Chương 153, Bình Thánh. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đợt, hô mệt còn muốn hàm, cầu vẽ tháng. Các ngươi nếu như xem phiền tiểu đầu đi. Tiết kiệm ta mỗi ngày hàm. Âu Dương Giã nhìn một chút Bạch Thần, tiểu tử, ta rất khỏe kỳ, bằng ngươi khả năng của, chính là có thể chế tạo binh khí, hà tất đi cầu ta. Ta là lý luận tri thức bên bác, thực tiễn lý luận trống giống, giản đơn mà nói, ta tiểu động động một mép. Bạch Thần thuận miệng nói rằng, trước khi tới, hắn hội thí chú binh thuật. Bất quá lần này nhưng thật ra không có đến không, tuy rằng Âu Dương Giã một giúp hắn đúc mong muốn truy thủ, thế nhưng học được mấy thứ này, cũng đủ nhượng Bạch Thần tự mình động thủ chế tạo mình muốn truy thủ. Đồng thời người bên ngoài chế tạo, cuối cùng là người khác vật, không ai so với chính mình hiểu hơn, mình muốn là vật gì. Âu Dương Giã cười cười, vậy ngươi cũng biết Táng Hoa Kiếm. Bạch Thần suy nghĩ một chút, nhìn về phía Âu Dương Giã, Táng Hoa Kiếm. Ngươi ở đây kỳ binh luyện chung nhắc tới đem, 3.000 năm trước, cổ to lớn sư hao hết tâm lực chế tạo đem thần binh Táng Hoa Kiếm sao? Hay đem, ngươi đối Táng Hoa Kiếm có ý kiến gì không? Táng Hoa Kiếm áp dụng chính là lấy Thiên Sơn Vạn Niên Hàn Thiết là việc chính thể, phụ gia Đế Huyền Nhật Thiết, Vạn Niên Kim Tinh và Hỏa Sơn Do Ngân, tái phối hợp Thiên Truy Bách Luyện chi thuật chế tạo không thế thần binh, tuy rằng bất luận tài liệu và thủ pháp đều có thể nói hiếm thế, thế nhưng trong mắt của ta tịnh không hoàn mỹ. Nga, có gì cao kiến? Âu Dương Giã ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc, ngạc nhiên hỏi. Đầu tiên là tài liệu, Thiên Sơn Vạn Niên Hàn Thiết là việc chính thể, đây có thể nói là tốt nhất chi chọn, thế nhưng rồi lại gia nhập vài loại dương tính phụ liệu. Ta biết vị kia cổ to lớn sư muốn âm dương tịnh thể, nhưng là của hắn chú binh rèn thuật. Nhưng vị phát huy đến mức tận cùng, thế cho nên lấy được kết quả cũng không phải lý tưởng nhất, nếu như là ở cao thủ trong quyết đấu, Táng Hoa Kiếm đích sắc có thể làm được cực lớn để thăng người sử dụng chiến lược. Thế nhưng nếu như cùng đến cùng cấp bậc binh khí, rất khả năng ở vài lần đánh nhau chết sống hao tổn, đây cũng là Táng Hoa Kiếm một nét bút hỏng. Gì? Làm sao ngươi biết? Lam Hiên kinh hô một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Cái gì làm sao biết? Bạch Thần trắng mắt Lam Hiên, chỉ cần là chú binh đại sư, đều có thể đủ nhìn ra trong đó đoan nghi. Ha ha! Ngươi thái coi thiên hạ chú binh sư, mặc dù là lão phu, cũng là nghiên cứu nhiều, mới ra cùng ngươi tương cận đáp án. Thế nhưng ngươi lại có thể nói ra một lời động phá huyền cơ trong đó. Không cần nói cho ta, đem Táng Hoa Kiếm tiểu ở trên tay nàng, hơn nữa nàng lần này tới. Chính là vì đem Táng Hoa Kiếm. Bạch Thần nhíu nhìn Lam Hiên sắc mặt của có chút hơi khó. Nét. Mấy năm nay, nàng mang theo Táng Hoa Kiếm tìm quá không ít chú binh đại sư, thế nhưng rất nhiều người vừa nghe đến Táng Hoa Kiếm đại danh, trực tiếp trốn bước, không có người nào biết làm sao chữa trị Táng Hoa Kiếm. Thậm chí rất nhiều người đều âm thầm liễu lưới. Tương một bả thiên cổ danh kiếm bại hoại. Thế nhưng hôm nay nghe được Bạch Thần nói, Lam Hiên mới hiểu được, nguyên lai Táng Hoa Kiếm đoạn đúng tất nhiên. Thậm chí còn tương trong đó nguyên do hoàn toàn giải thích rõ, Lam Hiên sắc mặt ngưng trọng nói rằng, họ Âu Dương tiền bối nào biết vãn bối sở cầu chuyện gì. Táng Hoa Kiếm ở nghe tiếng 3.000 năm. Thầy chủ nhiều lần, 300 năm trước đột nhiên ở trên giang hồ mai danh nhận tích. Mà 20 năm trước, Địch Hoa cung cung chủ Lăng Nguyệt Tiên Tử cùng đại kiếm hào cổ Vĩnh Thế đánh một trận hoành động giang hồ. Hai người tu vi gần, thế nhưng cổ Vĩnh Thế trong tay có thần binh trợ trận, hẳn là có thể thắng lợi dễ dàng thắng quả, thế nhưng tối hậu lại là bất phân thắng phụ. Sau đó cổ Vĩnh Thế cùng Lao Phu gặp mặt một lần, tịnh tương kỳ binh khí tá dư lão Phu đánh giá, Lao Phu liền biết Địch Hoa Tiên Tử đúng tá Táng Hoa Kiếm vai cùng cổ Vĩnh Thế chiến bình. Lam Hiên gật gật đầu nói, đúng như là tiền bối theo như lời, Táng Hoa Kiếm đây 300 năm qua, vẫn nấp trong Địch Hoa cung trùng, thẳng đến 20 năm trước đánh một trận. Sư phụ ta tải lấy ra Táng Hoa Kiếm nên chiến cổ Vĩnh Thế, thế nhưng tối hậu cũng lấy đoạn kiếm xong việc. Táng Hoa Kiếm cùng phổ thông binh khí giao phong, tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi, thế nhưng cùng thần binh lợi khí tranh phong, cũng tự dứt lấy đủ. Bạch Thần bình thản giọng nói bình luận, Lam Hiên tuy rằng tức giận bất bình, thế nhưng cũng không lời nào để nói. Việc này Lao Phu cũng không giúp được một tay, đoạn kiếm nhưng nhận, linh thần lại toái, mặc dù là tiếp nối Táng Hoa Kiếm, cũng chỉ là linh hoạt kỳ ảo vận, không có chút ý nghĩa nào, trừ phi cái gì? Lam Hiên truy vấn. Âu Dương Giã nhìn về phía Bạch Thần, trừ phi chú binh thuật có thể đến binh thánh nông nỗi, đồng thời lấy thất truyền đã lâu câu linh chi thuật, một lần nữa vi Táng Hoa Kiếm chú linh. Lam Hiên ánh mắt cũng rơi vào Bạch Thần trên người, Bạch Thần vội vã xua tay lắc đầu, đừng nhìn ta sẽ không, thì là hội cũng sẽ không động thủ. Bạch Thần đích thật là lĩnh ngộ câu linh chi thuật, thế nhưng câu linh chi thuật cần điều kiện, cao kẻ khác giận xôi. Bạch Thần tuyệt đối sẽ không để một người không liên hệ đại phí chu trường. Cật lực không được cảm ơn. Âu Dương Giã cũng hai mắt tỏa ánh sáng, ngươi hiểu biết chính xác đạo câu linh chi thuật. Không biết, thật không biết. Bạch Thần vội vã phủ nhận. Gần nhất mấy trăm năm vì sao không có chú binh đại sư tái chế tạo ra thần binh lợi khí, liền là bởi vì câu linh chi thuật thất truyền. Câu linh chi thuật hay dẫn động thiên địa tinh linh, làm binh khí khí linh tồn tại, do đó thật to để thăng binh khí linh tính cùng uy lực. Nếu như một bả binh khí thiếu khí linh, như vậy bất luận là thật tốt tài liệu, cũng chỉ là rèn ra phàm binh. Theo thời gian chuyển rời, có thật nhiều tân tấn kỹ xảo bị khai phá cùng vận dụng, thế nhưng có nhiều hơn kỹ xảo, bao phủ ở thời gian nước lũ trong, câu linh chi thuật đó là một loại trong đó. Câu linh chi thuật ở cao cấp chú binh sư trong, có thể nói là tối cực kỳ trọng yếu một loại rèn thủ pháp. Đây rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì, rất nhiều tài nghệ cũng không phải lấy điển tịch phương thức truyền thừa, mà là miệng nhị tương truyền. Một ngày bởi vì có chút ngoài ý muốn, như vậy người mang tuyệt kỹ liền muốn bởi vậy thất truyền. Âu Dương Giã tìm đọc quá rất nhiều điển tịch, nhưng là căn bản tiểu tìm không được, về câu linh chi thuật ghi chép. Bạch thần. Công tử. Lam Hiên rất là không được tự nhiên kêu một tiếng. Bạch thần run một cái, đừng. Ta và ngươi không có quen như vậy. Ngươi nói, ngươi muốn như thế nào tài năng đáp ứng ta. Bạch thần khóc, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lam Hiên sao vẻ mặt khẩn cầu răng rấp. Bạch thần không chút nghi ngờ, nếu như hắn hiện tại đáp ứng một tiếng, đây muội tử có thể hay không trực tiếp lấy thân báo đáp. Điều không phải ta không muốn đáp ứng ngươi, ngươi cũng biết câu linh chi thuật yếu điều kiện gì. Điều kiện gì? Lam Hiên tuy rằng không rõ, bất quá nghĩ đến ứng với cai sẽ không đơn giản như vậy. Thần thú chi huyết, âm dương chi mạch, ngũ hành chi thạch, long vương chi khí, còn có thi thuật giả trăm năm thọ nguyên. Bạch thần bất đắc dĩ nhìn Lam Hiên, thì là ngươi góp nhặt sở hữu tài liệu, thế nhưng ngươi nhượng ta người tốt sinh liền vì thi triển một lần câu linh chi thuật tiểu đổi rồi, ngươi vị miễn cũng quá không đem hắn tánh mạng người coi ra gì đi. Ngươi quả nhiên hội câu linh chi thuật. Âu Dương Giã kinh hô lên. Nếu như điều không phải những biến thái tài liệu, còn có tiêu hao trăm năm thọ nguyên, sợ rằng khắp thiên hạ đều là thần binh hoành hành, rất nhiều thần binh đều là đúc đại sư lúc tuổi già tác phẩm, cũng là bởi vì một ít chú binh đại sư biết mình thọ nguyên còn dư lại không nhiều lắm, sở dĩ đụng một cái kính, dù vậy cũng chỉ là tam thành tỷ lệ thành công. Tiểu tử, ngươi khả phụ. Đừng suy nghĩ, bằng của ngươi chú binh trình độ, không học được, thì là tưởng hợp lại cũng không có khả năng thành công. Vô liêm sỉ, ngươi năng học được, dựa vào cái gì ta tiểu không học được. Âu Dương Giã bình sinh đắc ý nhất liền là của mình chú binh thuật. Hôm nay cư nhiên một hậu bối và hắn thuyết, mình trình độ thiếu, đây là đâu người sai vật đạo lý. Dẫn tâm, nhập ý, tố hồn, tức giận, tạo linh, đây ngũ hạng chú binh đặc thù kỹ xảo, ngươi hội này. Bạch thần không chút khách khí hỏi ngược lại. Âu Dương Giã ra mặt tử vừa kéo, tiểu tử này là cố ý chọc giận chính đi, đây ngũ hạng tất cả đều là siêu phàm nhập thánh điều kiện. Mình bây giờ hoàn cắm ở tố hồn trong, vài lần nếm thử. Đều là vô công nhi phản, hắn hoàn thật không tin trên đời này, có ai có thể so với hắn xuất sắc hơn, mặc dù là chú thiết môn mấy người lao già kia cũng không được. Ngươi lại hội mấy hạng? Âu Dương Giã không cam lòng hỏi. Không có ý tứ, đây ngũ hạng ta toàn bộ đủ. Bạch thần ngoài miệng nói không có ý tứ, trên mặt nhưng không có nửa điểm khiêm tốn dáng dấp. Rất khó tưởng tượng, một liên làm nghề ngội cũng không đánh trôi qua nhân, sẽ là một chú binh thánh sư, thế nhưng sự thực hết lần này tới lần khác như vậy. Bất quá bạch thần nhưng không cho là như vậy, bởi vì hắn chẳng qua là vừa thập cấp chú binh học, bất quá là nhập môn cấp bậc. Bởi vậy có thể thấy được, thế giới này rèn trình độ thấp, thậm chí ngay cả luyện đan học đều có chỗ không bằng. Chí ít luyện đan giới ở thiên niên trước, hoàn xuất hiện qua một vị đan thánh Ngô đạo tử. Thế nhưng chú binh giới cũng 3.000 năm chưa từng ra khỏi một thánh cấp chú binh thuật, dĩ nhiên, cái này cũng cùng chú binh thuật tính đặc thù hữu quan. Luyện đan đầu tiên tiểu cần rất nhiều tài lực vật lực chi trì, đồng thời bởi kết xù hồi báo. Sở dĩ rất nhiều môn phái đều rất thích ở luyện đan sư trên người tiến hành đầu tư. So sánh với luyện đan, chú binh cánh cửa còn lại là tương đối thấp một ít, giai đoạn trước đầu nhập cũng không phải rất nhiều. Thế nhưng giai đoạn trước mà nói, chú binh sư có thể làm được, một ít tài nghệ kỹ càng thợ rèn cũng có thể làm được, đến rồi hậu kỳ, nhưng bởi vì tài liệu thiếu thốn, dẫn đến mặc dù có cao siêu tài nghệ chú binh sư, cũng vô pháp chế tạo ra càng thêm hoàn mỹ binh khí. Phải biết rằng, vậy binh khí cùng người trong giang hồ binh khí cũng không phải hoàn toàn vậy, đặc biệt tiên thiên kỳ lúc, bởi vì thông thường binh khí căn bản vô pháp dung nạp người sử dụng chân khí, chỉ có chú binh sư đặc thù đúc thủ pháp, tài năng đúc ra thích hợp người trong giang hồ sử dụng binh khí. Sở dĩ ngoại trừ số ít một ít lấy chú binh mà sống môn phái, rất ít sẽ có hệ thống chú binh thuật truyền thừa. Nghiên cứu nhân ít, phát triển dĩ nhiên là càng thêm phong thả, chú binh thuật giống như là chết héo cây già, không có chất dinh dưỡng một có sinh cơ, chỉ có thể từ từ xuống dốc. Mà hết thể này xuống dốc, cũng là từ câu linh chi thuật thất truyền bắt đầu. Khi hắn phát hiện bạch thần hội câu linh chi thuật sau, làm sao có thể không kích động? Có thể. Có thể đây tương thị chú binh sư lần thứ hai quật khởi mong muốn. Bất quá Âu Dương Giã hiển nhiên điều không phải cái loại này đơn giản chịu thua nhân, trong mắt của hắn cũng hiển lộ ra mấy phần kiệt ngạo bất tuân. Ngươi sở học câu linh chi thuật hay hoặc giả là chú binh ngũ hạng cũng chỉ là từ trong điện tịch xem ra đi. Ngươi căn bản cũng không có tự mình động thủ quá đi. Ta chỉ ít xem qua, hơn nữa ta có thể hiểu được, ngươi đi sao? Bạch Thần khiêu khích nói. Ngươi đã nói ngươi có thể lý giải, như vậy thì chứng minh cho ta xem. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, hay động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được em mở xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 154, Ý Hy Cố Nhân Ở. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đợt, đêm nay dừng ở đây, Luy và Lệ kỳ thực đều là một cái đạo lý. Hán Bảo hàm Luy và Hán Bảo dưng dưng lời nói ra đều là giống nhau, cầu vẽ tháng. Bạch Thần cũng muốn nhìn một chút, mình chú binh trình độ tới trình độ nào. Ở Âu Dương Giã khiêu khích hạ, mọi người đi tới tác phường nội. Âu Dương Giá Hảo phóng phất tay một cái, nơi này sở hữu công cụ, ngươi tùy ý sử dụng, còn có tài liệu, trong đó không ít cũng đều là ta cất kỹ chú binh tài liệu. Bạch Thần đi tới nhất bình trước, đây bình lý trang bị đầy đủ ám chất lỏng màu đỏ, thoạt nhìn giống như là tiên huyết như nhau. Mở trong nháy mắt, một gây mũi mùi máu tươi nhảy vào tị khổng, Bạch Thần vội vã đắp lên tre. Đây là 25 năm trước, ta đổ kinh giang lăng hoàng hà bên trên thời gian, gặp phải một cái làm ác độc dao, chém giết nó sau lấy được độc dao máu huyết. Mọi người kinh thán không thôi, như vậy nhất lon độc dao máu huyết, sợ là bạc nghìn vạn lần cũng chưa chắc mua được đi. Dao, đây chính là gần với thần thú long tồn tại, nếu là cho. Nữa nó một ít thời gian, hay là tiểu phi thăng thành long. Bạch Thần lại cầm lấy một khối ngân quang lóe lên kim trúc, khối này kim trúc thoạt nhìn còn chưa loại bỏ tạp chất, vào tay lúc cũng trầm điện điện. Khối này không biết là sắc ngân đi. Hòa tan ngũ hành, đặt địa mạch, thu nạp linh hơi thở, tự nhiên đó là sắc ngân. Thứ tốt. Bạch Thần tham lam liếc nhìn sau, còn chưa phải bỏ để xuống. Những tài liệu này ngươi chỉ để ý dùng. Bạch Thần trái lo phải nghĩ, liếc nhìn Âu Dương Giã, cầm hẽ ra vũ khí bản vẽ tới. Âu Dương Giã lập tức xuất ra một to giản hộp, trong hộp chứa rất nhiều bản vẽ. Cái dạng gì thức binh khí đều có. Tuy rằng Âu Dương Giã rất là chuyên gia, thế nhưng trên thực tế hắn đối Bạch Thần không ôm có hy vọng quá lớn. Chú binh đúng cần thiên phú. Bạch Thần thiên phú có thể không thấp. Thế nhưng thiếu khuyết rèn luyện. Một chẳng bao giờ đưa qua đánh thiết truy thanh niên nhân, ngươi năng trông cậy vào hắn chế tạo ra thượng thừa binh khí sao? Điều này hiển nhiên đúng quá mức ý nghĩ kỳ lạ, dù cho hắn xem qua nhiều hơn nữa chú binh rèn điện tịch, cũng không có khả năng chế tạo ra cái gì tốt binh khí. Thật giống như hai người cao thủ võ lâm, một cả đời đều ở đây chuyên tâm tu luyện, một người ở trên chiến trường dốc sức làm, hai người dù cho tu vi tương đồng. Người trước cũng không có thể thắng được người sau. Chú binh cũng giống như nhau đạo lý, chú binh cần lý luận tri thức. Thế nhưng càng cần nữa tự mình thực tiễn. Âu Dương Giã tin tưởng Bạch Thần ở 10 năm, 20 năm sau, có thể đạt chính hôm nay cảnh giới, thế nhưng trước đó, hắn là tuyệt đối không thể nào siêu việt mình. Bạch Thần từ trong đó chọn lựa hẽ ra chủy thủ bản vẽ. Tờ này bản vẽ tên là ẩn thứ, bởi vì cực kỳ phức tạp thợ khéo, sở dĩ tuy rằng phẩm chất thượng thừa, thế nhưng lại khó có thể trở thành chế thức chủy thủ, chỉ có thể chút ít sinh sản. Bạch Thần chọn tờ này bản vẽ, ngoại trừ bởi vì mình cần chủy thủ ngoại. Canh bởi vì, này đem ẩn thứ vừa lúc dùng đến chú binh ngũ hạng. Vậy chú binh sư, tối đa trích có thể gia nhập một loại trong đó, đúc ra phổ thông phẩm chất ẩn thứ. Thêm vào lưỡng hạng tiểu đã coi như là tốt đẹp, tam hạng trên cơ bản đã có thể rốt cuộc thượng thừa phẩm chất. Mặc dù là Âu Dương Giã, tối đa cũng chỉ có thể thêm vào tam hạng. Hơn nữa còn là đại phí chu trương, càng tiêu hao tinh lực. Dĩ vạng Âu Dương Giã đúc quá hai thanh ẩn thứ. Bất quá khi thì cũng chỉ là thêm vào lưỡng hạng đúc, tạo ra cũng đều là tiếp cận thượng thừa ẩn thứ. Âu Dương Giã đã chủ động mở phong tương, hỏa lò, bang Bạch Thần trợ thủ, đồng thời chuẩn bị cho tốt tài liệu. Lam Hiên ngưng thần nhìn Bạch Thần, tuy rằng nàng rất không muốn thừa nhận, thế nhưng sự thực cũng là như vậy, Bạch Thần tài hoa đích xác cao hơn nàng. Bất quá Lam Hiên còn là kiên định cho rằng, chính chỉ là ở văn chương ca phú thượng xoa hắn một ít, những phương diện khác cũng không so với Bạch Thần xoa, chí ít nàng thì cho là như vậy. Thế nhưng trước đây không lâu, nàng chợt nghe nói trắng ra thần thuật luyện đan. Điều này làm cho Lam Hiên lòng của đầu hung hăng khó chịu một bả. Hôm nay, nàng lại phát hiện, Bạch Thần cư nhiên hội chú binh thuật. Cùng vậy thợ rèn bất đồng, chú binh sư chú binh quá trình, có thể nói một loại hưởng thụ, một loại kinh diễm biểu diễn. Tác phường nội cũng không phải khói mù lượn lờ, trái lại ở phòng lương thượng quanh quẩn mặc từng luồng khí trời đất hòa hợp, đồng thời thỉnh thoảng biến ảo màu sắc. Bạch Thần cũng không có dùng làm nghề ngội truy, mà là lấy quả đấm của mình truy kích đốt đỏ kim trúc. Âu Dương Giã nhìn hai mắt phóng hồng quang, Bạch Thần Hỏa Lạc Thiết Bố Sam hắn thấy, quả thực hay gặp may mắn. Mỗi một quyền đều là đều hơn nữa vừa phải, lạc đỏ kim trúc, phát sinh dễ nghe âm hưởng. Có thể nói toàn bộ quá trình đều là cảnh đẹp ý vui, bất quá theo Âu Dương Giã, đây nước chảy mây trôi quá trình, mỗi một phân nhất chút nào, đều làm xong rồi cực hạn hoàn mỹ cảnh giới. Giống như là một thử nghìn vạn lần lao chú binh sư, không có mảy may khác biệt. Chú binh ngũ hạng, tịnh không chỉ là thủ pháp, chân chính trọng yếu còn là cảnh giới. Chỉ có chân chính lĩnh ngộ chú binh ngũ hạng cảnh giới, tài có thể chân tránh tương chi thông hiểu đạo lý. Bạch Thần đốt lửa cánh tay của, đột nhiên hóa quyền vi trưởng, một trưởng vô ở bàn ủi thượng. Dâm một tiếng, kim trúc phát sinh tư tư âm hưởng, sao kim văng khắp nơi. Dẫn tâm, giáp nhập tâm, hoàn mỹ, hoàn mỹ. Âu Dương Giã nhịn không được kinh hô, mang theo vài phần cảm khái. Rất khó tưởng tượng, đây là một cái lần đầu tiên chú binh rèn nhân. Cái này căn bản là một lão luyện chú binh sư, nói cách khác, bằng hà có thể như vậy tương tương bước, đi, đều diễn dịch đến mức tận cùng. Sau đó bốn hạng nhập ý, tố hồn, sinh khí, tạo linh, mỗi một bước đều có thể khiến cho Âu Dương Giã sợ hai than. Đặc biệt người thứ ba bước, đi, tố hồn là lúc, Âu Dương Giã càng đảo hít một hơi khí lạnh. Trong lòng cũng ở trong nháy mắt rộng mở trong sáng, đây là tình ngộ. Đã trải qua vô số lần nếm thử cùng nghiên cứu, kỳ thực Âu Dương Giã chú binh trình độ, đã phi thường cao. Chỉ bất quá ở tố hồn thời gian, hắn sinh ra có chút ngộ giải, cho nên đối với tố hồn vẫn luôn là kiến thức nửa vời. Thế nhưng thẳng đến thấy Bạch Thần tố hồn quá trình sau, hắn tài hiểu được. Nguyên lai tố hồn đúng có chuyện như vậy, đưa một bả trong suốt trong sáng truy thủ, xuất hiện ở trước mắt mọi người thời gian. Tất cả mọi người bị cây chùy thủ này khoản tiền chắc chắn kiểu dáng mạo sợ ngây người. Ở nơi này là một cây chùy thủ, căn bản là nhất kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, chỉnh cây chùy thủ bởi vì đặc thù công nghệ và tài liệu. Dẫn đến chùy thủ thoạt nhìn giống như là dùng ngọc lưu ly đánh tạo thành. Đúc gần thứ một bả, thu được độ thuần thục 50.000. Chú binh học 10 cấp, 265.500.000. Âu Dương Giã cầm lấy đã qua nước chùy thủ. Phóng ở trong tay tinh tế đoan trang, trong mắt kinh nghi bất định. Ẩn thứ. Không hổ tên này. Quả nhiên là ẩn giết chi thứ. Âu Dương Giã cư nhiên không cảm giác ẩn thứ tồn tại, tuyệt đối là tập sát như một tuyển chọn. Cây chùy thủ này, hầu như có thể sánh vai Âu Dương Giã đắc ý nhất tác phẩm. Dĩ nhiên, nếu như là lấy đồng dạng tài liệu, Âu Dương Giã tự vấn đúng không làm được. Trừ phi hắn thêm vào càng thêm phức tạp công nghệ, đồng thời tái hợp với càng thêm thượng thừa tài liệu, lại vừa cùng Bạch Thần làm bằng ẩn thứ sánh ngang. Đồng thời còn yếu tiêu hao càng nhiều hơn tinh lực. Nhưng khi nhìn Bạch Thần đúc ra đây một bả ẩn thứ, ngoại trừ cái chán mồ hôi dịn ở ngoài, cũng không đổi sắc, hiển nhiên là dễ dàng khống chế. Âu Dương Giã cười khổ, xem ra lão phu đúng tự đòi không có gì vui, cư nhiên mời cho ta báo thủ. Tiền bối nói đùa, vạn bối có thể có lần này làm, kỳ thực cùng ngài này cất kỹ chú binh rèn điển tịch mật bất khả phân. Những điển tịch kia cũng cho ta không ít gợi ý. Bạch Thần những lời này nói chân thành, không có trước cái loại này ngạo mạn kiên ngạo. Dù sao nếu như không có Âu Dương Giã những điển tịch kia, mình cũng không có khả năng học được. Ngươi nếu là thật cám tạ ta, đã giúp ta đem sự kiện kia làm, lấy của ngươi chú binh cảnh giới. Đánh bại chú thiết môn dư giả. Âu Dương Giã hiển nhiên hoàn không buông tha, Bạch Thần suy nghĩ một chút, bắt người nương tay, cắn người miệng mềm, đơn giản dứt khoát gật đầu. Đáp ứng. Ngược lại Âu Dương Giã cũng không phải lập tức sẽ Bạch Thần xét nhà hỏa giết thượng chú thiết môn, dĩ nhiên. Bạch Thần sở dĩ đáp ứng, canh nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Bạch Thần dự định hôn lại thủ đúc một ít tần thứ, dùng Âu Dương Giã tài liệu. Âu Dương Giã nhưng thật ra chuyên gia, Bạch Thần đáp ứng sau, càng lộ vẻ nhiệt tình, một nao đem tất cả tài liệu, toàn bộ bãi Bạch Thần trước mặt, hơn nữa Bạch Thần mỗi một đem binh khí đúc, hắn đều nhìn mùi ngon. 16 đem ẩn thứ đúc hảo, dạ đều đã sâu, Lam Hiên chịu nhịn tính tình, vẫn chờ ở bên cạnh, nhất cũ câu oán hận cũng không có. Minh Tâm chuẩn bị cơm nước đều lạnh, Bạch Thần cuối cùng cũng xong việc kết thúc công việc. Lam Hiên phát hiện Bạch Thần cơ hồ là toàn năng, mê vậy lai lịch. Trên đời này lẽ nào thực sự không có chuyện gì, có thể làm khó hắn sao? Nếu như Bạch Thần biết Lam Hiên ý nghĩ trong lòng, sợ rằng món bao tử đô hội tiếu rút hết. Bái biệt Âu Dương Giã, dọc theo đường đi Lam Hiên nhìn Bạch Thần ánh mắt, đều tràn đầy ưu oán. Dĩ nhiên, Bạch Thần đúng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Lam Hiên đột nhiên đối với mình mọc lên tình cảm. Hơn phân nửa là yếu chính cầm mệnh cho nàng chữa trị táng hoa kiếm. Bạch Thần đúng tuyệt đối sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình hay nói giỡn. Bạch Thần. Khiếu công tử. Công tử. Lam Hiên cắn răng, oán trách kêu lên, có điều kiện gì, có thể để cho ngươi giúp ta chữa trị táng hoa kiếm. Ngươi nếu có thể nhượng ta nhiều 100 năm thọ nguyên, ta đã giúp ngươi chữa trị táng hoa kiếm. Bạch Thần rất trực tiếp hồi đáp, trên thực tế khi hắn đúc 16 đem ẩn thứ, chú binh học để thăng tới 11 cấp sau, liền học xong mới chú binh thuật, thâu thiên hoán nhật. Lấy thiên địa linh khí thay thọ nguyên, bất quá tạm thời mà nói, Bạch Thần hoàn vô pháp thi triển ra, trừ phi có tam hoa tụ đính tu vi mới có thể. Sở dĩ Bạch Thần tuyệt đối sẽ không làm cho này chỗ, cùng mình quan hệ thế nào cũng không có nữ nhân, đại phí chu trường, hơn nữa kết cục rất có thể là chỗ tốt gì đều không vớt được. Tư thuộc về mà nói, Lam Hiên và Mai Giáng Tuyết đều là một loại người. Trích có quan hệ đến các nàng thiết thân lợi ích thời gian, các nàng mới có thể cùng mình lá mặt lá trái, một ngày mất đi giá trị, như vậy tuyệt đối là dở mặt so với trở mình thư còn nhanh. Dĩ nhiên, đối với Mai Giáng Tuyết, Bạch Thần là phi thường bất đắc dĩ, ai để cho mình bị nàng mê phải đầu óc choáng váng. Bị thua thiệt mới biết được đây hám hại sâu đậm, sở dĩ Bạch Thần tuyệt đối sẽ không sẽ ở giống nhau địa phương ngã sắp xuống. Ít nhất, cũng muốn những thứ khác hám hại. Lam Hiên nghiến răng nghiến lợi, chỉ là ngoài mặt vẫn là biểu hiện ra nhất phó đoan trang hảo phóng tư thái. Nếu như ta nguyện ý, ngươi nguyện ý ta cũng không muốn, đừng đùa này hư. Lam Hiên cô nương là ai, tại hạ rất rõ ràng, tại hạ là ai, ngươi giành mạch từng câu, ngươi nếu là có thể xuất ra cái gì nhượng ta động tâm bằng giá, ta chính là liều mạng nửa cái mạng, cũng liền giúp ngươi chữa trị táng hoa kiếm cũng là vô phương, nếu không tiểu miễn khai tôn miệng. Song phương cứ như vậy ở cửa ngã ba tan rã trong không vui, Bạch Thần đi hai bước, đột nhiên nhớ tới cái gì. Được rồi, Lam Hiên cô nương. Lam Hiên mặt đen lại quay đầu, ánh mắt cũng không tái như trước vậy nóng bỏng. Nàng tuyệt đối sẽ không ngây thơ cho rằng, Bạch Thần đột nhiên đầu góc đột nhiên không nhạy, đột nhiên bị mình mê phải thần hồn điên đảo. Ngươi nếu đã xưng tại hạ vi thiếu gia, chắc là thừa nhận ngày ấy đánh cuộc đi. Thế nào? Lam Hiên rất bất hữu thiện đáp lại thành, rốt cuộc cam chịu Bạch Thần vấn đề. Vậy có phải hay không có thể coi Hỗn Nguyên Long huyết thạch là tác tiền đặt cược, trả lại cho bản thiếu gia? Trước đây Bạch Thần không biết Hỗn Nguyên Long huyết thạch, không có nghĩa là hắn hiện tại còn không biết Hỗn Nguyên Long huyết thạch giá trị. Rất hiển nhiên, Hỗn Nguyên Long huyết thạch vốn là Lam Hiên dùng để dâng tặng lễ vật cấp chú binh đại sư. Lam Hiên mục quang âm tình bất định, do dự nếu phủ giao ra Hỗn Nguyên Long huyết thạch. Lam Hiên cô nương, ngươi nên biết, trên đời này trừ ta ra, khó hơn nữa tìm ra vị thứ hai có thể chữa trị táng hoa kiếm nhân. Lam Hiên đúng người thông minh, Bạch Thần không cần đem lời thuyết toàn bộ, Lam Hiên đã minh bạch Bạch Thần ý tứ. Đón. Lam Hiên tiện tay ném một cái, Hỗn Nguyên Long huyết thạch đã rơi vào Bạch Thần trong tay. Bạch Thần, ta sẽ nhớ kỹ của ngươi. Lam Hiên giọng của băng lãnh tới cực điểm. Bạch Thần không ngừng tính toán trong tay Hỗn Nguyên Long huyết thạch, liếc nhìn Lam Hiên. Lam Hiên cô nương, xin ngươi tin tưởng ta, nhớ kỹ một người sẽ là ngươi tình cảm bước đầu tiên. Lam Hiên đột nhiên cởi xuống cái khăn che mặt, mặc dù là ở dưới bóng đêm, vẫn như cũ không che giấu được trường tuyệt diễm trí cực dung nhan. Đó là một loại kinh tâm động phách mỹ lệ, như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc vậy, kẻ khác si mê hoàn mỹ. Ngươi làm cái gì? Không phải là muốn sắc dụ ta đi? Lam Hiên khỏe miệng buộc vòng quanh một đạo ưu cực kỳ xinh đẹp đường vòng cung, tinh thần làm đẹp hai tròng mắt, lóe ra sáng tỏ ánh mắt. Ta muốn cho ngươi cũng nhớ kỹ ta. A Tuyết đột nhiên, giới sát ở Bạch Thần trong đầu, điên cuồng kêu to lên, nàng là A Tuyết. Nàng là A Tuyết, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, hay động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được em mở xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 155, lúc đầu biến thành khả năng. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đợt. Ngày hôm nay vẫn như cũ rất nỗ lực, phiếu phiếu cũng thỉnh các vị đại hiệp cấp lực. A Tuyết. Ai a? Bạch Thần mãn bất tại hồ hỏi. Đương nhiên là lão bà của ta. Giới sát trả lời nhượng Bạch Thần triệt để hết trô nói rồi, Bạch Thần nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã. Nhà ngươi A Tuyết sợ là tạo đầu thai mấy trăm lần đi, ngươi sẽ không thấy nhân gia cô nương đẹp, tiểu hô lão bà ngươi đi. Ta là loại người như vậy sao? Nàng điều không phải A Tuyết, thế nhưng khẳng định cùng A Tuyết hữu quan, có thể nàng chính là ta cùng A Tuyết tử tôn. Ừ, nói như thế, ngày mai ta liền đem nàng phiến tới tay, sau đó đùa bỡn qua đi tiện tay mất. Ta nhật ngươi tổ tiên. Giới sát mắng to lên. Ta nhật ngươi hậu nhân. Bạch Thần đột nhiên nhắc tới tính tình, trong lòng vô cùng đắc ý. Trong ngày thường đều là giới sát cho hắn phát cáo, quả nhiên là phong thủy thay phiên truyện. Giới sát tựa hồ bắt đầu lo lắng. Uy hiếp nói, ta cảnh cáo ngươi. Nghìn vạn lần đừng cảnh cáo ta, cẩn thận ta cho ngươi cảnh cáo biến thành sự thật. Quả nhiên, không có gì còn hơn cái này uy hiếp rất có hiệu quả. Giới sát quả nhiên muộn không lên tiếng, hồi lâu mới mở miệng, giúp ta chuyện. Ta bể bộn nhiều việc, không rảnh. Tiểu tử. Ôi chao. Ngươi lại muốn uy hiếp ta. Đại thiếu gia của ta, toán ta cầu ngươi được chưa? Nhìn ngươi như thế chân thành, công tử ta tiểu cố mà làm, giúp ngươi một cái, ngươi nói xem muốn ta giúp ngươi cái gì. Ta yếu ngươi tra rõ lai lịch của nàng, hay nhất có thể lấy được của nàng ra phả. Ngươi cùng ta nói đùa sao, ngươi đều ly khai 300 năm. Thì là nàng thật là ngươi tử tôn, thế nào cha A? A Tuyết năm đó tu vi không tầm thường, sống 200 năm tuyệt đối không thành vấn đề, hơn nữa ta nhớ kỹ ta rời đi là lúc, nàng là nghi ngờ mang bầu. Trước đây ngươi bỏ rơi vợ con, bây giờ còn quay đầu lại tìm người ra làm cái gì? Mặc dù nàng thật là ngươi tôn nữ, ngươi hoàn muốn như thế nào? Ta cũng không biết. Ta chỉ là muốn biết, nàng có đúng hay không cùng A Tuyết có quan hệ. Đừng đùa. Ngươi không phải là muốn trình diễn vừa ra tổ tôn quen biết nhau tiết mục đi, ngươi điều không phải cái này phong cách, ngươi trước kia là cường đạo, bây giờ là hòa thượng, bất luận người nào chức nghiệp, đều không thích hợp loại này cầu huyết kịch nhân vật. Lao tử cứ như vậy điểm nguyện vọng, ngươi cũng không muốn thành toàn ta. Cái này nha. Bảng giá của ta rất cao. Đọc truyện trái tim đen đú ám với. Nét. Bạch thần trên mặt của đã nhạc nở hoa rồi, bên người Minh Tâm hiếu kỳ, đi như thế nào thật tốt lộ. Bạch thần đột nhiên lộ ra như thế nụ cười quỷ dị. Trước đây cầm ta, cho ta trả lại. Trước đây ăn ta, tiểu cho ta nhổ ra. Ra giá. Có thể làm cho một cường đạo đem cật nhập trong miệng thịt nổ ra. Đây là bực nào gian khổ. Bạch thần hầu như năng đem việc này. Coi như cuộc đời một lần là tối trọng yếu thắng lợi. 100 vạn công đức, hơn nữa yếu sớm tiền trả, đừng tìm ta còn ở giới. Bản thiếu gia khái không tiếp thụ trả giá, điều tra ra Lam Hiên cùng ngươi ra A Tuyết có hay không hữu quan. Có thể, bất quá. Ta lời còn chưa nói hết. 100 vạn công đức cần ngươi lập tức tiền trả, về phần điều tra thời gian tùy ta nhất định. Ngươi, 30 năm đông 30 năm hà tây, ngươi làm mùng 1 ta làm 15, ngươi hoàn đường không vui, công tử ta còn không vui tiếp cận nàng đây. Ngươi có loại. Lao tử không tra xét. Giới sát gầm hét lên. Ừ, không tra sẽ không tra. Ta ngày mai sẽ bắt đầu nỗ lực. Nỗ lực cái gì? Nỗ lực đương cháu gái của ngươi tế. Đang không có dinh dưỡng đối thoại qua đi, giới sát thỏa hiệp. Bạch thần nắm giữ đại sát khí, giới sát vô lực chống đỡ. Bởi vì bạch thần luôn có thể rất một phẩm tương giới sát vị kia khả ái tôn nữ động ở bên mép, hơn nữa động một chút là uy hiếp giới sát, nếu như tái cho mình xử bán tử, liền nhượng Lam Hiên lấy thân báo đáp, nói chung đều là loại này đối thoại. Giới sát không dám đổ, tiểu tử này cái gì chuyện thất đức cũng dám thuyết, cũng đều dám làm. Đặc biệt loại này hại người ích ta chuyện, giới sát tối hậu trích nói một câu chỗ chống vô lực ngoan thoại, ngươi dám động nàng một cọng tóc gáy, ta liền cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi nhượng ta bính ta cũng không bính. Loại nữ nhân này, ngươi đừng mất hứng à, nàng hay loại nữ nhân này, toàn thân lớn lên cùng con nhím dường như, hình như ai cũng nhìn không thuận mắt, thế nhưng hết lần này tới lần khác nếu như cầm vài thứ lợi dụng, nàng đáng tin, cởi sạch sẽ, nhân quân ngắt lấy. Ngươi mẹ nó muốn chết đúng không, cảm nói như vậy tôn nữ của ta. Ta nói đúng sự thực, không nói nàng còn không định có phải là ngươi hay không tôn nữ, thì là nàng là. Ta cũng nói như vậy. Ta mặc kệ nhiều như vậy, nói chung ngươi trước cha cho ta rõ ràng. 100 vạn công đức, ít một chút công đức đều không được, hiện tại mượn tới. Trước cho ngươi 20 vạn công đức, ngươi chừng nào thì bắt tay vào làm điều tra, sẽ cho ngươi 20 vạn công đức, cha có kết quả rồi, tái thanh toán ngạch trống. Đột nhiên, phía sau truyền đến Lam Hiên thanh âm của, Bạch Thần. Gì? Nhanh như vậy lại gặp mặt, Lam Hiên cô nương, ngươi không biết là nghĩ như vậy ta đi. Lam Hiên bình tâm tĩnh khí, dĩ nhiên, đúng kinh qua điều trị khí tức sau. Ta thu được một tin tức. Không biết ngươi là phủ có hứng thú? Không có. Bạch thần xoay người rời đi, hắn đúng tuyệt đối sẽ không cấp Lam Hiên cái này ra lợi thế cơ hội, tuyệt đối không. Chuyện liên quan đến Thương Châu hơn 10 vạn bách tính sinh tử, ngươi cũng không có hứng thú. Bạch thần bước chân của tái không bước ra đi, quay đầu kinh nghi bất định nhìn Lam Hiên, ngươi năng nghe được sự tình, ta cũng hỏi thăm đến. Ta biết ngươi cùng cái bang quan hệ không cạn, bất quá chuyện này không có thể như vậy nhiều người tự hỏi thăm đến. Lam Hiên dáng tươi cười tràn ngập ung dung tự tin. Điều kiện. Chữa trị táng hoa kiếm. Ngươi cảm thấy ngươi tin tức đáng giá đây bảng giá sao? Bạch thần meo lại mắt, dừng ở Lam Hiên. Ngươi nghĩ Thương Châu hơn 10 vạn bách tính chết sống giá trị giá bao nhiêu con ngựa? Bạch thần trầm ngâm hồi lâu, ngẩng đầu nhìn về phía Lam Hiên, ngươi là cô nhi đi. Lam Hiên đuôi lông mày hơi ninh khởi, tựa hồ đối với Bạch thần nhắc tới cái đề tài này có chút không hài lòng, mặt lạnh hừ một tiếng. Nếu là ta dùng thân thế của ngươi trao đổi đây. Hai anh. Ngươi ngay cả ta có phải là hay không cô nhi đều không xác định, làm sao có thể biết thân thế của ta. Ta nếu là muốn biết, trong thiên hạ không có chuyện gì man được ta. Chỉ sợ ngươi phải thất vọng, ta 4 tuổi năm ấy bị sư phụ ta thu dưỡng, thế nhưng khi đó ta đã ngây thơ nhớ kỹ một sự tình, sở dĩ không cần gì điều tra. Bạch Thần bĩu môi, thầm mắng một tiếng mất hứng, trên mặt giả vờ thâm trầm, ý vị thâm trường liếc nhìn Lam Hiên. Ngươi nguyên bản họ Trang, Liêu Châu Tam Sông Huyền Nhân Sĩ. Ta có thể có nói sai. Lam Hiên sắc mặt của trầm xuống, ngươi thực sự điều tra qua ta. Cái này, kỳ thực Bạch Thần cũng là đoán mò, nếu như trước đây giới sát lao bà sinh hạ chính là nữ nhi, sợ rằng Lam Hiên bản tính nên sửa lại. Dĩ nhiên, 300 năm, có thể đã không ngừng cách tam đại, canh mới có thể vài thay mặt. Thậm chí khả năng cũng không ở chỗ cũ ở, bất quá thoạt nhìn Bạch Thần đúng thành công. Vậy ngươi biết ai giết ta nhà cái 130 miệng? Lam Hiên cấp thiết hỏi tới. Ngươi bị giết cửa. Bạch Thần điều không phải đang hỏi Lam Hiên, mà là đang vấn giới sát. Giới sát đã không có thanh âm, Lam Hiên cấp thiết nhìn Bạch Thần. Sắc mặt không giống ở giả bộ. Ngươi tổ tiên trưởng bối trong, có thể có một vị tên là Vương Tuyết trưởng bối. Lam Hiên mặt đen lại nhìn Bạch Thần, càng thêm xác định Bạch Thần điều tra qua nàng. Đó là của ta tổ nãi nãi. Cách tám đời. Nhà cái chính là nàng xê, ngươi để nàng ta tổ nãi nãi làm cái gì? Ta thụ nhất vị tiền bối nhắc nhở, vị tiền bối kia rất già rất già. Ngược lại tiểu nhất lão bất tử là được, nói chung thân phận của hắn điều không phải ngươi năng tưởng tượng được, hắn cùng với ngươi tổ nãi nãi có chút quan hệ. Nói bậy, tổ nãi nãi đúng 300 trước chính là nhân vật. Cùng tổ nãi nãi đồng nhất thời kỳ nhân, chí ít cũng đều hơn 300 tuổi, trừ phi là lục đạo đại viên mãn tuyệt đỉnh cao nhân, có thể có 300 năm thọ nguyên, không cần nói cho ta. Trong miệng ngươi vị kia lão tiền bối, chính là thiên nhân hợp nhất chưa từng thần nhân. Minh Tâm ở một bên dùng ánh mắt cổ quái nhìn Bạch Thần. Theo nàng, đây tuyệt đối là Bạch Thần tát trôi qua tối xả đạm lời nói dối. Bằng Bạch Thần khẩu thiệt, làm sao sẽ xả loại này không đáng tin cậy lời nói dối, đây rõ ràng không phải là phong cách của hắn. Ta lại không có nói là người cùng thế hệ, cũng có thể là Vương Tuyết tiền bối nhi tử tôn tử cũng nói không chừng đây. Bạch Thần rất không hậu đạo nói rằng, giới sát tức giận nha dương dương, bất quá hắn nói như vậy, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Dù sao muốn vượt lên trước 300 năm thọ nguyên, vậy thật chỉ có thiên nhân hợp nhất cảnh siêu cấp tên cấp tài mới có thể. Mặc dù là lục đạo đại viên mãn hạng người, cũng chỉ có thể có 300 năm thọ nguyên, coi như là dùng thọ nguyên đan cũng duyên không lâu được. Lấy Bạch Thần quỷ dị lai lịch, và một thân bí hiểm bản lĩnh, tiếp xúc nhất khí hóa nguyên lão tiền bối, cũng không phải là không có khả năng. Tổ nãi nãi cũng chỉ có một con trai, đồng thời cũng đã qua đời trăm năm, sở dĩ ngươi nói khẳng định điều không phải tổ con bà nó tử bối cùng tôn bối. Sẽ căn bản là có lẽ có chính là nhân vật, sẽ đây người này căn bản cũng không phải là ta nhà cái nhân. Tính toán một chút, ngươi hái tin hay không, nói chung ta cũng không đổ ngươi cái gì, ngươi tương tin tức của ngươi cho ta, ta giúp ngươi điều tra nhà cái thảm án diệt môn, giao dịch này thế nào. Lam Hiên hiển nhiên là ở do dự, theo lý mà nói, lần này nàng xuất sư môn, là tối trọng yếu đó là chữa trị táng hoa kiếm. Thế nhưng hôm nay nhà mình diệt môn án đến nay huyền mà vị định, nhượng nàng trong lòng dâng lên vài phần mong muốn. Có thể hắn thực sự có thể tra ra bản thân nhà cái diệt môn án cũng không nhất định. Ngươi phải bao lâu có thể tra ra nhà cái việc? Nếu là thuyết 10 năm bắt năm, vậy miễn. Ngươi cũng biết nhà cái thời đại tương truyền thất tâm lưu ly công. Lam Hiên sắc mặt của lần thứ 2 kinh biến, ngươi. Ngươi nào biết? Ta xem ngươi tu luyện thượng sách thất tâm lưu ly công, tiến nhập tiên thiên nhiều, nhưng bởi vì không có chung, hạ sách, sở dĩ công lực đỉnh trệ nhiều đi. Ngươi là từ đâu lý nghe được? Ngươi chớ xía vào ta là từ đâu lý nghe được, ta tiểu lấy đây thất tâm lưu ly công trung hạ sách làm điều kiện, làm sao? Lam Hiên sắc mặt của âm lãnh đến cực điểm, trong mắt càng ướp lạnh sát khí, đương nhiên ta nhà cái diệt môn, đó là nhân đây thất tâm lưu ly công, hôm nay ngươi năng xuất ra thất tâm lưu ly công, đồng thời hoàn đối với ta nhà cái việc rõ như lòng bàn tay, định cùng cửu nhân có điều liên quan. Lam Hiên sắc mặt thay đổi bất thường, thân hình đột nhiên hóa thành bạch hồng, lòng bàn tay canh tự thất thải ngọc lưu ly giống nhau thông thấu. Xòa nữ nhân Bạch Thần liên tục lui ra phía sau. Tuy rằng hắn không hãi sợ Lam Hiên, thế nhưng đối với nàng lại đúng không thể động thủ. Nếu như mình dám đối với nàng động thủ, tuyệt đối cũng bị giới sát đại tá bắt hối. Bạch Thần một bên thối, một bên kêu to lên, nếu như ta cùng với cựu nhân của ngươi hữu quan, hội cầm thất tâm lưu ly công tác làm tiền đặt cuộc sao? Vậy ngươi nói công pháp này từ đâu mà đến? Công pháp này chính là ta nhà cái thời đại tương truyền, tuyệt đối không có khả năng tiết ra ngoài. Mà khi năm nhà cái cửu nhân cũng là cướp đi trung hạ sách bí tịch, ngươi còn có cái gì nói? Ta thảo, lão tử hay ngươi nhà cái diệt môn cửu gia, ngươi thì như thế nào? Hoán không đổi một câu nói, cấp một thông khoái. Bạch Thần tức giận, bình thường cũng không gặp ngươi như thế giật mình, thế nào lúc này đem cơ lý phải như thế thuận? Bạch Thần như thế vừa hô, Lam Hiên trái lại bình tĩnh trở lại, tuy rằng nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt, còn là mang theo vài phần lệnh ý, bất quá cuối cùng là không động thủ. Bạch Thần từ trong lòng ngực móc ra tam bản bí tịch, trực tiếp vứt xuống Lam Hiên tay của chúng, đừng tìm ta phế nhiều lời như vậy, đây là Thất Tâm Lưu Ly công bí tịch, thượng sách ngươi cũng luyện sai rồi, một lần nữa luyện. Đem ngươi lấy được tin tức nói cho ta biết, sau này chúng ta nước giếng không phạm nước sông, cả đời không qua lại với nhau, thì là không cẩn thận gặp mặt, cũng làm bộ không biết. Lam Hiên không nghĩ tới, Bạch Thần hội sảng khoái như vậy đem bí tịch vứt xuống trong tay nàng. Mở ra vài tờ thoáng nhìn một lần, trong lòng càng chấn động. Trên đời này không ai so với nàng hiểu rõ hơn Thất Tâm Lưu Ly Công, thế nhưng trong đó ghi chép, còn hơn nàng sở nhận chi nội dung, càng thêm hoàn chỉnh. Thảo nào, chẳng trách mình nhà cái chính mình Thất Tâm Lưu Ly Công, nhưng thủy chung nửa vời, không có người có thể luyện đến hạ sách, nguyên lai ở trên sách lý, tự có không ít sai lầm. Lam Hiên tái không có hoài nghi, dù sao trước đây cửu gia cướp đi cũng chỉ có trung hạ sách bí tịch, thượng sách bí tịch một mực trong tay chính mình. Bạch Thần nếu có thể xuất ra trọn vẹn, hiển nhiên không biết là cửu gia. Nếu như cửu gia có chọn bộ Thất Tâm Lưu Ly Công, cũng không cần phải diệt nhà cái. Bạch Thần, làm sao ngươi biết tôn nữ của ta của nàng cô nhi? Giới sát hiển nhiên đối với lần này hiếu kỳ vô cùng, đồng thời lưu ý. Ngươi đoán, đem ngươi nếu nói chuyện liên quan đến Thương Châu hơn 10 vạn bách tính tin tức nói ra. Bạch Thần tức giận nói. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 156, hoạt động. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đ.S. Trưa mai và buổi tối còn có canh tân, kế tục cầu đặt cầu vẽ tháng. Lam Hiên một thời không biết làm sao tự xử, Bạch Thần có thể xuất ra nguyên bộ Thất Tâm Lưu Ly Công, cũng đủ để nói rõ hắn điều không phải nhà cái cựu nhân. Đồng thời Bạch Thần nói, thụ nhất vị tiền bối nhờ vã, cũng rất có thể là thực sự. Thế nhưng, chính trước lại còn đưa hắn coi như cựu nhân. Đây nhưng không chỉ là mất mặt vấn đề, nói nghiêm trọng một điểm hay vong ân phụ nghĩa. Thương Châu thành thủ lục một đạo, đầu nhập vào thần sách quân. Lam Hiên trầm ngâm hồi lâu, rốt cục mở miệng nói rằng. Dừng một chút, Lam Hiên lại chần chờ nói rằng, Bạch Thần, vừa cái giám, từ nay về sau, chúng ta cả đời không qua lại với nhau. Bạch Thần xoay người rời đi, đi hai bước, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lại ngượng ngùng quay đầu lại, biểu tình thoạt nhìn rất là không được tự nhiên, cái kia gì? Người yếu thật có chuyện gì? Tiêu tới tìm ta. Có thể giải quyết ta đã giúp ngươi giải quyết. Lam Hiên sửng sốt. Nhìn Bạch Thần trương kỳ quái sắc mặt, không rõ Bạch Thần sắc mặt của tại sao phải chuyển biến nhanh như vậy. Chớ suy nghĩ quá nhiều, tiểu một lao bất tử phân phó ta. Bạch Thần không được tự nhiên nói, ngược lại đây, lúc không có chuyện gì làm, chúng ta coi như tắc không biết, chính có thể giải quyết, ngươi cũng đừng tìm ta. Táng Hoa kiếm Lam Hiên trước mắt sáng ngời, liếc thần biểu tình, tựa hồ chính cầu hắn chuyện gì, hắn đều có thể đáp ứng. Quá! Qua một thời gian ngắn hơn nữa, Bạch Thần kiên trì nói rằng, ngực đã mang phiên thiên. Giới sát bây giờ là bực hắn. Lam Hiên là hắn trên đời thân nhân duy nhất. Giới sát nói, ngược lại chỉ cần Lam Hiên có phiền phức, Bạch Thần sẽ làm việc không chùn bước xuất thủ. Thấy Bạch Thần lại muốn đi, Lam Hiên đột nhiên lại gọi lại Bạch Thần, chờ một chút. Tiểu thư, còn có cái gì phân phó sao? Bạch Thần không nhịn được nhìn Lam Hiên. Lam Hiên đột nhiên lộ ra một tia sáng tỏ dáng tươi cười, vì sao thái độ của ngươi trước sau chênh lệch lớn như vậy? Hiển nhiên, ở Lam Hiên gỡ xuống sau cái khăn che mặt, Bạch Thần thái độ tiểu xảy ra 180 độ chuyển biến. Lam Hiên lòng của Trung không khỏi nho nhỏ đắc ý một bả, xem ra trên đời này không có người có thể chạy trốn mị lực của nàng. Được rồi. Kỳ thực là bởi vì ngươi và vị tiền bối kia lớn lên rất giống, quả thực hay một khuôn mẫu in ra, trước đây ngươi mang theo cái khăn che mặt một phát hiện, Bạch Thần cái khăn che mặt đương nhiên là liếc mắt nhận ra lạc. Bạch Thần những lời này, không biết là ở ác tâm Lam Hiên hay là đang ác tâm giới sát. Nói chung giới sát rất phẫn nộ. Lam Hiên rất thất lạc. Thảo nào trước sau thái độ chênh lệch lớn như vậy, nguyên lai là bởi vì mình dung mạo cùng người khác giống nhau. Bất quá Lam Hiên cũng không có hoài nghi, dù sao Bạch Thần đã dùng hành động thực tế chứng minh rồi tất cả. Bất quá Lam Hiên lòng của tình lại trở nên khá hơn không ít, cùng mình giống nhau tiền bối. Chẳng lẽ nói nhà cái trừ mình ra, còn có người chữ hàng. Thính Bạch Thần giọng của, vị trường bối này hẳn là niên linh không nhỏ, thế nhưng dung mạo hẳn là còn rất trẻ. Nói như thế, Lam Hiên lòng của khiêu trong nháy mắt ra tốc. Bạch Thần tiền tiền hậu hậu. Loáng thoáng để cập tới. Vị này lao tiền bối tựa hồ 200 tuổi đã ngoài. 200 tuổi ý vị như thế nào? Nói như vậy tấn chức tiên thiên kỳ ngoại trừ tu vi đề thăng, thọ nguyên cũng tăng nhất một giáp, nếu như không có ngoài ý muốn, cũng có thể sống đến bách tuổi đã ngoài tuổi. Dĩ nhiên, cũng có đặc biệt thọ nhân. Nói thí dụ như Trương gia lão gia tử, tiên thiên hậu kỳ tu vi, đã sống 130 tuổi. Đây chủ yếu vẫn là quy công cho hắn đã từng dùng qua thọ nguyên đan. Mà tam hoa tụ đính tu vi, tăng thêm nữa nhất một giáp thọ nguyên. Bất quá cái này tăng đã có một hạn định, đó chính là tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 200 tuổi. Nói thí dụ như một người đã dựa vào các loại thủ đoạn, sống quá 160 tuổi, sau đó lại tấn chức tam hoa tụ đính kỳ, như vậy hắn tối đa cũng chỉ có thể tăng 40 năm thọ nguyên. Chỉ có tiến nhập nhất khí hóa nguyên kỳ tu vi, tài mới có thể vượt lên trước 200 năm hạn mức cao nhất. Đến rồi loại cảnh giới này, giai đoạn trước tăng thọ nguyên tay của đoạn, đều đã mất đi hiệu quả, mặc dù là di vãng dùng thọ nguyên đan vốn nên do hiệu lực cũng mất đi tác dụng, rất lâu, một ít đại nạn buông xuống tuyệt thế cao thủ, tấn chức đến nhất khí hóa nguyên, thọ nguyên không tăng phản giảm, liền là bởi vì nhất khí hóa nguyên kỳ, đã không thuộc mình tồn tại, rất nhiều đối với người hữu dụng đan dược, đến rồi cảnh giới này, đã mất đi hiệu quả. Bất quá một ít thiên tài tuyệt thế, lại có thể dựa vào tự thân thiên phú, ở trăm năm trong vòng đến nhất khí hóa nguyên. Tại thân thể còn chưa triệt để tiến nhập thời kỳ suy bại thời gian tân trước, không chỉ có thể song lớn lao chỗ tốt, cũng có thể phản lao hoàn đồng. Bất quá bách tuổi sau đột phá, vậy chỉ có thể trả sinh cơ, nhưng không cách nào phản lao hoàn đồng. Bạch Thần đuôi lông mày hơi ninh khởi, lộ ra một tia vẻ chần chờ. Lam Hiên sợ Bạch Thần hoài nghi mình sở báo, lập tức lại nói, là từ Lục Nhân Phong trong miệng biết được, tin tức tuyệt đối tin cậy là thật, ta cũng phái người tìm hiểu quá, Lục Một Đạo đã mang theo 2 vạn thủ thành quân đi về phía Bất Minh. Nga. Lục Nhân Phong còn đang thương Châu Thành. Bạch Thần trước mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười. Đối với Bạch Thần nụ cười như thế, Lam Hiên có thể nói căm thù đến tận xương thủy. Bởi vì mỗi lần hắn nhất lộ ra loại vẻ mặt này, tuyệt đối phải có nhân không may. Ta tạm thời không được phép đem hắn giao cho ngươi, ở trên người hắn hoàn có rất nhiều thứ còn chưa đảo. Vậy ngươi nhớ kỹ hầu hạ hảo hắn. Bạch Thần nhất cú treo chọc sau, nhanh như chớp xoay người chạy. Lam Hiên rốt cục nhịn không được, thầm mắng một tiếng chết tiệt, tái ngẩng đầu nhìn Bạch Thần, người này đã chạy xa. Dĩ nhiên, nghe được Lam Hiên tin tức sau, Bạch Thần lòng của tình lập tức trở nên trầm trọng. Nguyên bản tương thần sách quân dụ dỗ đến Thương Châu Thành, liền là bởi vì Thương Châu Thành binh hùng tướng mạnh, căn bản cũng không sợ tiểu cổ thần sách quân. Thế nhưng hôm nay Lục Một Đạo thân là Thương Châu Thành thủ, cư nhiên lâm trận phản chiến. Thương Châu Thành nguyên bản có hơn 3 vạn binh lực, ngoại trừ thân là thành thủ Lục Một Đạo, hoàn có mấy người phó tướng. Bất quá hôm nay Lục Một Đạo mang theo 2 vạn đại quân trốn tránh, Thương Châu Thành hẳn là còn giữ lại hơn 1 vạn thủ thành binh sĩ, cũng đều là Lục Một Đạo không cách nào khống chế binh lực. Chỉ là cùng Lục Một Đạo sở lãnh đạo 2 vạn nhân mã, còn có thần sách quân sắp tới 2 vạn tinh nhuệ, Thương Châu Thành tràn ngập nguy cơ. Chủ yếu hơn chính là, ai cũng không biết. Lưu lại những tướng lãnh này, là thật trung tâm triều đình, còn là Lục Một Đạo cố ý lưu lại nội ứng ngoại hợp cỏ đầu tường. Bạch Thần phiền não trong lòng, mã lạc sa mạc. Nếu như Thương Châu Thành thất thủ, thành Bách Thượng Thiên Bách tính chịu khổ liên lụy, Bạch Thần tuyệt đối là chịu tội khó thoát. Thương Châu Thành, tuyệt đối không được phép thất thủ. Giới sát, cho ta lộng một bộ khinh công bí tịch. Tiêu Giao Du, 20 vạn công đức. Giới sát rất dứt khoát xuất ra một quyển, Bạch Thần cũng không để ý giới sát có đúng hay không mượn cơ hội xảo trá. Bạch Thần trực tiếp học được Tiêu Giao Du, minh tâm nhìn Bạch Thần sắc mặt của âm tình bất định, không biết hắn suy nghĩ cái gì, cũng không dám cổ họng khang. Minh Tâm A. Bạch Thần ca ca, ngươi đúng không phải là muốn bỏ rơi ta. Minh Tâm hai tròng mắt sáng. Cái gì bỏ rơi, ca ca ta là có chuyện trọng yếu cần ngươi đi làm, ngươi có nắm chắc hay không, hoàn thành ca ca ta bố trí cấp nhiệm vụ của ngươi. Giết người phóng hỏa. Vi phạm pháp lệnh, gian dâm bắt người cướp của, chỉ cần Bạch Thần ca ca một câu nói. Minh Tâm nhất định phó thang đạo hỏa. Ha ha. Hảo hảo hảo. Muội muội ta quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Minh Tâm cẩn thận bẩn vừa thu lại. Thận trọng nhìn Bạch Thần, chúng ta sẽ không thật đi giết người phóng hỏa đi. Không sai biệt lắm. Giết người phóng hỏa hoạt động thỉnh thoảng kiền liên can, có thể nâng cao tinh thần tỉnh não, thanh tâm minh con mắt, hữu ích vu thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Dĩ nhiên, không đang trầm mặc trung bạo phát, tiểu đang trầm mặc trung biến thái. Bạch Thần chưa bao giờ trầm mặc. Canh không biến thái, chỉ ít cùng Minh Tâm khí xuất, Bạch Thần quả thực hay thuần khiết tiểu bạch thỏ. Dựa vào Bạch Thần cùng Minh Tâm thân thủ, rất dễ dàng lẻn vào một cái tướng quân phủ đệ. Nhìn ngói quật hạ lưỡng điều trắng bóng miếng thịt dây dưa cùng một chỗ, Bạch Thần nhìn mục trường khẩu đốc. Minh Tâm còn lại là nhỏ giọng bình phẩm từ đầu đến chân. Đây dâm phụ thanh em lớn như vậy, vừa nghe chỉ biết giả. Tiêu ủ phân thịt, năng thỏa mãn cái này. Bản cô nương cầm cây hoàng qua, đều có thể so với người mập mạp kia làm rất tốt. Bạch Thần lau đem cái chán bạo hãn, ngươi xác định mập mạp này đúng Thương Châu Thành tả trung nhân tả phó tướng. Minh Tâm cầm hẽ ra danh sách, từng cái một bài trừ, sau đó độc đạo, tả trung nhân. Thương Châu Thành thiên tướng, thống ngự 2.000 phòng thủ thành phố quân, thân cao bát xích tam, thể trạng to lớn, am hiểu trường chui chiến đao, đã từng ở một lần tiêu diệt trung thủ thương, lưng lưu lại một điều lưỡng xích dấu vết. Hai người lại nhìn lúc này phương mập mạp kia, phía sau đích xác có một cái rõ ràng dấu vết, bất quá cùng tình báo thượng thể trạng to lớn hiển nhiên có rất đại xuất nhập. Ngươi đây là ngày tháng năm nào đích tình báo? Tú Phường trước đây mới lập thời gian, bắt được Thương Châu tình báo, đoán chừng là nhiều không có chiến sự. Này chiếu tướng quanh năm sống an nhàn sung sướng, từ lâu không có từ chức cổ khí sát phạt. Cũng tránh hảo, người tài giỏi như thế hảo khống chế. Bạch Thần cùng Minh Tâm đã lặng lẽ trở mình hạ nóc nhà, Bạch Thần dùng chùy thủ ở khe cửa thượng khơi một cái, môn phiệt đã bị nhảy ra. Hai người nên ngang đi vào trong nhà, Tả Trung Nhân vốn đang cùng phụ nhân kia tằng tiểu với nhau, vừa nhìn thấy hai người xa lạ đột nhiên xuất hiện ở phòng trong, lập tức sợ đến mềm nhũn, cả người đằng lui đến góc giường. A nữ tử phát sinh một tiếng thét chói tai. Ngươi, các ngươi là ai? Tới người chưa? Ngươi la rách cổ họng cũng không dùng, không sẽ có người tới cứu ngươi. Minh Tâm bất dĩ vi nhiên nói rằng, trên tay cầm song kiếm, trên mặt khuôn mặt tươi cười dịu dàng. Ngươi cùng phụ nhân này thông dâm, đem thị vệ đều điều ra bên ngoài viện đây, nhưng thật ra dễ dàng chúng ta tiến đến. Bạch Thần cười hắc hắc, khỏe mắt hoàn không thành thật thưởng thức phụ nhân là lướt tư thái. Phụ nhân này tuy rằng không tính là tuyệt mỹ, thế nhưng lỏa lộ tư thái lại lộ ra một thành thục xinh đẹp. Ta nãi Thương Châu thành thiên tướng. Các ngươi thật to gan. Tả Trung Nhân vừa dứt lời, Minh Tâm một kiếm tương chắc sừng chặt đứt, trong mắt hung hung ác cay trừng mắt nhìn Tả Trung Nhân, ngươi nếu là còn dám lời vô ích nhất cũ, bản cô nương ngày hôm nay liền bắt ngươi thử đao. Lưỡng vị đại hiệp chuyện gì cũng từ từ. Chuyện gì cũng từ từ. Tả Trung Nhân lập tức yên, đâu còn có nửa điểm dũng khí, bên trong nhà này hai vị coi trọng cái gì, chỉ để ý cầm đó là, coi như bản tướng hiếu kính lưỡng vị đại hiệp. Bạch Thần và Minh Tâm thật đúng là ở bên trong phòng nhìn lướt qua, chỉ tiếc phóng nhãn quét một vòng, thậm chí ngay cả một dáng dấp giống như bài biện cũng không có. Cậu quan, ngươi hồ lộng ta là đi, tiểu đây đôi đổ, ngươi cũng dám đem ra hiếu kính chúng ta. Tả Trung Nhân khóc, đây một phòng tốt xấu cũng không có thiếu đáng giá đông tây, tỉ như sứ men xanh, đây chính là hắn tìm trăm lượng bạc dòng mua được, còn có cái gì? Cũng đều là mấy trăm lượng trên dưới, toàn bộ gian nhà tính được. Ít nhất, năng giá trị hơn 1.000 lượng. Kỳ thực điều không phải Tả Trung Nhân keo kiệt, thật sự là Bạch Thần cùng Minh Tâm nhãn giới quá cao. Minh Tâm trên tay một đôi kiếm, liền giới du và lượng, Bạch Thần canh khó lường, tùy tiện luyện viên thuốc, đều cùng mấy vạn lượng trên dưới, tự nhiên là chướng mắt những mấy trăm lượng gì đó. Ngươi giàu gì cũng là nhất phương thủ tướng, cư nhiên cầm những bất nhập lưu gì đó, xem ra không để cho ngươi ta giáo huấn, ngươi thật coi bản cô nương tính tình hảo. Tả Trung Nhân khóc, lưỡng vị đại hiệp, điều không phải tiểu tướng không muốn hiếu kính ngài nhị vị. Thật sự là đỉnh đầu không dư giả, tiểu tướng mặc dù là Thường Châu thành thủ, lại mặc kệ kim cũng không quản ngân, coi như là thủ hạ các huynh đệ quân lương, cũng đều không về ta cho vay, tiểu tướng điểm ấy thân ra, cũng liền so với giống nhau bách tính trôi qua hảo, so với Thương Châu những quan viên khác, tự nhiên là không có so với. Nếu không lưỡng vị đại hiệp đi tìm bọn họ, Tả Trung Nhân ủy khuất tới cực điểm, đều đã tự xưng tiểu tướng, khuôn mặt chua xót khổ sáp, cũng không sao nhân trong ngày thường hội hiếu kính ngươi. Minh Tâm còn chưa phải thỏa mãn Tả Trung Nhân trả lời. Tiểu tướng trên tay mặc dù có chút binh lực, nhưng là trừ mấy người đầu to binh, nên cái gì đều không xen vào, cũng không thể túng binh uy hiếp phú hộ đi. Tả Trung Nhân tựa như mở vòi nước, một não quay hai người đại nổ nước miếng. Làm sao bị thủ trưởng ức hiếp làm khó dễ, làm sao chạy xe không quyền hạn, nhượng hắn không thể làm, cửu nhi cửu chi, Tả Trung Nhân cũng đã thành ngày hôm nay bộ dáng này, cả ngày lý ăn chơi đàng điếm. Bất quá không biết sao. Mập mạp chết bầm này đòi tiền không có tiền, yếu quyền một quyền, cư nhiên câu đáp thượng lục một đạo tiểu thiếp, chính thị đầu giường cái kia bọc sàng đàn vị kia tiểu phụ nhân. Thảo nào lúc tiến vào, trong phủ thị vệ pha cự ly sân thật xa, nguyên lai là sợ bị người biết được sự việc đã bại lộ. Bạch Thần nhìn một chút Tả Trung Nhân đây bên trong phòng ngủ, thật là có chút ít tới mát, tục ngữ nói 3 năm thanh chi phủ, 10 vạn hoa tuyết ngân. Tả Trung Nhân tốt xấu đúng Thương Châu một không lớn không nhỏ thiên tướng, thủ hạ 2.000 binh lực, lại là như vậy nghèo khó. Suy suy, nguyên lai là lục một đạo tiểu thiếp. Minh Tâm thâu cười rộ lên, từ nay sau đó, ngươi cũng không cần lo lắng sự việc đã bại lộ, ngươi coi như là đoạt hắn vợ cả, hắn cũng không quản được trên đầu ngươi. Tả Trung Nhân vừa nghe, sắc mặt kịch biến, hiển nhiên là hiểu lầm Minh Tâm nói, kinh hãi chỉ vào hai người, các ngươi không biết là đem lục một đạo cấp. Giết đi đi. Tiểu thiếp cũng là vẻ mặt tái nhợt kinh khủng, nếu như hai người này đúng giết lục một đạo, lại tới nơi này làm gì? Đừng hiểu lầm. Lục một đạo sống thật tốt, chí ít hiện nay mới thôi, hắn hoàn rất tiêu dao. Hắn phản bội địch, mang theo 2 vạn đại quân đầu nhập vào thần sách quân, ít ngày nữa tức hội đem người đánh Thương Châu thành. Cái gì? Tả Trung Nhân sắc mặt kinh biến. Bạch Thần cùng Minh Tâm hai người nhỏ giọng thầm thì một trận, coi như là hạ một kết luận. Có thể thông đồng Lục Một Đạo tiểu thiếp, tự nhiên không biết là Lục Một Đạo xếp vào ở Thương Châu thành quân cờ. Bất quá Bạch Thần thực sự hiếu kỳ, tiểu tả trung nhân đây thân thịt vụn, cư nhiên cũng có thể thông đồng thượng Lục Một Đạo tiểu thiếp, nghĩ thầm không khỏi nhìn nhiều hai mắt tả trung nhân. Đại hiệp, ngài không biết là cho rằng tiểu tướng đúng Lục Một Đạo lòng của phúc đi. Tiểu tướng cùng Lục Một Đạo thủy hòa bất dung, thật không phải của hắn tâm phúc. Tả trung nhân lại không đốc, dầu gì cũng là kháo năng lực cá nhân lăn lộn cho tới hôm nay thiên tướng vị trí. Hiển nhiên cũng nghĩ đến, hai người này lúc nửa đêm âm thầm vào phủ đệ của hắn, không cầu tài mưu đồ gì. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 157, ai đều không phải là ngồi không. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đợt. Đột nhiên phát hiện mình cư nhiên không giải thích được thêm vào mộng tưởng bôi. Được rồi, nếu như thuận tiện đầu giấc mộng tưởng bôi phiếu, không có phương tiện nói tiểu đầu vẽ thắng đi, con người của ta rất tùy tiện. Ta mặc kệ ngươi có đúng hay không, ngược lại ngươi trước đem binh phủ giao ra đây. Chỉ có bắt được binh phủ, đó mới toán là chân tránh nắm tả trung nhân muốn hại. Thế nhưng tả trung nhân vừa nghe nói yếu binh phủ, sắc mặt ngay lập tức kịch biến, không được. Không được. Người thường mặc dù bắt được binh phủ cũng không dùng, thế nhưng đối với tả trung nhân mà nói, vậy thì đồng nghĩa với đem thân gia tính mệnh đều giao cho trên tay đối phương. Minh tâm, cho hắn tới điểm không thoải mái. Muốn nói dằn vặt nhân, còn là thất tú đây bọn nữ nhân sở trường nhất, trước đây Bạch Thần thế nhưng bị các nàng đùa muốn sống không được. Nếu như không phải là mình huyền hồ công, hành y công, hộ thể, sợ rằng thật bị các nàng lộng tàn phế. Bất quá tả trung nhân sẽ không may mắn như thế, Bách Hoa Táng, đây chính là thất tú giữ nhà bản lĩnh, trên giang hồ tam đại thâm độc bá đạo thủ đoạn chất một trong. Coi như là thân thể bằng sắt, ở Bách Hoa Táng trước mặt, ngươi cũng cho ta chết lo lạc. Huống những năm này sống an nhàn sung sướng, tạo nên móc giống vị này thiên tướng thân thể cốt. Bách Hoa Táng bá đạo chỗ ngay vô kỳ kinh lực vô thì vô khắc xem không ở tàn phá mặc nhân tinh khí trong cơ thể máu. Phòng trong truyền đến một trận giết lợn vậy tiếng kêu gào, tả trung nhân trên mặt đất lăn lộn, sống không bằng chết. Vài lần muốn mình đoạn, đều bị Minh Tâm một cước đá bay binh khí. Cuối, bên trái trung nhân kêu rên tuyệt vọng chung, rốt cục khuất phục. Hắn cực khổ tài cáo một đoạn rơi, tuyệt vọng mà thống khổ nhìn hai người. Bạch Thần ca ca, chúng ta bước tiếp theo làm sao bây giờ? Bạch Thần liếc mắt tả trung nhân, ngươi nghĩ, nếu như Lục Một Đạo ở trong thành lưu lại ám kỷ, ai có khả năng nhất? Minh Tâm xuất ra trương tràn ngập Thương Châu các tướng lĩnh và quan viên chỉ, phóng tả trung nhân trước mặt. Tả trung nhân tế liếc mắt nhìn, trên mặt trần trờ bất định, tựa hồ cũng không có thể rất nhanh có kết luận. Thương Châu chi phủ Vương Thủ Phúc. Trên giường hẹp tiểu thiếp đột nhiên nói rằng, hai người không khỏi trước mắt sáng ngời, bọn họ cư nhiên quên mất, ở đây trong bốn người rõ ràng nhất Lục Một Đạo là người. Không biết là người khác, chính thị Lục Một Đạo vị này tiểu thiếp. Ngày gần đây tới, Vương Thủ Phúc ba lần bốn lượt tới Lục Một Đạo trong phủ. Hai người nói chuyện với nhau quá mức mật, đem hạ nhân toàn bộ chi khai, coi như là mấy người chúng ta tỉ muội cũng không cho tiếp cận. Chi phủ. Trên tay hắn có binh lực. Bạch Thần kinh nghi bất định hỏi. Vương Thủ Phúc trên tay đúng một binh lực, bất quá hắn gia nghiệp quá nhiều, tư cho đòi 500 môn khách, đồng thời cùng người trong giang hồ đều có lui tới. Tả trung nhân sắc mặt kinh biến, nếu như là Vương Thủ Phúc nói. Vậy hợp tình hợp lý, đợi hắn nhật thần sách quân đại quân áp cảnh thời gian, Vương Thủ Phúc chỉ cần lừa gạt chúng ta tín nhiệm. Thuyết dắt gia đình môn khách cộng cử nên địch. Sau đó sẽ ở chúng ta một phòng bị thời gian, nhựa cao thủ đánh chết mấy người thủ tướng nói, cận dư quân coi giữ thế tất đại loạn. Tả trung nhân càng là kinh hãi, trong lòng khủng hoảng không ngớt, hiển nhiên là chính đem mình hù dọa. Dù sao nếu như là thủ thành tướng linh nói, ngược lại sẽ cho nhau phòng bị. Ai đều không phải người ngu, nhất định sẽ phòng bị đối phương đúng Lục Một Đạo lưu lại ám kỳ, thế nhưng Vương Thủ Phúc tắc bất đồng, hắn là quan văn. Đại gia bản năng cũng sẽ không đem hắn tính toán ở bên trong. Chúng ta bây giờ tiểu đi giết Vương Thủ Phúc. Minh Tâm sát tâm nổi lên. Trong mắt hung quang bình lộ. Không, đừng đi. Bạch Thần lắc đầu, Vương Thủ Phúc nếu cùng người trong giang hồ có liên hệ. Thế tất có cao thủ hộ vệ, ta ngươi đi vào ám sát, chỉ biết đả thảo kinh xà. Hơn nữa không có biện pháp phòng bị Lục Một Đạo có hay không biết được việc này. Húng chúng ta còn không biết trong thành hay không còn có những thứ khác phản tặc, không ngại giữ lại hắn. Đem những thứ khác phản tặc dẫn tới. Trước đây ta đã thu được tiếng gió thổi, lần này nhập thuộc địa thần sách quân chừng hơn 3 vạn, lúc trước ở Thanh Châu thành bị thủ tướng diệt hơn vạn, sau đó lại đang các lộ người trong giang hồ trong tay, hao tổn tam bốn thiên, cận dư 1 vạn ngũ tả hữu, bất quá đây 1 vạn ngũ tả hữu binh lực, đều là tương đương tinh nhuệ, Thương Châu thành quân coi giữ cũng không 10 phần phần thắng, hôm nay Lục Một Đạo lại mang đi tinh nhuệ nhất 2 vạn binh lực, hôm nay Thương Châu thành còn lại 1 vạn. Không được binh lực. Hơn nữa bên trong thành mấy người thủ tướng, đều là các mang ý xấu, sợ rằng. Tả trung nhân phân tích đạo lý rõ ràng, tuy nói nhiều sống an nhàn sung sướng, đã móc rông thân thể cốt, bất quá làm một dựa vào năng lực bò lên chiếu tướng, điểm ấy năng lực phân tích vẫn phải có. Theo ý kiến của ngươi, ngươi cảm thấy thế nào tài năng thủ thắng? Tả trung nhân trầm ngâm hồi lâu, trong mắt bắn ra nhất đạo tinh quang, chính diện giao chiến, muốn lấy quả địch chúng, hiển nhiên là si tâm vọng tưởng, bất quá thần sách quân nhưng cũng không phải là không có kẽ hở. Nga. Bạch thần trước mắt sáng choang, tâm trạng cũng thoáng đổi cái nhìn đối tả trung nhân ấn tượng. Tả trung nhân nói thẳng nói rằng, thần sách quân một mình nhập thuộc địa, vốn là hậu cần không đông đảo, hôm nay hơn nữa lục một đạo đây 2 vạn đại quân, bọn họ ăn cái gì? Lục một đạo chẳng lẽ sẽ không tương thương châu thành tiếp tế tiếp viện mang đi sao? Bạch thần hỏi. Then chốt ngay hơn thế, thương châu tiếp tế tiếp viện tương trần khu 3 năm trước đây bởi vì nữ nhi bị lục một đạo con trai độc nhất lục nhân phong vũ nhục phí hoài bản thân mình, cùng lục một đạo thế thành nước lửa, mấy năm nay hai người càng đấu ngươi chết ta sống, lục một đạo lần này lại vội vội vàng vàng mang binh trốn tránh, muốn từ trần khu đạt được sở hữu lương thảo, hiển nhiên là chuyện không thể nào, lấy ta thôi chắc, lục một đạo nhất định là mang theo 2 vạn nhân quần áo nhẹ rời đi. Tả trung nhân đối với mình thôi chắc, hiển nhiên rất là có nắm chắc. Hắn lập tức lại từ đáy hòm lấy ra một tờ tương đối lạo thảo địa đồ. Thần sách quân thập mấy ngày trước từ Thanh Châu thành xuất phát, lại ở trên đường có điều đình lại, sở dĩ lúc này hẳn là ở chỗ này. Tả trung nhân chỉ vào nhất cái điểm đỏ, sau đó lại nói, nơi này dĩ trúc Thương Châu thành địa giới, quanh thân không ít thành trấn, mà thôi ta đoán, thần sách quân lại tăng thêm 2 vạn phản quân, 3 ngày trong vòng, nhất định lương thảo hao hết, sở dĩ bọn họ yếu muốn tiếp tục hành quân, nhất định phải đánh trước kế tiếp thành trấn, mà những thành trấn chung chỉ có Lục Lương Huyền, tài có đầy đủ nhân khẩu, có thể tiếp tế tiếp viện hơn 3 vạn người lương thảo. Sở dĩ bọn họ bước tiếp theo nhất định là yếu dẫn đầu đánh Lục Lương Huyền. Cho ngươi làm cái thiên tướng, nhưng thật ra hủy khuất ngươi. Bạch thần nhìn ra tả trung nhân tài hoa quân sự, nếu như cho hắn đầy đủ sân khấu, hắn vị tất tiểu không thể trở thành một thiên cổ danh tướng. Chỉ là, tả trung nhân chỉ là khổ sở cười cười. Ở trong quan trường chưa bao giờ là có đức người cư trì, ai hội A-dua định hót. Ai mới có thể bỏ lên trên địa vị cao? Ngươi nếu vạch bọn họ ít ngày nữa sẽ đánh Lục Lương Huyền, như vậy ngươi vậy cũng có cách đối phó đi. Lục Lương Huyền mặc dù là một huyện lớn, bất quá trung quy không có gì binh lực, sở dĩ thần sách quân thế tất sẽ không phái quá nhiều binh lực đánh, lấy ta chi thấy, bất quá 3.000 binh lực tả hữu. Nếu là ta lấy tay đầu binh lực, trích phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, cũng không phải cụ 3.000 thần sách quân. 3.000 thần sách quân. Bạch thần nheo mắt lại, liếc nhìn tả trung nhân. Nếu như ta có thể giải quyết đánh Lục Lương Huyền 3.000 thần sách quân đây, ngươi có thể có cái gì làm? Tả trung nhân sắc mặt cả kinh, thiếu hiệp ý tứ đúng. Nếu như chỉ là giải quyết rồi 3.000 thần sách quân, trị ngọn không trị gốc, thần sách quân thế tất hội lặp đi lặp lại nhiều lần đánh, hơn nữa hội điều động càng nhiều binh lực, trừ phi có thể một lần đem bọn họ đánh qua. Đại hiệp, ngài trong tay có bao nhiêu nhân mã? Tả trung nhân trong lòng lạnh run. Nếu không cảm coi Bạch thần là tác nhị tam lưu người trong giang hồ, dám nói giải quyết hết 3.000 thần sách quân, trên tay sợ rằng có không ít cao thủ đi. Tại hạ đảo là có chút kế hoạch. Không biết đại hiệp. Thiên Xu sắc mặt âm tình bất định nhìn Ngô Đạo Đức. Lần này hắn phái Ngô Đạo Đức ở bên trong 30 có thừa giang hồ cao thủ, đi vào thủ Bạch thần đầu. Thế nhưng lúc trở lại, chỉ còn lại có Ngô Đạo Đức một người. Điều này làm cho hắn làm sao có thể thư sướng, đó cũng đều là tiên thiên cao thủ a. Toàn bộ đều là hắn ở thuộc địa trong, mất sức của 9 châu 2 hổ. Tài thu nhập dưới trướng cao thủ. Thế nhưng hôm nay, lại chỉ còn lại có Ngô Đạo Đức một người, trong lòng càng giận lên. Trước đây Ngô Đạo Đức hành sự ngả ngớn phóng đãng, đối chỉ thị của hắn xa cách cũng thì thôi, hôm nay chỉ còn lại có hắn một đòi lại, càng như hắn suy nghĩ. Nhất định là Ngô Đạo Đức trục lợi dùng manh lưới, không có ở bao vây tiếu trừ Bạch thần thời gian xuất lực, mới có thể dẫn đến dưới trướng cao thủ toàn quân bị diệt. Đạo trưởng, người đó là như thế cho ta làm việc sao? Thiên Xu âm xót xa hừ nói. Ngô Đạo Đức vẫn là vẻ mặt lười nhác, mạn bất kinh tâm hồi đáp, đại nhân oan uổng tiểu nhân, thật sự là tặc tử võ công phải, tiểu nhân không đối phó được hắn. Đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng đã trở về. Thiên Xu sắc mặt trầm xuống, đột nhiên hướng phía Ngô Đức Đạo chụp tới. Ngô Đức Đạo trong lòng giật mình, vội vã lui về phía sau, cảnh giác nhìn Thiên Xu, đại nhân, ngươi đây là ý gì? Đừng cho là ta không biết suy nghĩ của ngươi, ngươi đã vô tâm trợ ta cũng lưu ngươi không được. Thiên Xu bàn tay to lần thứ 2 chụp vào Ngô Đức Đạo, Ngô Đức Đạo sắc mặt xấu xí, kiếm phong trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang quét về phía Thiên Xu. Thế nhưng Thiên Xu cũng không né không tránh, kiếm khí rơi vào Thiên Xu trên người, Thiên Xu cũng mảy may không bị thương, kiếm khí đã tán loạn. Thiên Xu bắt lại Ngô Đức Đạo đầu vai, Nô Đức Đạo tựa như cá trạch giống nhau, trong nháy mắt tránh ra khỏi. Nô Đức Đạo cương thối hai bước, đột nhiên cảm giác đầu vai nóng hừng hực, liếc nhìn chính đầu vai, phát hiện đầu vai y kiên đã tổn hại, như là bị cái gì ăn mòn như nhau. Hóa độc trường. Nô Đức Đạo kinh hại không ngớt, nhìn thiên su song trường, lóe ra lục quang. Nô Đức Đạo vội vã trong vòng lực tương trong cơ thể độc kính đè xuống, trường kiếm trong tay liên tục 3 lần lăng không huy vũ, tam đạo kiếm khí phá không chém về phía thiên su. Thiên su sắc mặt canh hàn, hư lạnh một tiếng, trên người uy áp nhân, tam đạo kiếm khí rơi vào thiên su trên người, cư nhiên mảy may không cũng đã bị đánh tan. Đồng thời vừa phách không một trưởng vỗ hướng Nô Đạo Đức ngực, Nô Đức Đạo xì một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết. Tiên thiên trung kỳ tu vi, lại tu luyện chính dương cung thái hư công, lưu ngươi không được. Thiên su vừa một trưởng vỗ đi. Nô Đức Đạo lúc này sắc mặt tối nghĩa, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, mắt thấy thiên su thống hạ sát thủ, vội vã giơ kiếm đánh trả. Thiên su một trưởng vỗ ở kiếm phong thượng, kiếm phong cư nhiên bị trong nháy mắt ăn mòn cắt thành hai đoạn. Thiên su biến trưởng thành quyền, vừa một quyền rơi vào Nô Đạo Đức ngực, Nô Đức Đạo chợt chém ra một trường, cùng trời su đụng nhau. Thiên su cười lạnh một tiếng, tự chịu diệt vong. Đột nhiên, thiên su cảm giác Nô Đức Đạo trưởng lực mềm mà vô lực, căn bản là chưa từng xuất lực, trong lòng thầm kêu một tiếng bất hảo. Chỉ thấy Nô Đức Đạo đã bị một trưởng vô phi, rơi vào trong bụi cỏ. Lúc này sắc trời ảm đạm, thiên su vội vã trở mình nhập trong bụi cỏ, lại phát hiện Nô Đức Đạo đã tiêu thất vô tung. Bất quá thiên su sắc mặt cũng không cho là đúng, nhìn trống không một vật bụi cỏ cười nhạt, chúng ta tam trưởng một quyền, đó là thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Lúc này, thiên su bên người xuất hiện một người. Người này chính thị Thương Châu thành thủ Lục Một Đạo. Đại nhân, ngài công lực lại thấy tiến triển, thật đáng mừng a, ha ha. Thiên su nheo mắt lại, liếc mắt Lục Một Đạo, bất quá là một nhảy nhót vở hài kịch mà thôi, nhưng thật ra Lục đại nhân, tại triều đình nhận nút nhiều, nếu như điều không phải Lục đại nhân hôm qua đột nhiên mang binh đến đây, tại hạ còn không biết đại nhân nguyên lai là Ngô Vương một viên ám kỷ, đáng tiếc. Thiên su tuy rằng lời là nói như vậy, thế nhưng trên mặt lại mang theo vài phần chẳng đáng, nếu như ở chính đánh Thương Châu thời gian, lâm trận phản chiến điều không phải rất tốt, hiện tại cử binh tới đầu, trái lại nhượng đánh Thương Châu chuyện tình phiền toái rất nhiều. Đại nhân, tại hạ cũng là thân bất do kỷ, ta binh phủ bị ta hài nhi lộng ném, nhưng lại huyên dư luận xôn xao, nếu là sẽ ở Thương Châu đái xuống phía dưới, triều đình nhất định sẽ hạ lệnh vấn trách, ta quan chức đã đánh mất cũng thì thôi, phá hủy Liệu Vương kế sách mới là đại sự. Lục Một Đạo cũng rất bất đắc dĩ, hắn đương nhiên biết, làm ám kỳ tác dụng, nhất định phải so với trực tiếp làm phản rất có dụng. Thế nhưng lại bởi vì mình chuyện của con, gài bẫy chính một bà, tưởng ở Thương Châu đãi xuống phía dưới đã là chuyện không thể nào. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 158, Dạ Hắc Phong Cao Nguyệt. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đ.S. Dạ Hắc Phong Cao Nguyệt tiếp theo cú đúng con tôm tới. Nga, nghĩ tới, vẽ tháng cầu đến lúc đó. Không sai đi. Minh Tâm, ngươi đều trận Bạch công tử cửa phòng nhất toàn bộ buổi tối, hoàn không buông tha hắn sao? Một đứa tu sư phụ tỷ, khuôn mặt tươi cười dịu dàng tiêu sái tới, nhìn tọa tựa ở trên hành lang Minh Tâm, tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn, khuôn mặt tức giận bất bình. Bạch thân nhất toàn bộ buổi tối đều đang luyện chế đan dược, vì kế hoạch chuẩn bị. Thời gian của hắn đã không nhiều lắm, Thương Châu thành thời gian cũng không nhiều, tối nay hay hành động thời khắc. Minh Tâm hiển nhiên là không muốn buông tha cơ hội tốt như vậy, có thể chân chính lên tới chiến trường giết địch. Bạch thân nhưng không cảm thấy, đây là một cái chuyện đùa tình. Bạch thần không cảm thấy thần sách quân có thể uy hiếp được chính, thế nhưng hơn nữa một Minh Tâm, vậy lương nói. Dù sao, muốn cùng sổ lấy thiên kế thần sách quân giao chiến, đây tuyệt đối điều không phải buông lòng sống. Bạch thần, lan ra đây cho ta. Đột nhiên, một tiếng to rõ tiếng mắng chửi, vang vọng toàn bộ tú phường. Tất cả thất tú đệ tử vừa nghe, tìm đến cha. Lập tức toàn bộ viên xuất động, kiếm bạt nỗ trương xuống lại đến tú phường trên dưới. Bạch thần người nào? Hắn hiện tại thế nhưng thất tú khách khanh trường lao. Ngày thường khôi hài hài hước, sâu thất tú các cô nương yêu thích. Gia chi bạch thần màu sắc đẹp đẽ, ca phú, ở tú phường trong vòng càng tôn sùng là thượng tân. Mà để cho thất tú các cô nương động tâm, đúng bạch thần mấy ngày trước, để doanh ngữ cùng nghe thường tông tông chủ hồng tụ đối chọi gay gắt, càng làm cho thất tú cô nương nghĩ, bạch thần là một người có thể dựa. Có thể nói ai nếu là muốn cùng bạch thần hơi. Chính là các nàng tất cả mọi người công địch. Gì, đó không phải là một cô nương sao? Nàng điều không phải ly khai sao? Tại sao lại đã trở về? Một Uyển Nhi đã trở về, sắc mặt âm trầm đáng sợ, bên người hoàn theo một nam tử. Một cô bên người của mẹ nam tử kia là ai? Thoạt nhìn là tương hảo. Không biết là tìm đến Bạch công tử thị uy đi. Ừ, nhất định là như vậy, một cô nương bị Bạch công tử cự tuyệt, sau đó tìm một tình lang. Sau đó trở về nhục nhã Bạch công tử. Bạch công tử thật đáng thương. Kỳ thực một cô nương cũng rất thương cảm, ái người của nàng cuồng dại dứt khoát, người nàng yêu danh thảo có chủ. Uyển Nhi, cái kia Khiếu Bạch thần tiểu tử, thật là ngươi cửu nhân không đội trời chung. Mục Thanh Phong tả hữu nhìn quanh một phen, trong lòng có chút sợ hãi, những thất tú đó cô gái tiếng nghị luận đã truyền vào trong thai của hắn. Thế nào cảm giác và dự tính chung không giống với, nghe cảm giác đúng chính thành bên thứ ba. Một Uyển Nhi tự nhiên cũng là nghe được thất tú đệ tử nghị luận. Sắc mặt vừa thẹn vừa giận, hung hăng trợn mắt nhìn Mục Thanh Phong, ai cần ngươi lo, ngươi chỉ để ý giáo huấn tên khốn kia là được. Vậy được rồi. Bạch Thần cửa phòng đẩy ra, Bạch Thần dày duỗi người, đi ra cửa phòng. Sáng sớm thì không cần sống yên ổn. Bạch Thần hơi có kinh ngạc nhìn Mục Uyển Nhi, Mục Uyển Nhi, ngươi điều không phải quay về đường môn sao? Tại sao lại đã trở về? Cho ta hung hăng giáo huấn hắn. Mục Uyển Nhi sắc mặt tái xanh, tức giận kêu lên. Mục Thanh Phong thân hình nhất túng, đoạn kiếm bên hông đã xuất thủ. Bạch Thần mắt thấy đây nam tử xa lạ đột nhiên xuất thủ, cách ba tầng lầu cát, khinh thân nhảy, khinh công tiêu giao du. Đã ly khai tại chỗ, lăng không cùng Mục Thanh Phong trong nháy mắt giao phong. Song song chưa từng chiếm được tiện nghi, Mục Thanh Phong bị Bạch Thần một quyền ầm đến ngực, Bạch Thần còn lại là ngực bị đoạn kiếm cắt, đồng thời rơi xuống đất. Mục Thanh Phong sắc mặt nhất ngưng, ngực mơ hồ làm đau, kinh ngạc nhìn cái tuổi này còn hơn chính hoàn trẻ hơn không ít tiểu tử. Trái lại Bạch Thần, đối với ngực thương thế cũng dường như không có việc ấy, chỉ là trong lòng cũng không dám khinh thường Mục Thanh Phong. Minh Thiết Bố Sam cư nhiên vô hiệu, Mục Thanh Phong cấp cảm giác của hắn, đồng dạng là nguy hiểm. Tiểu như cùng lúc đầu gặp phải Ngô Đức Đạo thời gian, vậy cảm giác, sai. Đúng càng thêm nguy hiểm. Mục Uyển Nhi sửng sốt, người khác không rõ ràng lắm Bạch Thần và Mục Thanh Phong thực lực, thế nhưng nàng cũng rõ như lòng bàn tay. Bạch Thần tu vi so với Khởi Chính còn muốn yếu hơn vài phần, bất quá hắn uy hiếp lớn nhất hay là hắn Hỏa Lạc Thiết Bố Sam, cùng với một bộ kinh khủng tuyệt luân quyền pháp. Chỉ là tương giác mà nói, Bạch Thần căn cơ còn là thiên yếu, ca ca của mình muốn thu thập hắn, vẫn là có thể tương đương buông lỏng. Thế nhưng ở ngắn ngủi sau khi giao thủ, Mục Uyển Nhi đột nhiên phát hiện, Bán Nguyệt không gặp, Bạch Thần võ công cư nhiên lại có tiến cảnh. Đặc biệt vừa thả người nhảy, lập tức cho thấy không tầm thường khinh công thân pháp. Mục Thanh Phong thu hồi lòng khinh thị, đoạn kiếm trong tay đột nhiên ném, đoạn kiếm lượn vòng ở giữa không trung, ở trong không khí xoay tròn ra một đạo quỷ dị đường vòng cung. Bạch Thần vốn tưởng rằng bất quá là phổ thông ném mạnh, nhưng khi hắn đang muốn thân thủ nắm đoạn kiếm là lúc, đoạn kiếm đột nhiên chuyển hướng, vòng qua Bạch Thần bên cạnh thân, ở cái hông của hắn xẹt qua một đạo tam thước dài vết thương. Đoạn kiếm ở giữa không trung một xoay tròn, lại nhớ tới Mục Thanh Phong tay của trung. Bất quá điểm ấy thương thế, đối với Bạch Thần mà nói, và Cù Lét Dương không có gì khác nhau. Tiểu tử, gặp gỡ ta, coi như ngươi không đi vận. Mục Thanh Phong cười hắc hắc, hai tay ném một cái, bất quá lần này ném ra điều không phải đoạn kiếm, mà là khắp bầu trời phi châm. Những phi châm tế như lông châu, đồng thời mỗi một chi đều giàu có chân khí, toàn tâm đến xương, tuyệt đối lợi khí giết người. Bạch Thần trên người của đã bắt đầu giấy lên xích ngọn lửa màu đỏ, thế nhưng phi châm còn chưa chạm đến Bạch Thần. Đột nhiên, lầu các thượng cầm tiếng nổ lớn, đường. Giống như là đàn đứt dây một tiếng, nguyên bản nhanh bắn về phía Bạch Thần phi châm, đống bị kiếm hãm, đều rơi trên mặt đất. Đây là cái gì võ công? Mục Thanh Phong trận to hai mắt, chỉ thấy nhất nữ tử từ lầu các cầu thang đi xuống, trong lòng ôm đàn, tay phải ngũ chỉ đánh đàn, nhìn Mục Thanh Phong trong ánh mắt, mang theo một tia sát khí. Doanh Ngữ chạy tới Bạch Thần bên người, tuy rằng nàng hôm nay tu vi chỉ khôi phục đến hậu thiên cựu giai, thế nhưng chỉ cần có Cầm ở bên, nàng liền dám cùng bất kỳ đồng bối nào người trong tranh phong. Công tử, nô tỳ cùng ngươi kể vai chiến đấu. Doanh Ngữ chân thành hướng Bạch Thần làm một lễ, trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười. Một Uyển Nhi tức giận nha dương dương, tức giận bất bình chỉ vào Bạch Thần, ngươi, ngươi nhưng thật ra hảo thủ đoạn. Nửa tháng không gặp, cư nhiên đều có nha hoàn. Ta nói muội tử, ngươi không biết là nhân tham sống hận đi. Ta và ngươi thuyết, đại ca ta. Ngươi câm miệng. Mục Uyển Nhi thẹn quá thành giận, quát trừng mắt nhìn Mục Thanh Phong, tối hậu ánh mắt lại rơi vào Bạch Thần trên người. Bạch Thần, ngươi có đúng hay không khinh thường ta? Vì sao trước đây muốn đem ta chi khai? Ngươi có đúng hay không nghĩ ta đi theo bên cạnh ngươi, sẽ là của ngươi trói buộc? Đúng. Bạch Thần không chút nghĩ ngợi, gọn gàng dứt khoát hồi đáp. Ngươi có nhớ, trước đây ta nói rồi, ngươi nếu là di tình biệt luyến, ta sẽ thân thủ giết ngươi. Nhớ kỹ. Bên cạnh ngươi tên nha hoàn là chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Ngươi nghĩ chuyện gì xảy ra, vậy là chuyện gì xảy ra? Mục Thanh Phong rốt cuộc nghe ra như vậy điểm đoan nghi, bất quá Mục Uyển Nhi thái độ, lại để cho hắn chần chờ. Theo lý mà nói, việc này hắn không nên quản, thế nhưng mình nếu là mặc kệ. Lấy muội muội mình tính cách, bảo không chính xác sau sẽ hoa chính phiền phức. Thế nhưng nếu là xế vào, Doanh Ngữ lại để cho hắn tương đương kiên kỵ. Tuy rằng Doanh Ngữ xuất thủ bất quá là kinh hồng thoáng nhìn, thế nhưng vẫn như cũ nhượng Mục Thanh Phong cảm giác được vô cùng đáng sợ. Dĩ nhiên, Mục Thanh Phong cũng không thấy là sợ Doanh Ngữ, chỉ bất quá chàng diện này rõ ràng không là cửu nhân đánh với, mà là nhà mình muội tử đùa giỡn tiểu tính tình mà thôi, không cần thiết lấy cái chết tương ép. Lẽ nào ta là trói buộc, nàng thì không phải là. Mục Uyển Nhi hai mắt đấm lệ oanh oánh, vẻ mặt ủy khuất cùng không cam lòng. Bạch Thần liếc mắt Doanh Ngữ. Doanh Ngữ hội ý, trong tay ngón trỏ nhẹ nhàng nhất câu, một tiếng khinh hay tiếng đàn đẩy ra. Mục Uyển Nhi tâm đầu nhất khiêu, cổ tay mang xét cư nhiên tê một tiếng bị chém đứt. Mục Uyển Nhi cùng Mục Thanh Phong sắc mặt của đều là biến đổi, loại này quỷ dị khó lường võ công. Trừ phi mình tùy thời tùy chỗ bảo trì hộ thể chân khí, nói cách khác, ai cũng không biết phong mang lúc nào rơi vào cổ họng của mình thượng. Đây căn bản tiểu khó lòng phong bị, tuy rằng ở trong mắt bọn họ, Doanh Ngữ tu vi thiên đề, thế nhưng thật sinh tử tương bác, sợ rằng vừa đối mặt, sẽ bị nàng nháy mắt giết, không thể bảo là không mạnh. Người nghĩ ai là trói buộc? Bạch Thần không có chút nào bảo lưu Mộ Uyển Nhi tình cảm, trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng cùng chẳng đáng. Mộ Uyển Nhi cắn môi dưới, hận hận nhìn Bạch Thần, viên mắt đã bị nước mắt đầy dây. Công tử! Doanh Ngữ liếc nhìn Bạch Thần, không rõ hắn tại sao phải loại giọng nói này. Dĩ vãng Bạch Thần đối Tú Phường nội nữ hải, tựa hồ cho tới bây giờ đều là khuôn mặt tươi cười dịu dàng, chưa bao giờ tặng lấy loại này gần như ác độc giọng nói nhục nhã cái khác nữ hải. Thật cho là mình thành cái gì tam anh tứ kiệt, tiểu nhất phó đệ nhất thiên hạ hình dạng, ai cũng phải nhường mặt ngươi. Bạch Thần chính là lời nói châm chọc khiêu khích, tỉnh tỉnh đi tiểu cô nương, nhân ra sợ ngươi, không phải là bởi vì ngươi có bao nhiêu xuất sắc, chỉ là bởi vì phía sau ngươi đường môn. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Mục Thanh Phong giận dữ, chỉ vào Bạch Thần nộ quát một tiếng. Công tử, ngươi đã nói, một cô nương nàng cũng không phải người xấu. Lòng của nàng bất phôi, phôi chính là nàng đầu óc. Bạch Thần không để lối thoát chỉ vào Mộ Uyển Nhi, nếu như không để cho nàng cảnh tỉnh, nàng luôn cho là mới bước chân vào giang hồ hãy cùng quá ra ra như nhau. Hảo hảo, ngươi nếu nhìn như vậy ta, chúng ta đây từ nay về sau liền ân đoạn nghĩa tuyệt. Mộ Uyển Nhi dưng dưng phẫn hận kêu lên. Tái kiến, không tiễn, đi hảo. Bạch Thần mặt đen lại, cũng không để ý tới khóc hai mắt đấm lệ Mộ Uyển Nhi, xoay người liền đi thượng lầu cát. Minh Tâm cũng bị Bạch Thần sắc mặt của hù ở, Bạch Thần hung hăng trợn mắt nhìn Minh Tâm, ngươi cũng là, nói cho ngươi biết, tối hôm nay chưa cũng không cho đi, không phải cẩn thận ta đánh cái mông ngươi. Minh Tâm đĩnh cái mũi nhỏ, hay một tiếng, quay đầu lại bỏ chạy rơi. Vào đêm, phía chân trời trăng sáng bị một tầng mây đen mông tế, lộ ra một tia thê lương. Thiên Xu không thích như vậy bóng đêm, bởi vì nay loại màn đêm, tiểu ý nghĩa lại đem có người trong giang hồ tới đục nước béo cỏ. Tuy rằng Thiên Xu cũng đã thành thói quen này người trong giang hồ đục nước béo cỏ, thế nhưng không có nghĩa là hắn là có thể tập mãi thành thói quen. Trong tay lương thảo đã không nhiều lắm, bất quá cũng may Thương Châu phụ cận không ít thành trấn, đều có thể trở thành thần sách quân lương thảo sau thương khố. Loại sự tình này hắn cũng không phải lần đầu tiên làm, cùng nhau đi tới, thần sách quân đã quét ngang mười mấy thành trấn. Giết chết bách tính càng nhiều không kể xiết, đối với lần này Thiên Xu cho tới bây giờ một để ở trong lòng, nhất tướng công thành vạn cốt khô đạo lý này, hắn so với bất luận kẻ nào đều phải khắc sâu, huống chi chính là dân đen, càng không đủ lấy nhượng hắn sản sinh chút nào thương hại. Lục Lương Trấn, một người miệng 20 vạn đại trấn, cũng là lần này thần sách quân mục tiêu. Bất quá bởi vì tới gần Thương Châu Thành, để lý do an toàn, Thiên Xu lần này phái 5.000 thần sách quân đi vào càn quét. Đúng lúc này, doanh địa ngoại đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu. Một lính liên lạc vội và chạy tới, sắc mặt hình như có hoảng loạn, đại nhân không xong, Thương Châu Thành quân coi giữ tập doanh. Thương Châu Thành quân coi giữ tập doanh. Thiên Xu sửng sốt, bọn họ bao nhiêu người? 2.000 người. Thiên Xu có một loại muốn cười xung động, 2.000 người mã tập kích tam vạn thần sách quân doanh địa. Bọn họ là tới tự sát sao? Truyền lệnh xuống, toàn lực bao vây tiêu trừ quân địch. Thiên Xu mặc dù đối với hành quân chiến tranh không tính là như vậy làm sao đi, bất quá loại này đơn giản mệnh lệnh, chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều hiểu được làm sao ứng đối. Đại nhân, quân địch vừa nhảy vào doanh địa, giết mấy trăm huynh đệ. Lúc này đã chạy thoát. Ha ha. Đao bỏ chạy, tăng mạnh đề phòng, cẩn thận bọn họ lần thứ hai tập kích bất ngờ. Thiên Xu cũng đoán được ý đồ của đối phương, chắc là muốn áp dụng đánh lén, suy yếu thần sách quân binh lực. Bất quá loại này tập kích bất ngờ chỉ có thể có hiệu quả một lần, lần thứ hai còn muốn tập kích bất ngờ, căn bản cũng không khả năng thành công. Lục tướng quân xuất binh ra doanh, truy kích quân địch. Chết tiệt. Không có mệnh lệnh của ta, hắn vì sao phải đuổi theo giết? Thiên Xu trên mặt của lộ ra không hài lòng vẻ, đồng thời ngực mọc lên vài phần lo lắng, nếu như đối phương có mai phục làm sao bây giờ, Thiên Xu lại hỏi, hắn dẫn theo bao nhiêu nhân mã? Dẫn theo 10000 binh lực, đều là lục tướng quân thân binh. Thiên Xu lúc này mới thoáng yên tâm lại, 10000 nhân, đối phương mặc dù có mai phục, muốn ăn đây 10000 nhân, cũng là chuyện không thể nào. Dĩ nhiên, Thiên Xu chủ yếu nhất vẫn là lục một đạo an nguy, bởi vì lục một đạo dầu gì cũng là một chuyên nghiệp chiếu tướng, so với hắn đây gà mở mạnh không ít. Hắn nếu cảm đuổi theo giết, vậy cũng có vài phần nắm chặt, đồng thời mang đi nhân mã không ít, không đến mức mặc đạo. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 159, giết người phóng hỏa thì. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đợt, Bạch Thần hô to một tiếng, đánh cướp, điểm kích, phiếu đề cử, vẽ thắng, mộng tưởng bôi phiếu, hết thể giao ra đây. Ha ha. Cậu tặc, nhìn thấy không, lão tử hiện tại tiểu ở phòng của ngươi, thụy thê tử ngươi, đánh con trai ngươi. Ngươi có thể cầm lão tử làm sao? Tả trung nhân cưỡi chiến mã, trên người phì nhục đang không ngừng trên dưới diêu bãi, trên mặt tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Ngựa của hắn chắc treo cả người đúng máu lục nhân phong, trong miệng không ngừng kêu sợ hãi mặc. Đa, mau cứu ta. Cứu ta a. Lục Nhất Đạo hai mắt đỏ bừng, dục ngựa ra tiên, trên mặt tràn đầy đằng đằng sát khí. Tả trung nhân, thả nhân phong, ta lưu ngươi toàn thây. Thế nhưng, bất luận Lục Nhất Đạo và hắn 10000 nhân mã làm sao truy kích tả trung nhân, cũng không cách nào đuổi theo. Có đôi khi hai phe địch ta chênh lệch bất quá trăm trượng, mắt thấy tiểu muốn đuổi kịp, thế nhưng chỉ chớp mắt song phương lại giật lại cự ly. Lục Nhất Đạo điều không phải không muốn quá, cái này cũng có thể là tả trung nhân mưu kế. Bất quá suy nghĩ một chút, Lục Nhất Đạo lại thoải mái, coi như là tả trung nhân mưu kế thì như thế nào. Thương Châu Thành hôm nay binh lực tổng số bất túc vạn nhân, hơn nữa đại bộ phận đều là người già yếu, hầu như tất cả tinh nhuệ đều bị hắn đoạt đi, cũng liền tả trung nhân đây 2000 người còn chưa nhung chạm. Có lẽ nói là hắn chẳng đáng nhung chạm. Mặc dù Thương Châu Thành tương tất cả binh lực đều tập trung ở tả trung nhân tay của chúng, mình cũng có 8 phần 10 phần thắng. Huống chi Thương Châu tướng lĩnh trong lúc đó lục đục với nhau, hơn nữa chính nằm vùng quân cờ, căn bản không khả năng ý kiến thống nhất. Bất quá như thế một đuổi một chạy, vẫn là vô cùng hao tổn thể lực. Truy kích gần nửa canh giờ, ngay Lục Nhất Đạo do dự. Có hay không kế tục truy kích thời gian? Tả trung nhân cùng hắn 2000 người mã, đột nhiên ngừng lại. Lục Nhất Đạo đầu tiên là quan sát chu vi địa thế. Nơi này đúng trống trải vùng quê, cũng không có đại hình che đậy vật, có thể bài trừ mai phục khả năng. Chẳng lẽ có bẫy dập? Lục Nhất Đạo lại bắt đầu vốn là cẩn thận, có thể ẩn nút Thương Châu Thành hơn 10 năm mà không người phát hiện, bản tiểu bởi vì hắn là cẩn thận người. Tả trung nhân, đầu hàng đi, bản tướng tha tính mệnh của ngươi. Lục Nhất Đạo đương nhiên không có khả năng bỏ qua cho tả trung nhân, bất quá là kế hoan binh. Chỉ cần tả trung nhân tương chính con trai độc nhất tống trả lại, chính là của hắn tử kỳ. Dưới màn đêm, tả trung nhân trên mặt của hiện ra một tươi cười quái dị, giơ lên thật cao cánh tay phải, tựa hồ là ở ra lệnh. Tả trung nhân 2000 binh mã, đồng thời từ trong lòng móc ra nhất viên thuốc, đỏ tươi đỏ tươi. Nếu có người trong giang hồ tại chỗ, tuyệt đối sẽ lập tức phát hiện. Những binh lính này trong tay đan dược, câu đều là đan vương phẩm chất bổ huyết đan. Nếu như ở sau khi bị thương ăn vào bổ huyết đan, có thể cầm máu chữa thương, nếu như không có thụ thương cũng có thể tăng khí huyết. Cái này cũng chưa hết, đây 2000 binh sĩ cũng đều đúng luyện qua Bạch Thần giáo luyện khí pháp môn. Một loại giản đơn học cấp tốc, uy lực thông thường luyện khí pháp môn. Tuy rằng trích luyện nhất ngày, thế nhưng có Bạch Thần túc lượng đan dược bán phân phối, những binh lính này đều đã tương đương với nửa năm tu vi người trong giang hồ. Đại bộ phận đều là hậu thiên nhất giai tu vi. Cá biệt một chút thậm chí đến hậu thiên cấp 2. Tả trung nhân bởi vì Bạch Thần đặc biệt chiếu cố, càng thẳng lên hậu thiên ngũ giai. Mỗi tên lính đang khôi phục khí huyết lúc, mỗi người đều là long tinh hổ mãnh, huyết khí phương cương. Đồng thời, Bạch Thần hoàn tự trả tiền cấp tả trung nhân những binh lính này, toàn bộ đổi lại tinh luyện khôi giáp binh khí. Dĩ nhiên, loại này đại giới đúng to lớn, 2000 người đội ngũ, đã là Bạch Thần cực hạn. Không nói những tiêu hao mấy trăm vạn lượng khôi giáp binh khí, riêng là dùng ở trên người bọn họ đan dược, tiểu quá nghìn vạn lần. Cả ngày xuống tới, bình quân mỗi tên lính đều ăn hơn 10 viên thuốc. Bổ huyết đan ăn xong, vừa là máu hoàn, trực tiếp để thăng những binh lính này gấp 3 lực lượng. Loại này là máu hoàn kỳ thực không coi vào đâu hiếm lạ ngọn ý, chẳng qua là tam giai đan dược. Bất quá bởi vì Bạch Thần luyện chế chính là đan vương cấp đường, sở dĩ một có bất kỳ tác dụng phụ, trái lại đối thân thể rất có ích lợi. Mỗi người trong lòng hoàn cất một viên bổ khí đan và bổ huyết đan, để phòng bọn họ đánh mệt mỏi có lẽ thụ thương lúc khôi phục nhanh chóng. Loại này siêu cấp quân đoàn, cũng chỉ có Bạch Thần chế tạo đi ra, đổi thành người bên ngoài, cho dù là một đính thiên môn phái, cũng không có khả năng như vậy lãng phí. Nếu như là đơn đả độc đấu, đây 2000 người mỗi người, đều có thể cùng 10 người tinh binh đánh với. mỗi người bọn họ đều là giết chóc cơ khí, là máu hoàn đái cho bọn hắn điên cuồng phá hư cùng giết chóc. Bất quá đây là lưỡng quân giao phong, cá nhân thực lực bị áp lùi tới cực điểm. Bởi vì bóng đêm quan hệ, Lục Nhất Đạo vẫn chưa phát giác đối phương dị dạng cử động. Khi hắn nghĩ đến, thời gian dài như vậy cao tốc buôn đảo, đối phương khẳng định cũng như phe mình như nhau, đã mệt mỏi lực tẫn, nói cách khác cũng sẽ không tại đây loại trống trải vùng quê thượng dừng lại. Tả trung nhân đan tay cầm trường trôi đại đao, tương Lục Nhân Phong thật cao nhắc tới, trên mặt xẻo lồi cũng không lộ vẻ hoa kê, trái lại lộ ra vài phần lãnh khốc cùng tàn nhẫn. Lục Nhất Đạo nghịch tặc, tối nay đó là ngươi táng thân là lúc. Lục Nhất Đạo lửa giận công tâm, đồng dạng hét lớn một tiếng, giết. Tả trung nhân quay đầu lại liếc nhìn binh mã của mình, thanh âm của hắn phá lệ to, chúng ta là cái gì? Chúng ta là dã thú. Bọn lính tình cảm quần chúng ngẩng cao, thanh thế như hồng. Chúng ta đều không phải dã thú, chúng ta là quái thú. Đem những nghịch tặc không chừa một ngống, giết. Trần An Hòa đã không phải là lần đầu tiên xuất quân tập kích thôn chân bách tính, với hắn mà nói, không tồn tại thương hại, lại không biết đi thương hại. Này tay không tấc sắt bách tính phụ nữ và trẻ em, ở trong mắt của hắn, chẳng qua là vi thần sách quân góp một viên gạch thịt cá mà thôi, mà có thể chết ở thần sách quân đao phong hạ, cũng là bọn hắn cùng bẩm sinh tới vinh hạnh. Trần An Hòa cũng không có che giấu thần sách quân hành tung, mà là nghênh ngang ở trên quan đạo tiến lên. Hắn đã phân tích quá Lục Lương Trấn, tuy rằng cự ly Thương Châu Thành rất gần. Bất quá lấy Thương Châu Thành binh lực, cho dù là biết thần sách quân yếu tập kích bất ngờ Lục Lương Trấn, bọn họ cũng không dám có bất kỳ làm. Loại này không hề chống cự tập kích bất ngờ, căn bản không cần Lục Thiên thần sách quân, cho hắn nhất thiên nhân mã, đủ để dẹp thiên Lục Lương Trấn. Trần tướng quân, phía trước hay Lục Lương Trấn? Trần An Hòa liếc nhìn xa xa đèn đuốc sáng trưng thành trấn. Trên mặt hiện ra một đạo tàn nhẫn dáng tươi cười. Các huynh đệ, phía trước hay Lục Lương Trấn? Cho ta dùng sức giết, nữ nhân cho ta dùng sức ngoạn, tất cả lương thảo toàn bộ xung quân, cá nhân cướp được tài vật, quyền về cá nhân, giết. Bọn họ là huyết lang nha quân, lâu dài giết chóc đã sớm đem bọn họ dưỡng thành tàn nhẫn thích giết chóc các lang. Mặc dù là thân nhân, ở trong mắt bọn họ, cũng chỉ là một khối thịt để ăn. Thần sách quân theo quan đạo, cơ vũ khí trong tay, tiếng giống mặc sông về phía Lục Lương Trấn, mắt nhìn phía trước Lục Lương Trấn gần ngay trước mắt. Tiếng chuông. Đột nhiên, một tiếng đột ngột tiếng đàn, cắt đứt thần sách quân xung phong. Đạo này tiếng đàn giống như to như sấm đỉnh giống nhau, đáp qua mấy nghìn người tiếng giống. Tại đây dưới màn đêm, càng giống như một đạo sấm sét, kẻ khác trong lòng run lên. Thần sách quân ngừng lại, rất xa thấy, một nam tử thủy ngồi ở lộ trung gian, trước mặt bày một bả trường cầm. Trần An Hòa trong lòng xót xa, quanh năm ở trên chiến trường chém giết. Dưỡng thành một loại bản năng nhận biết. Hắn có thể rất rõ ràng nhận thức đến, nhất tên địch nhân có hay không có thể cho hắn uy hiếp, mà hắn cũng sẽ bản năng tách ra này nguy hiểm địch nhân. Giết đi tới, đưa hắn đạp thành thịt vụn. Trần An Hòa vẫn chưa đi tới, bất quá vẫn là mệnh lệnh thủ hạ kỵ binh xung phong đi tới. Thần sách quân kỵ binh ở Trần An Hòa ra mệnh lệnh. Lập tức có mười mấy kỵ binh phát sát đi tới. Chỉ là, một đạo bén nhọn tiếng đàn lần thứ hai xé rách bầu trời đêm. Mười mấy xung phong tiến lên kỵ binh, không có dấu hiệu nào cả người lẫn ngựa bị xé nát. Máu tanh trong nháy mắt tràn ngập bầu trời đêm, ánh trăng đều giống như là bị một tầng tinh hồng tràn ngập. Nếu như là thông thường lưỡng quân giao phong, thậm chí là cao thủ chặn đường, bị giết mười mấy người, Trần An Hòa đảo hoàn không đến mức như vậy tim đập nhanh. Thế nhưng đây mười mấy kỵ binh, cũng một điểm dấu hiệu cũng không có, trong nháy mắt cả người lẫn ngựa bị xé nát. Trần An Hòa thậm chí không biết đối phương là như thế nào xuất thủ, điều này làm cho hắn phải thận trọng. Các hạ là ai, cũng biết Ngô chờ người phương nào. Thức thời liền lập tức thối lui, bản tướng không đáng truy cứu, nếu không, sẽ làm cho ngươi máu tươi tại chỗ. Bạch thân ngẩng đầu, ánh mắt bình thản tường hòa, hoàn toàn không giống như là cương giết mười mấy người đồ tể, trên mặt lộ ra biểu tình bình tĩnh, mỉm cười nhìn Trần An Hòa, ta là chặn đường cướp bóc cường đạo. Trần An Hòa nheo mắt lại, nguyên lai là đồng hành, đây túi bạc các hạ thu, đãi Ngô chờ sau khi chuyện thành công, tất có thâm tạ. Bạch thần tiếp nhận Trần An Hòa ném tới được túi tiền, bên trong cư nhiên chứa hơn 10 lượng vàng. Chỉ là, điều này hiển nhiên không được phép thỏa mãn Bạch thần nhu cầu, Bạch thần lắc đầu, thiếu, chư vị nếu là muốn đánh nhau thử quá, liền muốn chưa nộp đầy đủ qua đường phí, không phải một cũng đừng nghĩ đi qua. Các hạ cai nhìn ra Ngô chờ phi thiện lương hạng người, ngươi chớ để bức người quá mức. Bạch thần nụ cười trên mặt như trước, chỉ là lộ ra mấy phần lành ý, ngươi cảm thấy ngươi môn không phải là hạng người thiện lương. Lẽ nào các hạ cho rằng tại hạ tiểu là thiện lương hạng người? Trần An Hòa lửa giận trong lòng trung đốt, bất quá vẫn là chịu nhịn tính tình hỏi, các hạ nói giá, quyền đương kết giao bằng hữu. Quả nhiên là người thống khoái, và người thống khoái buôn bán, hay thoải mái. Bạch thân đứng dậy, nhìn thần sách quân, trên mặt hiện ra một tia lãnh khốc dáng tươi cười. ở dưới bóng đêm, lại có vẻ càng dữ tợn đáng sợ, trong mắt sát khí bắn thẳng về phía Trần An Hòa. Trần An Hòa ngồi xuống tọa kỵ, đột nhiên chấn kinh giống nhau, nhảy lên thật cao móng trước. Ta chào giá không cao, mượn các ngươi tánh mạng của tất cả mọi người tới đổi xong. Đột nhiên, Trần An Hòa cảm giác chu vi tiếng xé gió truyền đến, nhưng không có nhìn thấy Bạch Thần làm sao ra chiêu, thân thể các nơi đột nhiên truyền đến một đau nhức, nơi cổ họng càng cảm giác được cảm giác mát kéo tới. Trần An Hòa kinh ngạc sờ sờ cái cổ, máu. Tiên huyết đang từ cổ họng của hắn chỗ tuôn ra ra, hắn tưởng hàm, hắn muốn gọi. Thế nhưng làm thế nào cũng không phát ra được thanh âm nào, sau đó thấy hoa mắt, người đã hạ xuống mã, tái không nửa điểm tiếng động. Đánh chết ma đầu một người, thu được công đức 10 vạn. Bạch Thần trên mặt của là máu vẻ càng đậm, nhìn đây mấy nghìn thần sách quân, giống như là đói khát khó nhịn sói đói, đối mặt một đám vô chủ sơn dương giống nhau. Bạch Thần vừa ra tay liền đánh chết Trần An Hòa, tự nhiên là bởi vì hắn đúng lần này tiến công Lục Lương chân chiếu tướng. Đánh người vẽ mặt, mang chửi người nói rõ chỗ yếu, nếu là kéo bè kéo lũ đánh nhau, tự nhiên trước phải giết chết dẫn đầu. Trần An Hòa vừa chết, tất cả thần sách quân lập tức hỗn loạn. Đã không có chỉ huy nhân, tựa như là một người mất đi ý nghĩ như nhau. Có chút yếu xông lên vì Trần An Hòa báo thủ, có vài người còn lại là nghĩ đảo. Bước lên quỷ môn quan, cũng đừng nghĩ mặc chạy thoát. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 160, Tàn sát. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đ.S. Rất không có ý tứ, cư nhiên đến bây giờ tài canh tân, mặt dày tái cầu vẽ tháng cầu đặt. Đối thần sách quân, Bạch Thần chưa bao giờ hội sản sinh nửa điểm thương hại. Tiểu như cùng thần sách quân đối mặt phổ thông bách tính tàn nhẫn như nhau. Người giết người nhân hàng giết chi. Bạch Thần ngoại trừ lúc ban đầu điều khiển 16 cây truy thủ, thừa dịp bóng đêm yểm hộ, tập sát Trần An Hòa sau, tiểu tái không có dùng vạn dẫn thuật. Tuy rằng vạn dẫn thuật uy lực kinh người, hơn nữa hiệu quả rõ rệt, nhưng vẫn là có một khuyết điểm, đó chính là tiêu hao quá. Dù sao cũng là thượng thừa bí thuật, nếu như Bạch Thần có thể thời gian dài nắm trong tay vạn dẫn thuật, mặc dù là thiên quân vạn mã cũng không nói chơi. Chỉ là lấy Bạch Thần hiện nay tu vi, hiển nhiên là không thực tế. Bất quá mặc dù không có vạn dẫn thuật, Bạch Thần vẫn như cũ đối thần sách quân vui mừng không hái sợ. Cầm ma thất thương hay Bạch Thần lớn nhất sát chiêu, thay nhau nổi lên tiếng đàn, kèm theo thần sách quân tiếng giống cùng kêu rên, vang vọng toàn bộ bầu trời đêm, đan vào ra tử vong cũng cực khổ khúc mục. Thần sách quân cho tới bây giờ không muốn quá, tiếng đàn cũng có thể sát nhân. Mà Bạch Thần thân hình đó là quỷ mị giống nhau, xuyên toa ở trong đám người, ôm trong ngực trường cầm. Mỗi khi cầm tiếng nổ lớn là lúc, thần sách quân sẽ kêu khóc thoát đi. Bọn họ giống như rơi vào một hồi vĩnh viễn vô pháp tỉnh lại trong ác mộng giống nhau, Bạch Thần chính là bọn họ bóng đè. Mỗi một đạo tiếng đàn đều là thu gặt đao phong, Bạch Thần giống như là một đao phủ. Không có đình trệ giết chóc, không có thương hại thu gặt. Đây Lục Thiên Thần Sách Quân từ bắt đầu cũng đã quyết định kết cục, mất đi tướng quân bọn họ, hay đợi làm thị sơn dương. Dãy rùa cũng có vẻ như vậy vô lực cùng hỗn loạn. Húng máu tanh giết chóc đã mài diệt bọn hắn một điểm cuối cùng dũng khí. Cho dù là có một chút tâm huyết thần sách quân, thế nhưng hôn tạp ở hoảng loạn buôn đảo trong đám người, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Lúc này, bọn họ tài chân chân thiết thiết cảm thụ được, một người trong giang hồ đáng sợ. Dĩ vãng bọn họ tự cho là bất luận là dạng gì cao thủ, ở tinh nhuệ thần sách quân trước mặt, đều là bất kham một kích. Thế nhưng Bạch Thần thiết thiết thật thật cho bọn hắn lên nhất khóa. Bất quá học phí lại là phi thường sang quý. Ở một hướng khác, đồng dạng tiến hành một hồi giết chóc. 2.000 người đối 1 vạn người tàn sát. Lục Nhất Đạo chưa bao giờ cho rằng một trường kỳ bị chính như heo như nhau nuôi nấng, từ lâu mất đi tâm huyết mập heo, có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Cho dù là con này mập heo vẫn cầm lấy trong tay binh quyền, thế nhưng quanh năm tản mạn dày, từ lâu mài diệt tinh thần của bọn họ, đối với Lục Nhất Đạo mà nói, như vậy một chi quân đội. Dù cho nhân số nhiều hơn nữa, cũng căn bản không để vào mắt. Thế nhưng, chính là như thế này một heo vậy tướng lĩnh. Chính là như thế này một đám người sống tạm bợ vậy binh sĩ. Hôm nay nhưng ở tàn sát mặc chính quanh năm thao luyện đại quân. Binh lính của mình lúc nào trở nên như vậy bất kham một kích. Không, không phải là của mình binh sĩ yếu, đúng tả trung nhân những binh lính này cường, mạnh đáng sợ. Lục Nhất Đạo tận mắt đến, tả trung nhân cả người tài binh lính bình thường, cư nhiên một tấm chắn đón đỡ. Trực tiếp quét bay trước mặt 3 ngũ đại tam thô phe mình binh sĩ. Mà đây không phải là một lệ, mà là toàn bộ. Tả trung nhân thủ hạ, toàn bộ đều là loại quái vật này vậy binh sĩ. Lục Nhất Đạo trong lòng hoảng loạn, không ngừng suy đoán các loại khả năng. Lẽ nào những binh lính này đúng người trong giang hồ giả trang? Không có khả năng, không nói tả trung nhân có hay không có số này cho đòi lực. Mặc dù là có, người trong giang hồ cũng không có khả năng như chính quy binh sĩ như nhau, nghe theo hiệu lệnh, tiến thôi có tự. Hay nói giỡn, nếu như người trong giang hồ có loại này ước thúc lực, thiên hạ này sớm đã bị người trong giang hồ quậy đến rung chuyển bất an. Lục Nhất Đạo nào biết đâu rằng, chính đối mặt, căn bản là Bạch Thần dùng nhất ngày bồi dưỡng lên. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Bất quá cái này đại giới đại, mặc dù là triều đình cũng vô pháp làm được. Cầu tặc, nạp mạng đi. Tả Trung Nhân hét lớn một tiếng, dẫn theo trường trôi đại đao, cơ dục ngựa vào tới. Lục Nhất Đạo hừ lạnh một tiếng, trong tay trường kích cố sức vừa đỡ, làm một tiếng, Tả Trung Nhân thiếu chút nữa một cầm chắc binh khí, hổ khẩu mơ hồ làm đau, không đợi hắn ngồi vững vàng, Lục Nhất Đạo đã hung hăng đánh xuống tới. Chết tiệt. Tả Trung Nhân trong lòng kinh hãi, hắn cư nhiên không biết, Lục Nhất Đạo lại là một không kém cao thủ. Chính dầu gì cũng là hậu thiên ngũ giai cao thủ, lại còn đỡ không được Lục Nhất Đạo vừa bổ. Tự tìm đường chết. Lục Nhất Đạo cười nhạt, mặc dù đang lượng quân trong khi giao chiến, Tả Trung Nhân nhân mã chiếm tuyệt đối thượng phong. Thế nhưng chỉ cần chém giết Tả Trung Nhân, như vậy người của hắn mã bất chiến tự tan. Tả Trung Nhân biết đấu không lại Lục Nhất Đạo, rất vô sỉ nắm lên mã chắc Lục Nhân Phong, đang ở phía trên. Đa, không nên. Quả nhiên, Lục Nhất Đạo trường kích trệ ở, Tả Trung Nhân cười hắc hắc, lập tức giục ngựa thối lui. Lục Nhất Đạo hồn hện, lập tức muốn lên trước truy kích, thế nhưng Tả Trung Nhân chính là thủ hạ đã vây quanh Lục Nhất Đạo. Lục Nhất Đạo nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường kích quét ngang một vòng, cư nhiên chỉ là ép khai bên người binh sĩ, vẫn chưa tạo thành sát thương. Bất quá Lục Nhất Đạo hiện tại vô tâm tư tự hỏi như vậy rất nhiều, thầm nghĩ vọt tới Tả Trung Nhân trước mặt, cứu con trai mình. Một chi đột như kỳ lai tên, đột nhiên phá không mà đến. Thẳng đến Lục Nhất Đạo bị tên chiếu xuống mã, hắn mới phát hiện có người đánh lên hắn. Chỉ thấy một người mặc trang phục nam tử, trong tay cầm một bả tên nỏ, đứng ở hỗn chiến trong đám người. Bất quá chỉ cần có phe mình taxi binh tiếp cận, nam tử kia đỉnh đầu dương lên, những binh lính kia sẽ gặp không giải thích được ngã xuống đất. Đường môn. Đây là Lục Nhất Đạo người cuối cùng ý thức, ngay sau đó hắn liền thấy đi mà quay lại Tả Trung Nhân, trong tay dẫn theo đại đao, hung hăng rơi xuống. Tả Trung Nhân gỡ xuống Lục Nhất Đạo nhân đầu, cắm ở trên mũi đao, hét lớn một tiếng, các huynh đệ, cầu tặc Lục Nhất Đạo chém đầu. Giết cho ta. Ra lệnh một tiếng sau, Tả Trung Nhân vẫn chưa xông lên trước, mà là quay đầu lại, nhìn về phía cái kia bắn chết Lục Nhất Đạo nhân. Đột nhiên xuất hiện này đường môn cao thủ, hiển nhiên không ở kế hoạch của hắn trong vòng. Bất quá cái kia đường môn cao thủ vẫn chưa chần chờ, ở thuận lợi mấy người ám khí, giết mấy người địch nhân đến gần sau, liền trốn vào hắc ám biến mất. Lục Nhất Đạo chết, lập tức nhượng vốn là bị vây hoàn cảnh xấu phản quân. Mất đi sau cùng dũng khí. Nếu nói binh bại như núi đảo, đó là phản quân lúc này chân thật nhất vẽ hình người. Đối mặt đám này như lang như hổ, thế không thể đỡ thương châu binh sĩ, vốn là bị vây tâm lý yếu thế phản quân, lập tức quân lính tăng dã. Phần lớn phản quân xoay người bỏ chạy, một số ít còn đang ngoan cố chống lại, bọn họ không phải là không muốn đảo, chẳng qua là không phân thân ra được. Chỉ cần bọn họ một cái xoay người, đáng tin thân thủ dị sử, máu tươi tại chỗ. Nếu như là ở Dĩ Vãng, lưỡng quân giao chiến, địch quân tan tác nói, Tả Trung Nhân nhất định là chiêu hàng ưu tiên. Bất quá dựa vào trong tay hắn bất túc 2.000 người binh lực, muốn khống chế còn có hơn thiên phản quân, hiển nhiên là phi thường không hiện thực. Đồng thời Bạch Thần cũng đã nói qua, không để lại người sống. Muốn cho này còn đang thần sách quân doanh trung phản quân một cảnh cáo. Sở dĩ chiến đấu kế tiếp, đã không có bất kỳ huyền niệm gì, chiến trường đã thành đơn phương tàn sát. Này Tân Kỳ khả năng thả ra trong lòng giết chóc. Điên cuồng đuổi giết những quân phản loạn kia. Tả Trung Nhân ánh mắt không khỏi nhìn phía một hướng khác. Trong lòng thở dài. Đã bao nhiêu năm, hắn rốt cục có thể thống thống khoái khoái đánh nhau một trận trượng, chỉ là trận chiến này cũng đối phó chính ngày xưa huynh đệ. Không biết hắn bên kia như thế nào. Tả Trung Nhân trong mắt phức tạp. Lúc này trăng tròn cao treo, đã là nửa đêm lúc, mà Lục Nhất Đạo mang binh truy sát đã qua 2 canh giờ, tại sao lâu như vậy còn chưa có trở lại. Còn có một bên khác chém giết lược Lục Lương Trấn Trần An Hòa đi thời gian càng lâu. Án Dĩ Vãng tốc độ, lúc này đã sớm cai thành công đã trở về mới đúng. Nếu như nói lúc này, Thiên Xu còn không biết xảy ra vấn đề, vậy hắn tựu sống ổng. Đúng lúc này, một cả người đúng máu taxi binh chạy tới. Trên mặt kinh khủng bất định, vừa nhìn thấy Thiên Xu. Hai chân mềm nhũn tiểu quỵ địa thượng, đại. Đại nhân, việc lớn không tốt. Thiên Xu nhận được người này, đúng Trần An Hòa thân tín tùy tùng, trong lòng lộn bột một chút. Các ngươi lọt vào mai phục. Chúng ta gặp một người. Một người. Thiên Xu trong mắt hàn quang bạo khởi, chuyện gì xảy ra? Trần An Hòa thế nhưng dẫn theo đủ Lục Thiên Nhân. Cả người là máu taxi binh thanh âm của nơm nớp lo sợ, ánh mắt du ly bất định, giống như là làm nhất cơn ác ngộng giống nhau, trong thanh âm lộ ra một tia cảm giác mát. Thiên Xu bên người mấy tên hộ vệ, nghe cả người rét run. Một người, giết sạch rồi Lục Thiên người thần sách quân. Loại này thiên phương dạ đảm vậy cố sự, cư nhiên từ tên lính này trong miệng nói ra. Tên lính này đối người kia hình dung, hay từ trong địa ngục bò ra ác quỷ, cả người bốc lửa lại đạn mặc cầm, sát nhân vu vô hình. Câm miệng. Thiên Xu nổi giận, một quyền nổ nát đầu của người ta, nói chuyện giật gân, nhiễu loạn quân tâm. Thế nhưng không đợi hắn bình phục tâm tình, lại một lính liên lạc vội và chạy tới. Đại nhân, không xong. Lục tướng quân một vạn đại quân, toàn quân bị diệt. T. Hiện trường mọi người một trận lãnh chịu, cái kia lính liên lạc cũng là mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Thiên Xu một trận thất thần, sắc mặt trở nên cực kỳ xấu xí, Lục Nhất Đạo chúng mai phục. Thính. Thính đòi lại huynh đệ thuyết, bọn họ không có mai phục, 2000 Thương Châu thành quân coi giữ chạy thoát nửa canh giờ, đột nhiên ngừng lại, giết một hồi mã thương. Lẽ nào Lục Nhất Đạo đái một vạn đại quân, liền đối phương 2000 người đều đánh không lại. Toàn quân bị diệt. Thuộc hạ chẳng biết. Trong một đêm, một vạn Lục Thiên nhân bị diệt, trong đó Lục Thiên cũng đều đúng thần sách quân, cư nhiên bị một người giết không chừa mảnh giáp. Thiên Xu lòng của tình có thể nghĩ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. 2000 người chiến thắng một vạn nhân, tuy rằng rất khó tin tưởng, bất quá cũng không phải một điểm khả năng cũng không có. Nhưng là một người tàn sát Lục Thiên thần sách quân, đây cũng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là Tam Hoa Tụ Đính cái loại này tuyệt đỉnh cao thủ xuất thủ sao? Mặc dù là Tam Hoa Tụ Đính tuyệt đỉnh cao thủ, đối mặt Lục Thiên thần sách quân cũng phải bị hao tổn chết. Thiên Xu nghĩ tới một người, cái kia cuồng vọng đến một biên tên là Bạch Thần Tiểu Tử. Từ trong tay có chừng một điểm tình báo, tựa hồ cái kia là Bạch Thần Tiểu Tử, cũng sẽ một loại toàn thân đốt lửa công pháp. Chẳng lẽ là hắn? Thiên Xu lòng của đầu châm xuống, nếu như hắn thật sự có loại năng lực này, lấy sức một mình tương Lục Thiên thần sách quân bị diệt nói, sợ rằng mình cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Đột nhiên, một thân ảnh hiện lên trước mắt, Thiên Xu hoàn không kịp làm càng nhiều phản ứng, một người thấp nhỏ người đã xuất hiện sau lưng Thiên Xu. Thiên Xu, thoạt nhìn ngươi gặp phải phiền toái. Thiên Xu ngẩn người, không dám tin nhìn trước mắt cái này, chỉ có hắn phân nửa thân cao nhân, trên mặt lập tức lộ ra mừng như điên, Thử Vương. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Hắc hắc, tới cũng không chỉ ta. Ngươi nào, dám xông vào thần sách quân doanh? Đột nhiên, xa xa truyền đến vài tiếng kinh hô, đồng thời còn kèm theo mấy người lính kêu thảm thiết. Một cả người đúng máu người to lớn, thân thượng sáo ám hồng sắc khôi giáp, vọt tới Thiên Xu trước mặt, Thiên Xu vóc người đã đủ cao to. Thế nhưng cùng người này vừa so sánh với, lại như là tiểu hài tử giống nhau. Hồ Vương. Suy suy. Thiên Xu, đã lâu không gặp, công phu của ngươi vẫn là không có nửa điểm tiến bộ. Còn có ta. Trong trời đêm đột nhiên truyền tới một thanh âm cô gái, Thiên Xu ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy bóng đêm làm như bị một bóng đen bao phủ, bóng đen kia thân thể mở ra, rơi xuống Thiên Xu trước mặt. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 161, địch nhân của địch nhân. Tiểu thuyết. Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đợt. Buổi trưa còn có lưỡng chương, đêm mai còn có một chương. Chiến đấu ở trong yên tĩnh thở bình thường lại, hiện trường chỉ còn lại tiếp theo nhân, độc đối bóng đêm. 24-9. 5 vạn. Ta lật một đi, trực tiếp tới 1-250 sẽ chết ta. Để cho Bạch Thần buồn bực đúng, tả trung nhân bên kia chiến trường chém giết, cư nhiên một điểm công đức không có. Lục Thiên thần sách quân, mang đến cho hắn sắp tới 50 vạn công đức, chỉ là... Đây còn dư lại 5000 đúng tình huống gì? Dù cho nhiều hơn nữa giết mấy người thần sách quân, cũng là đủ rồi. Bạch Thần một bên đoán giận, một bên hối hận không thôi. Bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao một mình hắn, muốn ngăn cản Lục Thiên đoạt mệnh quần quận thần sách quân, cũng là lòng có dư lực bất túc. Không được. Tuyệt đối không được phép tính như vậy. Đây 5000 công đức, nhất định phải ở tối nay hoàn thành. Đột nhiên, quan đạo cạnh bụi cỏ, phát sinh tiếng vang xào xạc. Ai? Đi ra. Bạch Thần hét lớn một tiếng, đỉnh đầu hỏa quang đã bốc lên. Chẳng lẽ còn có vị đảo thần sách quân? Bạch Thần trên người sát khí lang nhiên, gắt gao nhìn chằm chằm bụi cỏ. Một thân ảnh khổng lồ, thò đầu ra, Bạch Thần sửng sốt, nhân tạo nhân, ngươi thế nào tại đây? Quả nhiên là ngươi. Nhân tạo nhân vừa nhìn thấy Bạch Thần, cũng là kích động lao ra bụi cỏ. Ngươi, trước chớ nói nhảm nhiều như vậy, đi với ta cứu một người. Nhân tạo nhân không nói hai lời, trực tiếp tương Bạch Thần nhắc tới. Hướng phía Lục Lương trấn liền chạy đi. Đến rồi Lục Lương trấn ngoại, nhân tạo nhân liền đi đường vòng, vướt hắc vào một gian cự ly Lục Lương trấn nửa giảm yếu đổ nát. Bạch Thần ca ca. A Lam dáng người đã nhào vào Bạch Thần trong lòng. Miếu đổ nát nội còn có Tần Khả Lan, Phương Tử Nghiên và Huyền Long, hai người nhìn thấy Bạch Thần, đều là lộ ra vẻ vui mừng. Còn có Huyền Hà, còn lại là duy duy nặc nặc đóa sau lưng Huyền Long, đối với vị này vô lượng tông đại trưởng lão, Huyền Hà vẫn có như vậy chút ít sợ hãi. Tần Khả Lan cùng Bạch Thần liếc nhau, vẫn chưa có dư thừa nhi nữ tình trường. Chỉ là Bạch Thần ánh mắt người gây sự, Tần Khả Lan còn lại là vẻ mặt e thẹn quyến rũ. Bất quá khi Bạch Thần thấy Uyên Long thời gian, lại phát hiện Uyên Long thiếu cánh tay trái. Ai làm? Thần Sách Quân. Uyên Long ngượng ngùng nói rằng, để cho ta liền đi giúp ngươi đòi lại cánh tay này. Bạch Thần lại nhìn mắt mọi người, được rồi, các ngươi thế nào đều ở đây? Chúng ta nghe người ta nói, Thần Sách Quân sắp sửa tập kích Lục Lương Trấn, sở dĩ dự định canh giữ ở đây, miễn cho Lục Lương Trấn bách tính tao ương. Nhân Tạo Nhân nói rằng, bất quá chúng ta đợi nửa ngày, lại phát hiện cùng nhau đi tới, đều là Thần Sách Quân thi thể, sau đó liền phát hiện ngươi. Phương Tử Nghiên và Tần Khả Lan đều là vẻ mặt kinh ngạc, Bạch Thần, ngươi sẽ không một người liền đem Thần Sách Quân giết lui đi. Bạch Thần thân thủ lãng quá Tần Khả Lan vai, ở Tần Khả Lan bên thai chắc khinh mải, thế nào, tìm một lạp phong như vậy nam nhân. Bội có mặt mũi đi, chờ Thương Châu thành chuyện liêu chi sau, chúng ta trở về trên núi thành thân. Ta thế nhưng đem Âm Tuyệt Tình cũng giết chết. Giúp ngươi báo thủ, ngươi cũng đẩy nữa thoát. Tần Khả Lan cắn môi dưới, vẻ mặt đỏ bừng túi đầu, trong mắt Lưu Ba nhìn quanh, không nói ra được tiểu mị, khẽ gật đầu. Bạch Thần, ta thế nhưng nghe nói ngươi ở đây Thương Châu thành, lại trêu chọc mấy người phụ nhân. Phương Tử Nghiên vẻ mặt trêu chọc nhìn Bạch Thần. Đây là nói xấu, tuyệt đối là nói xấu, tuyệt đối là Thần Sách Quân thả ra tin tức giả, đúng phản đối thế lực để tan rã chúng ta nội bộ đoàn kết mà sử dụng kỹ lưỡng. Loại này quỷ kế làm sao có thể phá hư ta và Lan Lan thâm hậu tình nghĩa. Tần Khả Lan hận hận trừng mắt nhìn Bạch Thần, ở Bạch Thần bên hông thịt non thượng hung hăng bấm một cái. Tin ngươi mới là lạ. Hôm nay Phương Tử Nghiên đối Bạch Thần, tuyệt đối ngũ thể đầu địa. Nếu như điều không phải Bạch Thần trước khi đi an bài kế hoạch, sợ rằng nàng cùng nhà nàng Triệu đại ca, cũng là có duyên vô phân. Được rồi, sư huynh ngươi đâu? Thế nào hắn một theo tới? Sư huynh hắn cũng là cùng chúng ta đồng hành, bất quá vào đêm trước, hắn ra đi tìm hiểu Thần Sách Quân động tĩnh. Bạch Thần suy nghĩ một chút, ở đây trong, tựa hồ cũng chỉ có đường giám thích hợp. Được rồi, vừa Nhân Tạo Nhân nhượng ta vội vã tới cứu người, rốt cuộc cứu ai? Ta xem tất cả mọi người hảo đoan đoan, Uyên Long thiếu cái cánh tay cũng đàng hoàng hơn, cứ như vậy tốt vô cùng, không cần thiết lòng như lửa đốt dẫn theo ta đến đây đi. Uyên Long khí giận sôi lên, cái gì gọi là như vậy tốt vô cùng? Bạch Thần không để ý Uyên Long táo bạo, Nhân Tạo Nhân đã giật lại miếu đổ nát phía sau rèm cửa, từ phía sau lôi ra một cáng cứu thương. Mặt trên nằm nhân, không là người khác chính thị Ngô Đạo Đức. Chỉ là xem Ngô Đạo Đức sắc mặt của hiện lên xanh đậm, hiển nhiên là chúng độc đã sâu. Bạch Thần vùng xung quanh lông mày thoáng nhăn lại tới, hắn là ta cửu gia, không cứu. Hắn là ta ân nhân, ngươi dám không cứu. Không nghĩ tới Uyên Long cư nhiên người thứ nhất lên tiếng, sắc mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Bạch Thần. Tựa hồ Bạch Thần trích nếu nói một chữ không, bật người cùng hắn dở mặt. Trước đó vài ngày, Uyên Long bị Thần Sách Quân một cao thủ thương tổn được, chặt đứt nhất cánh tay, lúc đó ta cứu hắn thời gian, hắn hoàn trung kỳ độc. Nhân Tạo Nhân giải thích. Phương Tử Nghiên nói tiếp, đây là Bích Lân kỳ độc, không có thuốc nào cứu được, ta cũng chỉ có thể kéo dài Uyên Long độc phát thời gian. Đã nhiều ngày chúng ta đều trốn ở trong ngôi miếu đổ nát, ngày hôm qua thời gian, đột nhiên xông tới vị đạo sĩ này, thoạt nhìn thụ thương không nhẹ hình dạng, sau đó không đợi chúng ta phản ứng kịp, đạo sĩ kia nói câu, nguyên lai là người trong đồng đạo, sau đó đem Uyên Long trong cơ thể Bích Lân kỳ độc cấp hút đến trong cơ thể mình. Bạch Thần liếc nhìn mọi người, lại nhìn một chút hôn mê bất tỉnh Ngô Đức Đạo, trên mặt hơi có do dự. Đạo sĩ kia hoàn nói cho chúng ta biết, Thần Sách Quân sắp sửa tập kích Lục Lương Trấn, nếu như chúng ta cố tình nói, đã giúp hắn ngăn trở Thần Sách Quân, miễn cho bách tính tao ương. Bạch Thần sờ sờ mũi, nắm lên Ngô Đức Đạo cánh tay của, nhất cổ chân khí tham nhập Ngô Đức Đạo trong cơ thể. Lúc này Ngô Đức Đạo trong cơ thể, sát khí dày đặc, hơi thở mong manh. Không chỉ là chúng độc, bản thân hoàn bị tương đương nội thương nghiêm trọng. Nếu như điều không phải bản thân hắn tu vi thâm hậu, chỉ sợ sớm đã độc dậy thì vong. Bất quá dù vậy, chỉ sợ cũng sanh không được bao lâu. Phương Tử Nghiên thấy Bạch Thần sắc mặt của ngưng trọng, mở miệng nói, Bích Lân kỳ độc chính là từ biển sâu độc giao trong cơ thể để luyện ra kịch độc. Trừ phi là Tam Hoa tụ đính kỳ tu vi cao thủ, lấy chân khí mạnh mẽ bức ra kịch độc, nói cách khác căn bản là bất trị. Phương Tử Nghiên thân là đường môn đệ tử, đối với độc vật tự nhiên là tương đương rõ ràng mổ. Không có thuốc nào cứu được. Sắc mặt của mọi người đều trở nên dị thường xấu xí. Mọi người lúc trước hiển nhiên cũng không biết việc này, Phương Tử Nghiên lại nói, lúc trước ta một nói cho các ngươi biết, phải không nhớ ngươi môn quá mức khó chịu. Bạch Thần liếc nhìn Ngô Đức Đạo, tuy rằng điều không phải rất thích Ngô Đức Đạo, thế nhưng hắn nếu cứu Uyên Long, mình cũng rốt cuộc hoàn hắn một cái mạng. Bạch Thần đầu tiên là thu nạp Ngô Đức Đạo trong cơ thể sát khí, Ngô Đức Đạo sắc mặt của hơi có chuyển biến tốt đẹp, chỉ là trên mặt âm xanh biết độc khí, như trước tụ mà không tán. Bạch Thần đầu tiên thu nạp đúng nội thương sát khí, vẫn chưa vội vã thu nạp Bích Lân kỳ độc tạo thành sát khí. Đột nhiên, Bạch Thần trong cơ thể một con tàm trùng bắt đầu nháo đẳng. Bạch Thần trong lòng khẽ động, hắn đã biết trong cơ thể mình ba con sâu tên là long trùng, mà căn cứ bất đồng thuộc tính lại có đều tự xưng hô. Nói thí dụ như thích ăn hỏa diễm tên là lửa yêu, lẽ nào con này sâu đúng lục yêu? Lục yêu thích ăn độc tính, càng là vật kịch độc thì càng yêu thích. Bạch Thần liếc nhìn mọi người, các ngươi đi ra ngoài trước, thủ ở bên ngoài. Bạch Thần, nếu là không có nắm chặt. Ngươi Tiểu Huyên Long ánh mắt lóe lên nhìn Bạch Thần. Một phe là hắn huynh đệ, một phương khác là của hắn ân nhân cứu mạng. Hắn không muốn bất kỳ bên nào gặp chuyện không may, tuy rằng hắn biết Bạch Thần luôn có thể xuất ra một ít cổ quái thủ đoạn. Thế nhưng khi hắn trong ấn tượng, Bạch Thần cũng liền có thể đánh và luyện đan. Những phương diện khác tựa hồ cũng không toán rất cao thâm. Yên tâm đi, ta tự có chủ trương. Bạch Thần biết Huyên Long lo âu trong lòng, đợi cho tất cả mọi người rời khỏi miếu đổ nát sau, Bạch Thần thả ra con kia sao động tiểu trùng tử. Con kia tiểu trùng tử theo Bạch Thần kinh mạch, từ khe hở trung chui ra ngoài. Con này tiểu trùng tử cả vật thể ngọc bích, còn hơn lửa yêu nhỏ hơn thượng hơn 10 bội, bất quá đây cũng khó trách. Dù sao lửa yêu thế nhưng kinh qua vài lần trưởng thành, thôn phệ quá nhiều thứ hỏa diễm, thể hình còn hơn hai không có kinh qua tiến hóa tiểu trùng tử, tự nhiên là lớn hơn nhiều. Con này như đậu phụ vậy lớn nhỏ tiểu trùng tử, có vẻ có chút nhỏ gầy, đoán chừng là đói bụng lắm. Trong ngày thường cũng liền thỉnh thoảng nuốt hai cái Bạch Thần dư thừa chân khí, sau đó hay vùi ở trong khí hải không dám lộn xộn. Bất quá lần này nó chủ động đi ra, có vẻ tương đương hưng phấn, leo đến Ngô Đức Đạo trên cánh tay của, lập tức rảo khai một cái nho nhỏ vết thương. Miệng vết thương phun tuôn ra một trận màu xanh biếc độc khí, tiểu trùng tử lập tức ở độc khí chung, như là đang tắm giống nhau, vui du lịch. Quả nhiên là lục yêu. Chỉ chốc lát, lục yêu đã đem độc khí toàn bộ hấp thu hầu như không còn, lục yêu thân thể cũng trướng lớn gấp đôi. Bất quá thoạt nhìn nó hoàn hơi lộ ra chưa thỏa mãn, sau một khắc đã đem nửa người tiến vào miệng vết thương. Ngay sau đó, Bạch Thần liền thấy Ngô Đức Đạo trên mặt lục sắc độc khí bắt đầu rút đi, mà cả người lục sắc độc khí ở dưới da tiểu như cùng lục sắc con rắn nhỏ như nhau, theo quanh thân kinh mạch chạy về phía cánh tay. Lục yêu lộ ở bên ngoài nửa đoạn thân thể đã ở nhanh chóng trướng đại, qua hơn nửa canh giờ, lục yêu mới từ miệng vết thương chui đầu ra, lung lay lắc lư bỏ rơi trên đầu vết máu. Xem nó thời khắc này thể hình đã có tiểu lớn chừng ngón cái, thân thể giống như chim chả giống nhau, trong suốt trong sáng. Phương Vân cảm giác được, tiểu gia hỏa này làm như đối với mình lộ ra một ánh mắt cảm kích, bất quá Bạch Thần rất nhanh liền cảm giác, con này đúng ảo giác của mình. Tiểu gia hỏa này đang hút hoàn Ngô Đức Đạo trên người độc khí sau, rất không khách khí trở lại Bạch Thần tay của chung. Bạch Thần nhìn lòng bàn tay thượng lục yêu, có chút cười khổ, nó bây giờ khổ, hiển nhiên là vô pháp theo kinh mạch quay về trong cơ thể, không biết là để cho mình nuốt vào đi. Bất quá Bạch Thần lo lắng hiển nhiên là dư thừa, chỉ thấy lục yêu thân thể đột nhiên nhất tán, hóa thành một bãi màu xanh biếc nước mủ, sau đó sấm vào lòng bàn tay, thoạt nhìn giống như là một mảnh dính dơ bẩn ra. Phiến màu xanh biếc ra, dần dần không có vào Bạch Thần trong cơ thể, tiến nhập kinh mạch lúc, cư nhiên lại khôi phục thành trùng tử hình thái. Bạch Thần trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới đây lục yêu còn có loại này công năng, ngược lại không cần lo lắng nó tương lai ra vào bất tiện. Trong lòng khẽ động, mở ra song trường, tả trường hỏa diễm nhất phồng. Phụt ra ra một đoàn hỏa cầu này không có thể như vậy hỏa lạc thiết bố sam công pháp thôi vọng lại, mà là mượn lửa yêu lực lượng. Hữu trưởng còn lại là xuất hiện một viên màu xanh biếc tiểu cầu, giống như khí trời đất hòa hợp giống nhau, hồn nhiên thiên thành. Tuy nói màu xanh biếc độc cầu còn hơn hỏa cầu nhỏ hơn thượng nhất hảo, thế nhưng trong đó độc tính cũng không phải chuyện đùa, Bạch Thần không hoài nghi chút nào kỳ lực sát thương. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 162, cá thể. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả. Hán bảo, Bạch Thần vừa thu hồi hỏa cầu cùng độc cầu, chỉ thấy đến Ngô Đức Đạo yếu ớt tỉnh lại, xem ra tu vi của hắn tương đương thâm hậu. Chính vừa bị xua tan hắn độc thương, hắn cũng đã chuyển tỉnh. Ngô Đức Đạo hiển nhiên không ngờ tới chính còn có thể chuyển tỉnh, canh không rõ Bạch Thần tại sao phải ở chỗ này, ta không chết. Nhìn thấy ngươi ân nhân cứu mạng, còn không nhanh quỳ xuống đất dập đầu, mang ơn. Nhượng ta chết đi. Ngô Đức Đạo rất dứt khoát nhắm mắt lại, không có nửa điểm cảm kích biểu tình. Tốt Bạch Thần đầu ngón tay đột nhiên toát ra một đoàn màu xanh biếc độc khí. Ngô Đức Đạo tố một tiếng, chợt bắn lên tới, trực tiếp thoát ra lưỡng ngoài ba trượng, hoảng sợ nhìn Bạch Thần. "Tiểu tử, đạo gia ta sẽ theo miệng nói một chút, ngươi có muốn hay không nghiêm túc như vậy?" Lúc này, mọi người đã nghe được miếu đổ nát nội động tĩnh, tất cả đều đi đến. Chỉ là trên mặt mỗi người biểu tình, được kêu là một đặc sắc. "Đạo trưởng, ngươi, ngươi không sao?" Phương Tử Nghiên nhất không dám tin tưởng, trợn to hai mắt khuôn mặt kinh ngạc. Huyên Long còn lại là gương mặt vui vẻ, Bạch Thần, cảm ơn ngươi. Bạch Thần, lẽ nào ngươi có Bích Lân kỳ độc giải dược? Phương Tử Nghiên vẫn còn có chút không thể tin được. Nàng biết Bạch Thần biết một chút y thuật, dù sao ban đầu ở Thanh Châu thành thời gian, Huyên Long thương nặng như vậy, cũng bị Bạch Thần tại nơi sao thời gian ngắn ngủi trị. Bất quá nàng còn chưa phải nghĩ, Bạch Thần có thể giải Bích Lân Kỳ độc độc thương. Nô Đức Đạo cũng là có ta nghi hoặc, Bạch Thần tu vi khẳng định không được Tam Hoa tụ đính. Mình cũng ép không ra Bích Lân Kỳ độc, lấy Bạch Thần tu vi càng không thể nào. Sở dĩ giải thích duy nhất hay, Bạch Thần có giải dược. Chỉ là đây Bích Lân Kỳ độc cũng không so với vậy độc dược, đây là không có thuốc nào chữa được, chỉ có bằng tu vi mạnh mẽ bước ra. Hiện tại biết bản thân y thủ đoạn đi, bọn ngươi còn không quỳ xuống đất cung bái. Không biết xấu hổ. Tần Khả Lan trắng tròng trắng mắt thần. Bạch Thần bĩu môi, xem thường nói, lỗ mũi trâu, xem ở ngươi cứu Huyên Long một mạng phân thượng, ta cũng cứu ngươi một mạng, hôm nay rốt cuộc về nhau. Xin mời, đừng làm cho ta gặp lại ngươi, cẩn thận đại gia ta thủ ngươi mạng chó. Bạch Thần, đối đạo trưởng nói thế nào đây? Huyên Long tức giận hừ một tiếng. Ai nha? Thương thế của ta còn chưa khỏe, muốn chết Ngô Đức Đạo rất một phẩm trang khởi đau xót, vẻ mặt giả tạo biểu tình, là người đều biết hắn là giả vờ. Dung ta nghỉ ngơi nữa chỉ chốc lát. Vậy ngươi nghỉ ngơi tốt, chúng ta đi. Bạch Thần không nói hai lời, bỏ lại Ngô Đức Đạo quay đầu đã đi. Đi. Đây khuya khoát. Năng đi đi nơi nào? Tất cả mọi người đi theo Bạch Thần bên người, không hiểu hỏi. Đêm không trăng phong cao dạ, giết người phóng hỏa thì. Bạch Thần trên mặt của lộ ra một loại lạnh lạnh kinh khủng dáng tươi cười. Mọi người không khỏi cả người run lên. Duy chỉ có Ngô Đức Đạo sắc mặt đạm nhiên. Ta vừa lúc và Thần Sách Quân có chút nợ nần thượng tranh cãi. Không bằng đang đi, vừa lúc thu một ít lợi tức. Đạo trưởng, người trọng thương mới khỏi, có đúng hay không nghỉ ngơi nữa một chút ngày? Huyên Long lo lắng hỏi. Nghỉ ngơi cũng không cần, Bạch huynh đệ thế nhưng luyện đan đại tông sư, bố thí cho tại hạ mấy viên thuốc là đủ rồi. Tốt. Một viên bổ tâm đan 500 vạn lượng, một viên tiểu hoàn đan 10 triệu lượng, ngươi là cà thẻ còn là tiền mặt. Ngậy. Cái gì gọi là cà thẻ? Đem mặt của ngươi đưa qua tới, nhượng ta đánh thập cái tát, một cái tát tiểu để 100 vạn lượng. Ha ha. Đừng để ý như vậy mắt nha. Ta lòng dạ hẹp hỏi. Đối với ngươi không thiếu đầu óc. Ngươi đây cái tát chụp được tới, ta đây trên mặt phải lột ra. Ngươi nhẫn tâm sao ngươi? Đâu đâu, ngược lại đạo trưởng ra mặt dày như vậy, thay nhất lượng viên thuốc, vẫn là dư sức có thừa. Bạch Thần ngược lại cũng không nhiều làm như nan, Huyên Long giúp đỡ nói mấy câu sau. Bạch Thần ném cho Ngô Đức Đạo một viên hoàn tâm đan và một viên tiểu hoàn đan. Ngô Đức Đạo nhưng thật ra cùng đang cầm bảo bối dường như, không ngừng dùng bẩn thỉu mang xét không ngừng tài lau chùi đan dược, luyến tiếc ăn vào. Đạo trưởng, ngươi lại như thế nào cùng Thần Sách Quân kết thủ? Bọn họ đâu đúng kết thành hận thù a? Đây kẻ trộm đạo sĩ vốn chính là Thần Sách Quân chính là tay sai, đoán chừng là bị đoạt lao bà các loại không đội trời chung đại thủ, sau đó trở mặt thành thủ. Đối với Bạch Thần khí phách bình luận, Ngô Đức Đạo vẻ mặt bất tại hồ. Ta cũng không muốn mặc làm chuyện gì thương thiên hại lý, hay lăn lộn cật chờ chết, ai biết thiên su tên khốn kiếp kia cư nhiên nhất chút mặt mũi cũng không cấp, tốt xấu ta cũng vậy nhân vật có mặt mũi. Tần Khả Lan liếc mắt Bạch Thần, tất cả mọi người là một bộ lĩnh nhiên biểu tình, đây không phải cùng Bạch Thần hoàn toàn vậy tính cách sao. Nếu là không có cần phải, tiểu tử này tuyệt đối so với bất luận kẻ nào đều phải dày, tuyệt đối thuộc về lăn lộn cật chờ chết loại hình. Cũng bởi vì hai ngày trước buổi tối, Thần Sách Quân phái ngươi tới ám sát ta. Kết quả ngươi qua loa cho xong duyên cớ. Nhìn Ngô Đức Đạo vẻ mặt chết cha mẹ sắc mặt của chỉ biết đáp án, Ngô Đức Đạo tức giận mắng sinh, sớm biết rằng tiểu phí chút tay chân giết chết ngươi quên đi. Ai giết chết ai còn bất định. Hai người cứ như vậy dọc theo đường đi hùng hùng hổ hổ, người bên ngoài còn lại là chủ động thối lui vài bước, miễn cho bọn họ yếu thực sự trình diễn toàn vũ hành, cũng sẽ không vạ lây cá trong chậu. Ngươi biết hôm nay Thần Sách Quân tổng có cao thủ gì sao? Nếu nói cao thủ không ít, bất quá có thể vào ngươi nhãn giới chỉ có một. Ai? Thiên Xu. Thất Tinh đứng đầu, ta đó là bị hắn đả thương, lấy võ công của hắn tu vi, mặc dù ta ngươi liên thủ, cũng chỉ có ngũ thành phần thắng. Đề cập Thiên Xu, Huyên Long sắc mặt của tiểu trở nên cực vi khó coi, Nô Đức Đạo cũng khó được thu hồi phù khoa tính tình, sắc mặt ngưng trọng nói rằng, trừ hắn ra, sẽ không khác cao thủ. Chắc là đã không có, mấy ngày nay bị ngươi giết thất thất bát bát. Còn dư lại mấy con mèo nhỏ ngươi cũng chưa chắc nhìn thượng mắt. Ngô Đức Đạo liếc nhìn Bạch Thần, ngươi nghĩ hảo làm sao hành sự không có. Suy nghĩ gì? Không phải là dứt khoát hẳn hoi nhảy vào Thần Sách Quân doanh địa, sau đó giết lung tung vừa thông suốt sao? Ngô Đức Đạo che mặt lệ buồn, khi ta chưa nói. Đột nhiên, một thân ảnh lẹn đến giữa đường, ngăn trở mọi người lối đi. Mọi người nguyên bản đều băng bó mặc thần kinh, đột nhiên thấy một bóng đen xuất hiện. Tất cả đều sợ đến cầm vũ khí lên. Thiếu chút nữa liền muốn đánh đập tới. Bạch Thần ca ca. Minh Tâm trong mắt tức giận bất bình nhìn Bạch Thần. Hắc! Minh Tâm, trễ như vậy, ngươi còn có nhàn tình nhã trí tại ngoại du đãng, ngắm trăng đi. Lúc này, bên đường rừng cây trùng, lại đi ra vài người tới. Doanh Ngữ, Mục Thanh Phong, Mục Uyển Nhi tất cả đều đi ra, từng nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt. Đều mang theo vài phần tức giận. Trên thực tế ban ngày thời gian, Bạch Thần răn dạy Minh Tâm, không được nàng buổi tối xuất môn. Vừa quay đầu lại, Minh Tâm tiểu câu được Mục Uyển Nhi và Mục Thanh Phong, để trốn tránh Bạch Thần vấn trách, ngay cả Doanh Ngữ đều tạo nên, hiển nhiên là đoàn chắc Bạch Thần sẽ không đối Doanh Ngữ phát giận. Minh Tâm tự nhiên là đem Bạch Thần kế hoạch nhất ngũ nhất thập đối mấy người nói một lần, âm thầm lập kế hoạch, muốn tới tham gia náo nhiệt. Kết quả, bọn họ ở Bạch Thần cùng Tả Trung Nhân thương định mai phục địa điểm đợi hơn nửa buổi tối, liên một quỷ ảnh cũng không thấy. Lúc này, bọn họ còn không biết bị lừa. Vậy Bạch lan lộn, chờ bọn hắn chạy đến trên quan đạo thời gian, phát hiện thần sách quân thê phơi khắp nơi, ở Mộ Uyển Nhi và Minh Tâm nhận rõ lúc, xác định là Bạch Thần đã hạ thủ, lúc này mới lòng như lửa đốt tìm chung quanh. Kết quả Bạch Thần liên một cái nhỏ cá tiểu con tôm chưa từng lưu lại, tuyệt đối tam quang chính sách. Minh Tâm liếc nhìn Bạch Thần phía sau, còn có Bạch Thần lôi kéo A-Lam. Lại không tiện phát tác. Bạch Thần ca ca, ngươi đây là muốn đi nơi nào a? Quay về Thương Châu Thành, cùng nhau đi. Bạch Thần ca ca, không phải nói đi giết thần sách quân đại phôi đàn sao, ba nguyên long ca ca báo thù sao. Bạch Thần không kịp đùa giỡn thủ đoạn. A-Lam đã bại lộ ý đồ của hắn. Nhìn vài đạo ánh mắt giết người, Bạch Thần ngượng ngùng nhìn mọi người. A thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự, Minh Tâm, nha đầu kia tên là A-Lam, nhà của ta muội tử, ngươi nếu như phương tiện, giúp ta mang về Thương Châu làm sao? Minh Tâm nheo mắt lại, cũng không lý Bạch Thần, một mềm mại thân pháp vòng qua Bạch Thần, khuôn mặt tươi cười dịu dàng tiêu sái đến Tần Khả Lan trước mặt. Ngươi là Tần Khả Lan tỷ tỷ đi, ta là thất tú đệ tử Minh Tâm, muội muội cấp tỷ tỷ Vân An, mấy ngày nay đều là ta bồi ở Bạch Thần ca ca bên người, Bạch Thần ca ca mấy ngày nay trêu chọc mấy người nữ tử. Đi vài lần thanh lâu, Minh Tâm đều nhớ nhất thanh nhị sở, không bằng chúng ta vừa đi vừa nói đi. Thần sách quân tội ác ngập trời, người người phải mà giết chi, nhượng này nghịch tặc sống lâu một ngày, liền có nhiều hơn bách tính tao hương, việc này sự quan trọng đại, chúng ta không được phép ở trên đường kéo dài. Sở dĩ phải nhanh chóng tương chi diệt trừ, Minh Tâm, ngươi có cái gì dị nghị sao? Không có. Tuyệt đối không có, ta cử hai tay hai chân tán thành. Minh Tâm cười hì hì kêu lên. Hảo. Chúng ta đây tiểu cộng đòi nghịch tặc. Nô Đức Đạo vỗ vỗ Bạch Thần vai, không dễ dàng a. Ai? Sinh không dễ dàng, sống không dễ dàng, sinh hoạt canh không dễ dàng a. Tuy nói gia nhập Minh Tâm, Mục Thanh Phong, Mục Uyển Nhi và Doanh Ngữ, nhượng đội ngũ sức chiến đấu lật một phen. Bất quá trong đội ngũ vẫn còn có chút cứng rắn thương, A Lam và Huyên Hà hoàn toàn không có sức chiến đấu, Tần Khả Lan thực lực thiên yếu, Huyên Long trọng thương mới khỏi, hơn nữa gãy một cánh tay. Huyên Long, ngươi và Khả Lan lưu lại chiếu cố Á Lam và Huyên Hà. Huyên Long muốn cự tuyệt, muốn cùng mọi người cùng đi chiến đấu, bất quá thấy Bạch Thần ánh mắt của, cũng nghĩ đến tình huống của mình, tối hậu chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Yên tâm đi, chúng ta hội chiếu cố tốt hai người tiểu tử kia. Tần Khả Lan thiện giải nhân ý nói rằng, chỉ là chán trong lúc đó, mang theo vài phần thất lạc, chẳng bao lâu sau, nàng cũng là thiên chi kiểu nữ, đúng Thanh Châu thành nổi danh tuổi còn trẻ tài giỏi đẹp trai. Thế nhưng theo ở Bạch Thần bên người, nàng đột nhiên phát hiện, nguyên lai mình điều không phải ưu tú như vậy. Không chỉ là cùng Bạch Thần so sánh với, Bạch Thần bên người xuất hiện hình hình sắc sắc nữ tử, cũng đều là xa xa siêu việt thiên phú của hắn cùng tu vi. Bạch Thần làm như thấy Tần Khả Lan trong mắt không cam lòng, lãng quá đầu vai của nàng, đạm nhiên cười nói, chờ cuộc chiến này sau khi kết thúc, ta liền cầm một bộ hoàn toàn mới nội công tâm pháp, ngoại công pháp môn và võ công cho ngươi. Dù sao cũng là nhà mình nữ nhân, tự nhiên yếu thêm vào chiếu cố. Tần Khả Lan trên mặt của khẽ cười khởi, gật đầu không hề có hoán sắc. Phía trước hay thần sách quân doanh địa. Nô Đức Đạo chỉ vào xa xa, một mảnh hỏa quang thông minh doanh địa. Bọn họ thật đúng là cả gan làm loạn, cứ như vậy minh mục trương đảm xây dựng cơ sở tạm thời. Cả gan làm loạn. Đột nhiên, một thanh âm từ trong bóng tối truyền đến, mặt đất bắt đầu xuất hiện một đạo danh sâu, hướng về Bạch Thần chờ người không ngừng duyên đưa tới, cảm tiếp cận ở đây, cả gan làm loạn chắc là các ngươi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 163, rốt cục đủ công đức. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đợt. Buổi tối 7 điểm hoàn chương 1, cầu hạ các loại phiếu. Cẩn thận dưới chân, đúng Thử Vương. Nô Đức Đạo đột nhiên kinh hô một tiếng. Thử Vương bén nhọn cười quái dị từ ngầm truyền đến, để bản Thử Vương tới hội hội các ngươi. Bạch Thần hai chân trầm xuống, thân thể đã hãm xuống dưới đất. Hắn có thể cảm giác được, hai chân của mình đang bị một đôi tay nắm thật chặt, mà ngầm trốn người kia tựa hồ còn đang cầm vũ khí công kích hạ thể của hắn. Dĩ nhiên, đích thật là các ngươi trong tưởng tượng hạ thể. Bạch thần đời này, tối không được phép dễ dàng tha thứ sự tình, tựu là người khác thương tổn huynh đệ của mình. Đặc biệt còn là tiểu huynh đệ. Đột nhiên, ngầm truyền đến hét thảm một tiếng thanh, ngay sau đó mọi người liền thấy mặt đất trong khe, phun ra ra từng đạo hỏa diễm. Bạch thần cánh tay đột nhiên hướng xuống đất tìm tòi, đột phá bề mặt quả đất, cố sức xé ra. Một bị đốt cả người cháy đen vóc dáng thấp thử vương, bị nói ra. Đây thử vương thể hình thoạt nhìn cùng A-Lam không sai biệt lắm, bất quá đầu xuất kỳ đại, hay cùng đầu to bút bê dường như. Chỉ thực lực này, cũng dám tự phong vi vương. Bạch thần tương đối vô cùng kinh ngạc. Nô Đức Đạo cười khổ, đây thử vương am hiểu nhất đó là độn thổ bí thuật, tuy rằng bản thân tu vi không cao, thế nhưng chết ở trong tay hắn cao thủ, vô số kể, nói là liệu vương dưới trướng bốn thú vương chung khó dây dưa nhất một cũng không quá đáng. Một thử vương, cho bạch thần tam vạn công đức. Rốt cục vượt lên trước 250 vạn công đức, bạch thần ngực được kêu là một kích động. Hòa thượng, mau đưa quyển kia nội công tâm pháp lấy ra nữa. 250 vạn công đức, ngươi nhưng nghĩ xong. Tuyển chọn bộ này nội công tâm pháp. Hãy bớt xàm luôn đi. Bạch thần lòng như lửa đốt kêu lên. Cầm. Bạch thần trong đầu, lập tức sinh ra về bộ này nội công tâm pháp khẩu quyết. Chu vi vài người, đột nhiên dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn bạch thần. Bởi vì sẽ ở đó một cái trước mắt, bọn họ đột nhiên cảm giác được, bạch thần khí tức trên người đột nhiên biến đổi. Bất quá rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng, mỗi người đều cho rằng đúng ảo giác của mình. Thiên tàm cửu biến trung thừa cửu phẩm nội công tâm pháp. Tổng cộng chia làm vi cửu trọng, không cần chủ động tu luyện, cần thụ địch công kích thụ thương. Mỗi đề thăng nhất trọng đều cần quá nặng thương thế. Mỗi đề thăng nhất trọng, nội công tu vi đều tăng lên gấp đôi. Ở cửu biến trước, phải lấy đồng dương chi khu tu luyện. Bạch thần dương truy, thiên tàm cửu biến cần 250 vạn công đức, mà vốn cần 1.000 vạn công đức nội công tâm pháp, cũng là trung thừa cửu giai, hai người sở dĩ phẩm cấp như nhau, chênh lệch giá lại kém gấp 4. Chủ nếu là bởi vì thiên tàm cửu biến các loại hạn chế, mỗi lần đều cần thụ quá nặng thương thế. Tài năng đề thăng nhất trọng. Đây có thể sánh bằng bình thường tu luyện, càng khó đề thăng. Ai có thể bảo đảm mỗi lần đều thụ quá nặng thương, mà không phải trực tiếp bị đối phương nhất chiêu tiêu diệt. Hơn nữa quá nặng thương thế, tiểu cần thời gian dài hơn trị hết. Hơn nữa rất lâu, đều là khó có thể trị hết. Cái này cũng tạo thành thiên tàm cửu biến trở nên khó có thể tu luyện, thuộc về phi thường yếu nội công tâm pháp. Hơn nữa cần lấy đồng nam chi khu tu luyện, phá thân nhân thì không cách nào tu luyện. Trực tiếp kéo xuống thiên tàm cửu biến giá trị. Nếu như là trước mặt nguyên nhân, bạch thần sẽ chỉ là cười biểu thị không có áp lực chút nào. Thế nhưng đây đồng nam. Bạch thần vẻ mặt cầu xin nhìn Tần Khả Lan, Tần Khả Lan tựa hồ cảm giác được bạch thần bị thương. Quan tâm hỏi, bạch thần, ngươi làm sao vậy? Lẽ nào vừa bị thương? Không có việc gì, hay? Có như vậy chút ít bị thương. Mọi người chỉ coi tác, đây là bạch thần theo thói quen sái bảo. Bất quá thử vương xuất hiện, cũng để cho Ngô Đức Đạo phải nhượng mọi người đề cao cảnh giác. Nếu thử vương xuất hiện, như vậy cái khác ba thú vương nói vậy cũng đã đến tới. Xem đây thử vương như thế thái, cái khác ba con xuất sinh cũng cường không đi nơi nào. Minh Tâm gióng giạc nói câu. Ngô Đức Đạo cười khổ, nếu thật sự là như thế thì tốt rồi. Bốn thú vương trong, ngoại trừ thử vương am hiểu độn thổ đánh lén am toán, hổ vương bản thân tiểu thiên phú dị bẩm, lực lớn vô cùng, hơn nữa mặc trên người một bộ tính chất đặc biệt khôi giáp. Lì lợm, đã từng lấy lực một người, dùng lực thần sách quân thiên quân. Nô Đức Đạo nói xong, không khỏi liếc nhìn bạch thần, lúc này nhân tạo nhân lên tiếng, hắn phát sinh khàn khàn nặng nề thanh tuyến, cái này hổ vương, tự giao cho ta. Còn có một tên là Phượng Vương, mặc dù là một nữ tử, thế nhưng tu vi cũng bốn thú vương trùng cao nhất một, khinh công tuyệt đỉnh, có người nói cô gái này chính mình bay trên trời thần kỹ, có người nói bị nàng người giết, liên của nàng cái bóng cũng không thấy liền chết. Ta đảo muốn nhìn. Là của nàng khinh công mau, hay là chúng ta ám khí của đường môn mau? Một Quyền Nhi, Mục Thanh Phong và Phương Tử Nghiên, mỗi người đều là cùng chung mối thù, làm đường môn đệ tử, bọn họ tối chịu không nổi người khác ở trước mặt bọn họ thuyết nhanh. Còn có hay bốn thú vương đứng đầu sư vương? Được rồi, nhìn ngươi đối bốn thú vương quen thuộc như vậy, cái kia sư vương tiểu giao cho ngươi. Ta chết cũng không cùng sư vương quyết đấu, tên kia quả thực hay tên biến thái. Ừ, cứ như vậy khoái trá quyết định. Các huynh đệ, giết ta. Bạch thần căn bản cũng không cố Ngô Đức Đạo kháng nghị, trên người hỏa quang nhất đốt, ở màn đêm dưới giống như là một trông về phía xa đèn pha vậy chói mắt lóa mắt, cả người đằng phóng lên cao, sau đó rất xa rơi vào tiền phương. Một lửa đỏ thân ảnh, hướng phía bạch thần nên đón, bạch thần liếc nhìn nên đón người nọ, đúng nữ nhân. Nàng phải là Ngô Đức Đạo trong miệng Phượng Vương, Phượng Vương hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, muốn chết. Bạch thần trong tay đột nhiên ném ra một đoàn đen thủi lùi đông tây, Phượng Vương hừ nhẹ một tiếng, cánh tay vung lên, đen thủi lùi đông tây đã cắt thành hai đoạn. Thử Vương. Phượng Vương sắc mặt hơi đổi một chút, Bạch thần đã nhân cơ hội xung phong liều chết bắt đầu, một quyền huy hướng Phượng Vương. Phượng Vương thân thể hơi nghiêng, hơi lộ ra chật vật né tránh Bạch thần công kích, vừa định đánh trả, thế nhưng Bạch thần trên người hỏa quang đột nhiên xí phồng, Phượng Vương trong nháy mắt biến sắc, vội vã thối lui vài chục trượng ngoại. Bạch thần xuất hiện đã làm cho cả doanh địa đều hỗn loạn lên. Trong bọn họ đại bộ phận nhân cũng đã biết, Bạch thần công tích vĩ đại. Cái này đã chu diệt thất tinh trong bốn người, đồng thời trên tay lây dính ngàn vạn đồng liêu tiên huyết. Thiên Xu, Hổ Vương và Sư Vương đều đã tới. Phượng Vương trở lại tam bên người thân. Ta không thích cùng hắn giao thủ, giao cho các ngươi. Phượng Vương rất không cam lòng nói rằng. Bạch thần trên người hừng hực lửa cháy mạnh, căn bản là làm cho không người nào có thể gần người. Phượng Vương đau đầu nhất đó là loại này đối thủ. Thiên Xu nhất mã đương tiên đi ra phía trước, nhìn từ trên xuống dưới Bạch thần, ngươi chính là Bạch thần. Bạch thần nhếch môi dáng tươi cười, thật sự là làm cho không cảm giác bất kỳ thiện ý, thoạt nhìn càng giống như đúng một không tình cảm chút nào ác quỷ. Có đúng hay không ngưỡng mộ ta đã lâu. Thiên Xu cả ngày lẫn đêm đều đang mong đợi, có thể tương người trước mắt tê thành mảnh nhỏ. Thế nhưng ở nhìn thấy Bạch thần sau, trái lại bình tĩnh trở lại, hiển nhiên, hắn thấy, Bạch thần độc thân xông vào thần sách quân doanh địa, bất quá là tự chui đầu vào lưới. Ngoại giới nghe đồn, ngươi là một phong độ chỉ có tài giỏi đẹp trai, hôm nay xem ra, ngươi cũng không gì hơn cái này. Phượng Vương cười nhạt nhìn Bạch thần. Đây chỉ là ta mặt khác, đáng tiếc chúng ta là địch nhân. Nói cách khác chúng ta hoán một địa phương đại chiến 300 hiệp, trao đổi một chút cảm tình, cũng vẫn có thể xem là nhân gian lạc thú. Bạch thần. Ở đây điều không phải phong nguyệt chẳng và. Chú ý hạ mình lời nói và việc làm. Bạch thần phía sau đã theo tới nhất phiếu tay chân. Một quyển nhi hận hận kêu lên. Bạch thần nhún nhún vai, rất bất đắc dĩ nói, ngươi xem đi, ta cũng vậy thân bất do kỷ, không bằng ngươi trước lưu lại phương thức liên lạc, đợi cho ngày sau chúng ta tái lưu. Hành tần Khả Lan cũng phát sinh bất mãn thanh âm. Bạch thần lập tức thay đổi nhất phó mõm, các ngươi đây bang loạn thần tặc tử, người người phải mà giết chi. Hôm nay các ngươi may mắn gặp gỡ ta, mau mau nền cổ thụ trạng. Ta lưu các ngươi toàn thây. Bạch thần, ở đây điều không phải nói chuyện yêu đương địa phương, chúng ta còn là tốc chiến tốc thắng đi. Mục Thanh Phong cẩn thận nói, tuy rằng và Bạch Thần tiếp xúc không nhiều lắm, bất quá hắn cũng coi như biết Bạch Thần tính cách. Tiểu tử này căn bản cũng không mặc điều. Tốc chiến tốc thắng. Thật cuồng khẩu khí. Hổ Vương thân thể to lớn đã phát sát bắt đầu. Nhân tạo nhân chợt nên hướng Hổ Vương, so sánh với giác mà nói. Nhân tạo nhân vóc người, còn là so với Hổ Vương cao hơn lớn không ít, bất quá hai người coi như đúng một cấp bậc đối thủ. Song Vương đối doanh một quyền, nhân tạo nhân nương thân thể ưu thế, còn là chiếm điểm tiện nghi. Hổ Vương liền lùi lại hai bước, kinh nghi bất định nhìn cái này thân mặc màu đen áo giáp quái vật. Phượng Vương hanh một tiếng, tên tiểu tử kia giao cho các ngươi, những người khác giao cho ta. Phượng Vương thân hình lóe lên, thế nhưng lại có một thân ảnh đi theo nàng, người này chính thị Mục Thanh Phong. Cô nương, ngươi đi nơi nào? Muốn chết. Phượng Vương trưởng như đao phong, lăng không hoa hướng Mục Thanh Phong, Mục Thanh Phong cánh tay tay háo vung lên, một đạo ngân quang bắn về phía Phượng Vương. Phượng Vương lập tức ở không trung đổi tư thế, né tránh ám khí. Tiểu tử, nạp mạng đi. Thiên Xu đầu tàu gương mẫu, cơ cử quyền huy hướng Bạch Thần. Bạch Thần vui mừng không hái sợ, đồng dạng một quyền huy hướng Thiên Xu. Thình thịch thình thịch. Song phương cũng không có chống đối có lẽ lánh ý tứ, Thiên Xu một quyền đánh vào Bạch Thần ngực, Bạch Thần ăn miếng trả miếng, đồng dạng một quyền đánh vào Thiên Xu ngực. Song phương đều thối lui một, Thiên Xu cảm giác ngực nóng hừng hực, quần áo và đồ dùng hàng ngày đã bị đốt ra một lớn chừng miệng chén cháy đen. Bạch Thần cứng rắn thụ Thiên Xu một quyền, cảm giác được một tia dị dạng. Chính thị Bích Lân kỳ độc chính dũng mãnh vào tâm mạch. Bất quá rất nhanh, Lục Yêu liền leo đến tâm mạch chỗ, tam hai cái liền tương Bích Lân kỳ độc nuốt một không còn một mảnh. Thực lực của hai người có thể nói là phi thường gần, bất quá lần đầu tiên giao thủ, hiển nhiên là Bạch Thần chiếm thượng phong. Thiên Xu sắc mặt hơi có biến hóa, nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại này đối thủ. Không đợi hắn đè xuống ngực đau đớn, Bạch Thần đã lần nữa công tới. Quyền chỉ Hoa Sơn. Nhất chiêu trầm trọng vô cùng trọng quyền, đánh phía Thiên Xu. Thiên Xu liên tục lui ra phía sau, tiểu na di công ưu thế, ở Bạch Thần trước mặt không còn sót lại chút gì. Bạch Thần quyền kình thép manh nóng rực, tiểu như cùng bàn ủi giống nhau, mặc dù Thiên Xu cố tình hóa giải Bạch Thần quyền kình, thế nhưng một khi tiếp xúc Bạch Thần quả đấm của, thân thể đầu tiên liền muốn bị tổn thương, tiểu na di công trong nháy mắt tăng dã. Long bàn thái hẳng, nhất chiêu liêu chân quét ngang, hung hăng đá vào Thiên Xu lòng của môn. Thiên Xu phun ra một ngụm tiên huyết, cước bộ liên tiếp lui ra phía sau. Sắc mặt dữ tợn xấu xí. Sư Vương, cùng tiến lên. Sư Vương ánh mắt bình thản, mang trên mặt vài phần cao ngạo, hời hợt liếc mắt Thiên Xu. Ngươi lui ra, nhượng bản tọa hội một hồi hắn. Sư Vương, bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời gian, tiểu tử này võ công không tầm thường, cũng không dịch cùng hạng người. Câm miệng, lẽ nào ngươi nghĩ bản tọa hội thua ở hắn sao? Cái này Sư Vương một thân hồng sam, bộ lông cũng là hồng đồng đồng, có vẻ rất là uy vũ, thoạt nhìn giống như là một bị nhuộm đỏ kim mao Sư Vương, chỉ là trong mắt vĩnh viễn đều là cái loại này cao cao tại thượng ánh mắt, tựa hồ không tương tất cả để vào mắt, còn có như vậy một chút xíu xin ốc. Trên người tản ra khí tức cường đại, hai tay phụ bối, giọng nói càng cao ngạo mấy ngày liền su đều không để vào mắt. Bản tọa thần công đại thành, vừa lúc cầm tiểu tử này thử xem thủ đoạn. Sư Vương mại khai một, hướng phía Bạch Thần Ngéo. Một cái đầu ngón tay, tiểu tử, có thể chết ở bản tọa sao? Bắt đầu liệt hỏa dưới trường, đúng vinh hạnh của ngươi. Bạch Thần nheo mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới Sư Vương, người này tu vi so với Chi Thiên Xu, cũng cao hơn chỗ không ít, đích xác có cuồng vọng tư bản. Nếu là ngươi năng tiếp được bản tọa tam trưởng, bản tọa liền làm chủ tha tính mệnh của ngươi. Phong phạm cao thủ, đây mới là phong phạm cao thủ. Bạch Thần kinh vi thiên nhân, tiểu tử cảm ơn anh hùng ân điển. Thiên Xu gương mặt hơi co rúm, Sư Vương tựa hồ không có phát hiện Bạch Thần trêu chọc giọng của, ha ha tiếu khởi, đến đây đi, ngươi năng giết thất tinh thứ tư, tịnh không có nghĩa là cái gì, ở bản tọa trong mắt, nếu nói thất tinh bất quá là người trong giang hồ thổi phồng lên đất kê ngoa cẩu, ngươi nếu là nghĩ có thể đánh giết thất tinh mọi người, tiêu thật coi chính thiên hạ vô địch đi, hôm nay bản tọa liền muốn cho ngươi minh bạch, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thiên Xu mũi đều khí sai lệnh, nếu như điều không phải kiêng kỵ Sư Vương đích xác võ công phải, hắn thật muốn một cái tát đập chết đây ngu xuẩn. Tiểu tử không dám tự xưng là thiên hạ vô địch, có Sư Vương ngài ở đây, tiểu tử nguyện ý nền cổ chém đầu, mời cao thủ cấp tiểu tử một thông khoái. Bạch Thần nhắm mắt lại, nhất phó cam tâm nhận lấy cái chết giáng dấp. Ha ha, bản tọa cũng không phải là năn ngươi, ngươi đã có tự mình hiểu lấy, ta liền cho ngươi một thông khoái. Tới Sư Vương lòng bàn tay bốc hỏa, thân thể hóa thành một đạo hồng quang, một trưởng vô hướng Bạch Thần. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 164, Thiên Xu đến chết. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ở Sư Vương một trưởng vô ở Bạch Thần ngực trong nháy mắt, Bạch Thần cũng động. Hán đương nhiên sẽ không thực sự ngốc hồ hồ chờ chết, Bạch Thần một có giữ lại chút nào, song quyền tĩnh chỗ. Không động quyền ảnh. Song quyền hung hăng đánh vào Sư Vương ngực, Bạch Thần phun ra một ngụm tiên huyết, cũng không có kế tục truy kích. Sư Vương sao bắt đầu liệt hỏa trưởng đích xác uy lực không tầm thường. Lửa này kính mặc dù Bạch Thần hỏa lạc thiết bố sam, cũng không làm khó được kỳ nóng cháy lửa kính. Bất quá lửa kính vào cơ thể trong nháy mắt, lửa yêu đã phi nhào tới, tam hai cái liền tương lửa kính nuốt phải không còn một mảnh. Mà ở Bạch Thần bị thương trong nháy mắt, trong đầu chuyển đến nêu lên. Thu được sát khí giá trị, 20. Đọc trái tim đen đú ám truyền tại. Thiên tàm cửu biến tấn chức đệ nhị trọng, chân khí gấp bội. Tu vi đẳng cấp, thiên thiên sơ kỳ. Tu luyện nội công tâm pháp, hành y tế thế công tiểu thừa nhất phẩm. Thiên tàm cửu biến đệ nhị trọng trung thừa cửu phẩm. Thọ nguyên, 100-100. Nội lực, 450 vạn. Chân khí, 45 vạn. Sát khí giá trị, 20-100. Long hồn, 25. Long lực, 70. Long phách, 85. Nộ tính, 16-15-10. Ngoại công pháp môn, hỏa lạc thiết bố sam viên mãn, hóa long quyết đệ nhất trọng. Bạch Thần trên người của trong nháy mắt buộc phát ra một kinh người khí tức. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên trăm trượng trong vòng thiên địa linh khí đều bị hắn cổ động. Ngọn lửa trên người liền như là rót du giống nhau, tăng tăng đi lên điên cuồng tăng lên. Thiên Xu sắc mặt kỳ biến, liếc nhìn trên đất Sư Vương ngực đều bị Bạch Thần song quyền ầm ao xuống phía dưới, quỳ dạp trên mặt đất sống chết không rõ, thầm mắng một tiếng, Bạch Thần lúc này rõ ràng cho thấy ngoại ý muốn đột phá huyền quan, công lực tăng vọt dấu hiệu. Mà Thiên Xu hiển nhiên là đem đây nguyên do đổ lỗi ở Sư Vương trên đầu, tưởng Sư Vương công kích nhượng Bạch Thần hết ý đột phá huyền quan. Vốn có hắn đối Bạch Thần tiểu không nhiều lắm nắm chặt, hôm nay Bạch Thần tu vi lại đột nhiên tăng vọt, nhượng hắn canh cảm thấy vướng tay chân. Bạch Thần hít sâu một hơi, thân thể không nói ra được vui sướng, hắn hầu như yếu mê luyến thượng loại này công lực tăng vọt vui vẻ. Bạch Thần nhìn về phía Thiên Xu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái, nghe nói ngươi lì lợm. Thiên Xu sắc mặt của đều biến thành màu đỏ tím sắc, hắn là dựa vào tiểu Na Di công, trên chết công kích của đối thủ cũng không đại biểu hắn tiểu thực sự có thể hoàn toàn không thấy bất luận kẻ nào công kích. Bạch Thần quanh thân đột nhiên trôi khởi 16 đem tinh lượng chủy thủ, đây 16 cây chủy thủ ở Bạch Thần thân tao quay chung quanh một vòng, lập tức nhóm lửa diễm, có vẻ càng quỷ dị. Bạch Thần tính toán quá, lấy vạn dẫn thuật khu xử 16 cây chủy thủ một khắc đồng hồ thời gian, đại khái yếu tiêu hao 200 vạn nội lực. Lấy hắn vốn là tu vi, tối đa trích có thể kiên trì một khắc đồng hồ thời gian. Sở dĩ Bạch Thần cũng không thích sử dụng vạn dẫn thuật, bất quá công lực tăng vọt lúc, Bạch Thần tự tin ở lưỡng khắc chung trong vòng, tuyệt đối cầm hạ Thiên Xu. Thiên Xu thấy Bạch Thần quanh thân lăng không lộ vẻ truy thủ, sắc mặt càng tái nhợt, Thiên kiếm thuật. Ngươi là Thiên kiếm môn nhân. Bạch Thần nhếch miệng cười rộ lên, ngươi nếu là sống xuống tới, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bạch Thần hai ngón tay một ngón tay, 16 cây chủy thủ mang theo hỏa quang, liền tự 16 ngọn đèn sáng giống nhau gào thét đâm về phía Thiên Xu. Thiên Xu nhẹ giọng vừa quát, khó khăn lắm ngăn trở đợt công kích thứ nhất, 16 cây chủy thủ lập tức bị Thiên Xu tiểu na di công đẩy ra. Chỉ là kế tiếp, 16 cây chủy thủ, tựu giống như quỷ mị giống nhau, phân biệt từ 16 một bất đồng phương hướng, độ lớn của góc công hướng Thiên Xu. Có thứ, có hoa, có tiến, có thối. Mỗi một cây chủy thủ đều giống như đúng một ám sát cao thủ, hơn nữa còn là trích công không tuân thủ thích khách. Thiên Xu tiểu na di công tuy rằng diệu dụng vô cùng, thế nhưng dựa vào Thiên Xu tu vi, một lần cũng chỉ có thể bảo vệ một chỗ công kích. Thế nhưng Bạch Thần 16 cây truy thủ cũng sẽ không từ cùng một chỗ công kích. Một chút thời gian, Thiên Xu trên người của đã nhiều chỗ bị cắt, búi tóc cũng bị tạo đoạn, tóc thai bù xù dường như một người điên giống nhau. Ta muốn ngươi chết. Thiên Xu nổi giận gầm lên một tiếng, thế nhưng vừa dứt lời, một cái bóng từ Thiên Xu phía sau kéo tới. Thiên Xu lúc này đã bị Bạch Thần 16 cây chủy thủ khuấy đầu váng mắt hoa, nơi đó có chú ý tới phía sau đích tình hình. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời gian, nhất thanh trường kiếm đã nhập vào cơ thể ra, Thiên Xu kinh ngạc quay đầu lại. Kinh ngạc nhìn đánh lén đắc thủ Ngô Đức Đạo, trên mặt tràn đầy không thể tin được, ngươi, ngươi không chết. Ngô Đức Đạo sơn dương hồ tử thật cao tùng khởi, vẻ mặt tươi cười, ngươi cứ nói đi. Dứt lời, trường kiếm trong tay vặn một cái. Thiên Xu lại nôn ra một ngụm máu tươi, sau đó ở Ngô Đức Đạo nhẹ nhàng đẩy, tựa như vải rách vậy phát trên mặt đất. Không cần cảm tạ ta. Không đợi Bạch Thần mở miệng, Ngô Đức Đạo đã trước một bước thưởng công nói rằng. Bạch Thần còn lại là xoa tay, hận hận nhìn chằm chằm Ngô Đức Đạo, lỗ mũi trâu, đâu có ngươi đối phó sư vương, vừa thế nào không gặp ngươi xuất thủ. Đạo gia ta lộng bất quá hắn. Tiểu đây ngốc thiếu, đừng nói cho ta ngươi liên đây ngốc thiếu đều không đối phó được. Hắn cũng không phải vẫn luôn ngu như vậy. Hắn sao bắt đầu liệt hỏa trưởng vừa lúc khắc chế võ công của ta. Ngô Đức Đạo vẻ mặt bất đắc dĩ. Bạch Thần đúng chết cũng không tin, lấy Ngô Đức Đạo khôn khéo, hội không đối phó được sư vương. Nhìn nữa một bên khác, Hổ Vương cùng nhân tạo nhân đấu bất diệt nhạc hổ, người bên ngoài căn bản là nhúng tay không tiến. Hai người đều là lấy bá đạo cậy mạnh cùng thạc đại hình thể quyết đấu, nếu nói là thực lực, song phương không sai biệt nhiều. Thế nhưng Hổ Vương trung quy đúng huyết nhục chi khu, mà hắn người đối diện tạo nhân, tắc là chân chánh vĩnh động cơ. Và nhân tạo nhân so với sự chịu đựng, chung quy đúng người si nói ngọng. Mười mấy hiệp xuống tới, Hổ Vương đã bắt đầu thở hừng hực, thế nhưng người đối diện tạo nhân như trước sinh long hỏa hổ. Mục Thanh Phong và Phượng Vương quyết đấu tiểu có vẻ phiêu hốt rất nhiều, song phương đều là khinh công tuyệt đỉnh cao thủ, so điều không phải tu vi, cũng không phải khí lực, mà là mau. Mục Uyển Nhi và Phương Tử Nghiên mặc dù có lòng tương trợ, thế nhưng liên bọn họ cái bóng đều sờ không tới, cũng đừng để nhúng tay. Tối hậu rơi vào đường cùng. Trích có thể gia nhập mình tâm đội ngũ, tàn sát thông thường thần sách quân. Đây ba nha đầu nhưng thật ra rất cơ trí, tiểu vòng quanh Bạch Thần chu vi, xảo gặp nguy hiểm, liền hướng nội quần triệt, cảm truy vào, sẽ bị Bạch Thần rất không cẩn thận lan đến gần. Bạch Thần nhìn chung quanh thần sách quân, ngược lại cũng một vội vã động thủ, mà là có nhiều hăng hái nhìn bà con phát cuồng của mẹ, nhìn nàng một cái môn năng xanh bao lâu. Một quyển nhi hiển nhiên là trong ba người, tu vi tối cao thân thủ tốt nhất một. Bất quá còn hơn sát nhân. Tựa hồ hơi xòa vù Phương Tử Nghiên. Phương Tử Nghiên tu vi so với Khởi Mộ Quyển Nhi kém một ít, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Phích lịch đạn, liên phát nổ, bạo vũ lê hoa trầm, cũng không biết đường môn là thế nào đem nhiều như vậy binh khí giấu ở trên người, hầu như là lấy không bao giờ hết, thân thủ là có thể ném ra nhất đống lớn ám khí. Trong này lợi dụng bạo vũ lê hoa trầm nhất hung hiểm. Chỉ thấy Phương Tử Nghiên tiện tay ném ra một cái hộp nhỏ, sau đó liền bay đầy trời châm bắn ra, thành hàng thần sách quân rồi ngã xuống. Nếu bàn về hiệu suất, tuyệt đối không ai so thượng đường môn, mặc dù là Bạch Thần cũng là mặc cảm. Bất quá Bạch Thần vẫn còn có chút ưu thế, đừng xem Phương Tử Nghiên và Mộ Uyển Nhi lúc này giết thiên hôn địa ám, một ngày trên người bộ phận then chốt ám khí dùng hết rồi, các nàng cũng muốn cướp đường mà chạy. Bạch Thần ánh mắt lại rơi vào Minh Tâm trên người của, Minh Tâm nhưng thật ra rất phù hợp tính cách của nàng, chuyên môn lộng hoa lạc đàn lưỡng ba thần sách quân. Xuất thủ đó là sát chiêu. Nhất chiêu đắc thủ liền bước nhanh thôi ra ngoài vòng tròn. Cho dù là thất thủ cũng không ham chiến. Hơn 10 chiêu sát thương một thần sách quân, sau đó liền lui ra phía sau hồi khí, một tiến một thối, trường thị có độ. Hơn nữa nàng không tầm thường thân thủ. Đánh một trận xuống tới một thế nào kiếm vất vả, nhưng thật ra lấy được không tầm thường chiến quả. Nhìn nữa Doanh Ngữ, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, hai đầu gối chi mặc trường cầm, tấu lên khúc nhạc tuy rằng êm tai, lại mang theo khí sát phạt. Tiếng đàn rung động đến tâm can, giai điệu hình như có bách vạn hùng binh chém giết, làn điệu hoặc cao hoặc thấp, mang theo vài phần thương xót. Doanh Ngữ sở tấu chính là cầm ma thất thương trung đệ tam phú hùng binh thương. Âm luật cao vút lại không mất uyển chuyển hàm xúc. Thời khắc này Doanh Ngữ đó là tọa trấn trong quân giết tương, bong bong cầm huyền mỗi lần nhộn nhạo, đều là một lần sát phạt, là tốt rồi giống trong tay vô tận binh tướng, thỏa thích rơi lý tưởng hào hùng. Dưới so sánh, Doanh Ngữ giết địch hiệu suất, tiểu còn kém hơn rất nhiều. Điều không phải võ công nàng thiếu, thật sự là không người nào dám gần người vu nàng, chỉ cần là tiếp cận nàng quanh thân trong vòng ba trượng, đó là không hề nguyên do máu tươi tại chỗ. Đó là xa xa phóng tới tên, cũng giống như vậy hạ tràng, huống là người. Trong tay tuy không binh khí, thế nhưng đây bong bong tiếng đàn cũng so đao binh càng thêm hung hiểm gấp trăm lần bùa đòi mạng. Cách đó không xa nhân tạo nhân cùng hổ vương đã phân ra thắng bại, chỉ nghe hét thảm một tiếng, phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy hổ vương lảo đảo vài bước, ngực khôi giáp bị đập lom đi vào. Nhân tạo nhân tái nhất truy kích, cầm lấy hổ vương đó là sinh sôi nhất tê, hổ vương bị tại chỗ phân thây. Phượng vương kinh hô một tiếng, hiển nhiên là nhân hổ vương bị thua bỏ mình, một thời trong thất thần một cái ám khí, ngã xuống đất. Không nên nguyên bản trên mặt đất trọng thương sư vương, đột nhiên kêu to lên, bất chấp trọng thương thân thể, chật vật đứng lên, hướng phía Phượng vương phi nhào qua, thế nhưng một hai bước lại phát trên mặt đất. Mục Thanh Phong tựa hồ không đành lòng hạ thủ, nhìn về phía Bạch Thần trưng cầu ý kiến. Nhìn ta làm gì, giết giết Bạch Thần không nhịn được phất tay một cái, vốn là loạn thần tắc tử, còn có cái gì hảo đồng tình. Chỉ là, Mục Thanh Phong sắc mặt do dự, ngươi tới động thủ đi. Ta nhật, chính ngươi chọn đối thủ, còn muốn ta động thủ, lao bà ngươi nếu không. Bạch Thần nói còn chưa dứt lời, đã có vài đạo đằng đằng sát khí ánh mắt bắn tới, nhượng hắn xanh xanh nuốt xuống nửa câu sau nói. Đây sư vương không là người xấu. Nhân tạo nhân không đầu không đuôi, đột nhiên toát ra một câu như vậy. Hắn không là người xấu, đúng đầu góc hư nhân. Bạch Thần không vui nói, có đúng hay không sau này mặc kệ cái gì loạn thần tắc tử, chỉ cần trình diễn một phen khổ tình hí, các ngươi tiểu một náo thả. Vậy sao ngươi không động thủ? Dựa vào cái gì ta làm người xấu à? Ta tiểu lớn lên hẽ ra giết người như ngóe mặt của phải không? Nếu như không có đây việc sự, Bạch Thần tuyệt đối là không nói hai lời, một cái tát đập chết đây sư vương. Nhưng là bị người tạo nhân vừa nói như vậy, cái này không hạ thủ, không nói những thứ khác, đã nói công đức phỏng trừng sẽ lạm sát kẻ vô tội trừ đi thiên bắt bách, cũng đủ nhượng hắn đau lòng. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Ngô Đức Đạo, ngươi tới. Vô lượng thiên tôn, bần đạo trong ngày thường thích làm vui người khác, không thích giết chóc vô tội, đây sư vương trong ngày thường tiểu nhất hồn nhân. Tuy rằng quy phụ liệu vương phủ, bất quá cả ngày lẫn đêm đều đang tu luyện, chẳng bao giờ đi ra ngoài làm ác, nếu là giết chi có tổn hại bình đạo đức đi. Ngươi một lỗ mũi trâu, chính ngươi đầu nhập vào liệu vương, vẽ đường cho hiệu chạy thời gian, thế nào sẽ không lo lắng đức hạnh, hiện tại đảo và ta nói đến đức hạnh tới. Bạch Thần vừa nghe Ngô Đức Đạo nói, đó là giận không chỗ phát tiết, ai tới động thủ, cho bọn hắn hai thống khoái, để cho bọn họ làm bỏ mạng nguyên ương. Đừng giết Phượng Nhi, muốn giết giết ta được rồi. Sư vương đột nhiên không có một chút tôn nghiêm, ôm Bạch Thần đại thối, một bả nước mũi một bả lệ, khóc tê tâm liệt phế. Bạch Thần chán ghét một cước đa văng, cút ni mã đàn đi, lão tử và ngươi rất thuộc sao. Ai là của ngươi Phượng Nhi? Giết ta đi, ta cùng với đây hồn nhân không hề liên quan. Phượng vương nhưng thật ra tính tình cương liệt, căn bản là xem nhà sinh tử tiết tấu, đồng thời đối với sư vương đích tình thâm ý thiết chút nào lo lắng thượng. Liếc thần sắc mặt của chỉ biết hắn lúc này nội tâm tìm cách, nguyên bản hảo đoan đoan khổ tình hí. Nam nữ nhân vật chính song song chết, sinh diệt cùng vui mừng chết diệt cùng huyệt, không cầu cùng năm cùng nguyệt đồng nhất sinh, nhưng cầu cùng năm cùng nguyệt đồng nhất chết. Nhiều hoàn mỹ kết cục A. Kết quả, hiện tại cư nhiên biến thành cầu huyết 8 giờ đương. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, ngay cả thần sách quân cũng quên giết, mỗi người đều lộ ra ánh mắt hiếu kỳ. Xem ra người của thế giới này, hay là đối với 8 giờ đương quá xa lạ, còn chưa đã bị quá 8 giờ đương độc hại. Ca, ta hiện tại không muốn giết bọn hắn. Tiêu một chữ, sung sướng. Nhân tạo nhân liệt mặc hắn miệng to như chậu máu miệng khổng lồ. Phương Tử Nghiên liếc mắt Bạch Thần, ngươi nói bọn họ có thể có kết quả tốt sao? Ánh mắt mọi người đều rơi vào Bạch Thần trên người của, ở đây trong, chỉ có Bạch Thần có quyền uy trả lời vấn đề này. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 165, số phận đại địa quay. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Giết bọn họ, hay kết cục tốt nhất? Bạch Thần không đành lòng nhìn thẳng. Đương loại này tiết mục ở trong mắt của hắn trình diễn 100 lần sau, sẽ không có lúc ban đầu như vậy hấp dẫn người. Bạch Thần hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, lấy sư vương loại này ngốc manh ngu xuẩn mặt hàng, và một phong tao kiểu mị phượng vương, trong buổi họp diễn dạng gì tiết mục. Bạch thần đã tự hành não bổ ra một ngược tâm tình cảm tuồng, tuyệt đối lui cảm không thương. Các huynh đệ tỉ muội, chúng ta bây giờ là ở chém giết, đúng đang liều mạng. Chuyên nghiệp bắt lính theo danh sách không? Hiển nhiên, ở không có được chân chính đáp án trước, mọi người chắc là sẽ không chuyên tâm. Bọn họ tổng số cũng chưa tới 10 người nhân, tuy rằng thần sách quân cầm bọn họ không có biện pháp, thế nhưng không có nghĩa là bọn họ 10 người nhân là có thể cầm 2 vạn nhân có biện pháp. Những cũng đều đúng công đức a. Từng thần sách quân ở bạch thần trong mắt của, đều là kim sán sán vàng. Bọn hắn bây giờ đã ở đại lượng sói mòn, 10 người nhân yếu muốn ngăn cản 2 vạn nhân chạy trốn, thì là sử xuất bú sữa mẹ kính cũng không có khả năng. Bạch thần chịu không nổi mọi người nhãn thần, chỉ vào sư vương đạo, được rồi, ta nói cho các ngươi biết, lấy đây ngu xuẩn cố chấp tử, tuyệt đối là bị yêu nữ kia coi như đồ chơi, nữ nhân kia đúng không có khả năng minh bạch loại này hết hy vọng mắt nội tâm tìm cách, cũng sẽ không đi minh bạch, nàng chỉ biết tương đây hết thể coi là đương nhiên, đương người nữ nhân này có một ngày có nam nhân, sau đó thì sao? Cái này ngu xuẩn hoàn sẽ không chết tâm, ngược ảo tưởng nàng còn có thể quay đầu lại, nếu như người nữ nhân này có một ngày bị thương. Sẽ đầu nhập ngực của hắn, ở ngắn ngủi dựa sát vào nhau sau, tiếp tục tìm kiếm người khác, sau đó nói cho cái này ngu xuẩn. Ngươi là người tốt, ta không xứng với ngươi. Có thể chờ người nữ nhân này bị đau thấu tim tê hát. Y gian, hay hoặc giả là chờ một thiên cái này ngu xuẩn bởi vì nàng nguyên nhân chết thời gian, nàng mới có thể nhớ lại hắn hảo, rất lâu phóng ở trong tay vĩnh viễn không hiểu được quý trọng, thẳng đến mất đi thời gian mới có thể hối tiếc không kịp. Nếu như lúc này ngươi hỏi cái này ngu xuẩn, hội ái nàng bao lâu? Hắn hội nghiêm túc nói cho ngươi biết. 1 vạn năm. Thế gian trí tình không gì hơn cái này, loại nam nhân này nếu là từ trước mặt lưu, nàng cũng chỉ có thể hối hận cả đời. Bạch thân nhìn mọi người trợn mắt hốc mồm biểu tình, thở dài, một nữ nhân thích sai lầm nam nhân, có lẽ là bị hủy cả đời, thế nhưng một người nam nhân thích sai lầm nữ nhân, kiếp sau đều bị hủy. Giết hắn đi, nhượng người nữ nhân này cả đời đều nhớ đã từng có người đàn ông, nguyện ý vì nàng bỏ qua tính mệnh. Đây là kết cục tốt nhất. Hình như có đạo lý, giết hắn đi. Minh tâm hình như là suy nghĩ minh bạch. Mọi người nghĩ bạch thần nói quá đúng, tuy rằng tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào. Bất quá nhìn về phía hỏa sư ánh mắt của, đã tràn đầy thương hại. Giết hắn, có thể hay đối với hắn lớn nhất ban ân. Đừng giết hắn, đừng giết hắn. Phượng Vương đột nhiên la hoàng lên. Cho ta một không giết lý do của hắn. Ta không muốn hổ thẹn cả đời, ta thả rằng. Chết ở trước mặt hắn. Phượng Nhi. Sư Vương đã cảm động khóc giống lưu nước mắt. Hắn cảm giác mình đời này đều đáng giá, từ hắn nhận thức Phượng Vương bắt đầu, Phượng Vương đều chưa nói qua loại này nhượng hắn cảm động. Minh Tâm, Phương Tỷ, hai người các ngươi nhìn bọn họ, chúng ta trước giải quyết rồi những thần sách quân, tái xử lý bọn họ. Bạch Thần cảm thán, hảo đoan đoan chiến tranh hí. Ngạnh sinh sinh đích bị diễn dịch thành một hồi tình cảm hí. Bất quá lúc này mọi người cũng đều phục hồi tinh thần lại, nỗ lực quét tước chiến trường. Kết quả sau cùng hay. Mất đi tướng lĩnh, không người chỉ huy thần sách quân, ở bỏ lại hơn 1.000 cổ thi thể sau, mọi nơi chạy tứ tán. Bạch thần chờ người cũng không có biện pháp, dù sao bọn họ chính là vài người, có thể đạt được chiến quả như vậy đã phi thường rất giỏi, tuy rằng bọn họ mỗi người đều toán là cao thủ chi lưu, không quá phận thân thiếu phương pháp, muốn ngăn cản tán loạn thần sách quân, cũng là lực bất tòng tâm. Những tán loạn thần sách quân, tuy rằng nguy hại cực đại, bất quá so sánh với bọn họ chỉnh đóng lại nguy hại, hay là muốn nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ cần sai khiến một ít người trong giang hồ ban truy sát là được, bạch thần cũng từ lần này trong chém giết, thu được 80 vạn công đức, trên mặt đều nhanh nhạc nở hoa rồi. Dĩ nhiên, không được hoàn mỹ hay, những thần sách quân nếu như có thể ngây ngốc đứng tại chỗ nhượng hắn khẳng nói, vậy thì càng hoàn mỹ. Mọi người vây bắt sư vương và phượng vương, để cho hắn chạy thoát môn. Hiển nhiên là chuyện không thể nào, dù sao bọn họ đều là liệu vương dưới trướng cao thủ. Ai cũng không biết, bọn họ rời đi lúc. Có hay không sẽ tiếp tục vẽ đường cho hiệu chạy. Thế nhưng lúc này giết bọn họ, ai cũng không hạ thủ được, bạch thần mặc dù là muốn động thủ, cũng không thể trêu vào nhiều người tức giận. Phóng không được, lại không lưu bọn họ tình cảm, bạch thần một trận đau đầu. Thế nhưng mọi người hiển nhiên chưa từng coi này là hồi sự, ngược lại đều đem sự ném cho bạch thần quyết định. Nói thật dễ nghe đây là quyền quyết định, nói khó nghe, đây là chửi đít. Phượng Vương giết người như ngóe, trên tay không ít oan hồn, bạch thần muốn giết nàng. Tuyệt đối sẽ không oan uổng nàng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác thì có sư vương như thế một hồn nhân lăn lộn cùng một chỗ, mặc dù là nhân tạo nhân đều nói sư vương không là người xấu, mà có thể làm cho nhân tạo nhân mở miệng thuyết, không là người xấu nhân, đoán chừng cũng không chỉ là người tốt đơn giản như vậy. Ta thảo, các ngươi ai cũng đừng sung câm điếc, cho hết ta cổ họng một tiếng, phóng cái rắm cũng tốt ta. Bạch Thần phẫn nộ quát, toàn bộ con mẹ nó nhượng ta đương ác nhân, ta muốn giết hắn môn, hết lần này tới lần khác mỗi người đều là từ bi vi hoài. Ngay cả Ngô Đức Đạo đây kẻ trộm đạo sĩ cũng là một bộ ngày tận thế, đây là nhân cai làm sự tình sao. Nhìn ổ thành một đoàn sư vương và phượng vương, Bạch Thần đó là giận. Nhìn ngươi như cái dạng gì, tiểu đây tạo hình hoàn học nhân truy muội tử. Hoàn không biết xấu hổ khiếu sư vương, ngươi tại sao không gọi thịt kho tàu sư từ đầu. Sì. Mọi người lúc ban đầu còn không có vãng phía trên này tưởng, bị Bạch Thần như thế nhắc tới, thật đúng là một thịt kho tàu sư từ đầu. Tiểu công phu mèo quào, còn đang lão tử trước mặt tốn nhị ngũ tám vạn. Nô Đức Đạo thính Bạch Thần lời này, không tự chủ điểm môi, nếu không có sư vương là một hồn nhân, Bạch Thần cũng không đến mức khinh địch như vậy bắt, nhượng hắn cùng với thiên su hợp lực, coi như là Bạch Thần cũng đòi không được chỗ tốt. Sư vương cúi đầu, không dám lên tiếng trả lời, phượng vương kéo sư vương tay của, sợ hắn một thời xung động. Nếu là lấy vãng, Phượng Vương tuyệt đối là đối sư Vương không giả sát thái, càng không nửa phần hảo cảm. Thế nhưng nhân Bạch Thần lần nói, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Nguyên lai tổng thủy trí trung, bồi ở người bên cạnh mình, vẫn luôn là sư Vương. Đối với sư Vương càng tái vô nửa phần ngăn cách, vô cùng thân thiết như nhất phó lao phu thê giống nhau. Bạch Thần nhìn một trận buồn nôn, các ngươi yếu tình chàng ý thiếp, tìm một chỗ không người đi, đừng ở chỗ này trốn mắt. Không được xung động, hắn mắng viết hung. Chúng ta tính mệnh càng là không lo. Phượng Vương ngầm đối sư Vương đạo. Phượng Vương tuy rằng trời sinh tính cao ngạo, thế nhưng cũng tâm tư nhắn nhủi người. Đối với người tâm tính phán đoán so với sư Vương nhạy cảm không chỉ gấp 10 lần, liếc mắt nhìn Bạch Thần chờ người, liền biết những người này hạ không được sát thủ. Ta nhật, các ngươi đều không nói lời nào. Mắng mệt mỏi, tất cả mọi người vẫn là nhất phó sự không liên quan mình răng dấp, tối hậu Bạch Thần nóng nảy, chúng ta ngoạn cái trò chơi, một quyết định bọn họ sinh tử trò chơi. Vừa nghe đến trò chơi, tất cả mọi người đúng trước mắt sáng ngời. Mọi người đều biết Bạch Thần ý đồ xấu tối đa. Không nói cái khác, riêng là gần nhất ở Thương Châu thành hưng khởi lời thật lòng cùng đại mạo hiểm, đó là Bạch Thần kế tác. Trong đó đương Trúc Minh tâm nhất hưng phấn. Nhìn Bạch Thần ánh mắt của đều mang theo vài phần sùng bái. Trò chơi gì? Đại đĩa quay. Bạch Thần liếc mắt sư vương cùng phượng vương, lộng một đại đĩa quay. An một kim đồng hồ, mỗi người đều viết ra ý nghĩ của chính mình, sau đó dán tại đĩa quay thượng, nhượng chính bọn nó quyết định vận mạng của mình. Đây tạp nhạp bên trong trại lính, hoa một đĩa quay không đổi, bất quá tất cả mọi người vẫn là tìm một bánh xe. Dựa theo Bạch Thần chỉ thị, lấy đường môn xảo tay nghề, nhưng thật ra rất nhanh liền làm tốt. Bạch Thần liếc nhìn đặt nằm dưới đất đĩa quay, lại chia làm mấy người khổ không đồng nhất ô vông, nếu là quyết định vận mệnh bọn họ đĩa quay, tự nhiên không được phép thái giản đơn. Dứt lời, Bạch Thần liền cúi người, ở lớn nhất nhất cách nội. Viết xuống sát nhân mai thi bốn người đại tự. Nếu là bọn họ chuyển động sau kim đồng hồ ngón tay hướng ở đây, vậy chẳng trách người khác. Bạch Thần hít mắt, Phượng Vương sắc mặt hơi lộ ra xấu xí, Sư Vương còn lại là vẻ mặt tùy ý, tựa hồ đối với Bạch Thần quyết định này rất là nhận đồng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Cái chủ ý này hảo, cứ làm như vậy. Minh Tâm cũng tiến lên, dẫn theo bút ngay nhỏ nhất cách viết xuống bái sư học nghệ. Bạch Thần nhất thời nổi giận, vặn Minh Tâm cái lỗ thai, nha đầu, ngươi là gan mập đúng không? Nếu là quyết định vận mệnh bọn họ, đương nhiên yếu có tốt có xấu, huống đây cũng không phải là làm khó dễ đi. Minh Tâm đẩy ra Bạch Thần ngón tay của, hận hận nói rằng, trong mắt hoàn lóe ra vài phần sáng tỏ, hiển nhiên là có ý định cấp Bạch Thần nan kham. Nếu quả thật chuyển tới phía trên này, việc vui có thể to lắm giàu to rồi, Minh Tâm đã nghĩ liếc thần quân dạng. Bất quá nhỏ nhất nhất cách, chỉ là một đường khoan, nếu là thật để cho bọn họ đụng phải, vậy coi như thực sự là thiên ý cho phép. Tuy rằng mỗi người tính nết bất đồng, bất quá Bạch Thần đề nghị càng mới mẻ. Mỗi người cũng đều tiến lên quên góp một náo nhiệt. Ngay cả nhân tạo nhân cũng không ngoại lệ, bất quá hắn đưa tay, trực tiếp đem tế bút ngắt một nát bấy, cuối cùng vẫn là Minh Tâm viết thay, viết một mai danh nhận tích, rời khỏi giang hồ. Một quyển nhi viết đúng hủy bỏ võ công, tự lời lộ ra vài phần lênh khốc, nhìn Phượng Vương và Sư Vương mồ hôi lạnh ứa ra, hơn nữa một quyển nhi lựa chọn khoảng không cách gần với Bạch Thần, hai người viết hai người chọn hạng tiểu chiếm 1/3. Sau đó liền Ngô Đức Đạo, hắn cư nhiên viết, làm hắn nô buộc. Vô sỉ chi view, không ai bằng. Mục Thanh Phong tuy rằng mặt ngoài lãnh đạm, thế nhưng tâm tư cũng tương đương khiêm tốn ôn hòa, hắn chọn hạng đúng nhượng hai người sớm ngày thành hôn. Tái hay doanh ngữ, nàng cũng là tính cách nhu hòa người, nàng viết đúng khai ra liệu vương cơ mật, lấy. Phương Tử Nghiên tắc viết một, để cho bọn họ cả đời bất ly bất khí, quyết chí thể không thay đổi, ngược lại cũng phù hợp tính tình của nàng. Hiển nhiên, đây là một cái còn không có bị Quỳnh Giao nãi nãi độc hại thiếu nữ. Chính các ngươi tới đi dạo mâm đi. Vận mạng của mình, chính quyết định. Bạch Thần quét mắt hai người, không chỉ là Sư Vương và Phượng Vương, tất cả mọi người đều có một loại khẩn trương cùng hưng phấn. Loại này tương tính mệnh giao phó ở đĩa quay thượng, xa so với trên chiến trường chém giết, càng thêm kích thích. Phượng Nhi, Hoàn, cũng là ngươi đến đây đi. Phượng Vương nguyên vốn còn muốn chối từ, chỉ là nhìn so với nàng Hoàn khẩn trương Sư Vương, chỉ có thể gật đầu lãm hạ nhiệm vụ. Phượng Vương tay của ở đầu. Nàng dùng sức vừa chuyển, đĩa quay dầm một tiếng bay nhanh chuyển đứng lên. Theo chuyển tua dần dần giảm tốc độ, tất cả mọi người cảm giác trong lòng bưng một tảng đá. Phượng Vương đã không tự chủ bắt đầu quát lên, dừng một chút đỉnh. Quá quá quá. Dừng lại. Mau dừng lại. Mà loại này lo được lo mất bầu không khí cũng ảnh hưởng những người khác, mỗi người đều đã tham dự vào, theo chuyển luân cùng kim đồng hồ hướng đi phập phồng và hò hét. Mặc dù là luôn luôn lãnh khốc nhân tạo nhân cũng không ngoại lệ, thanh âm cũng là lớn nhất, quỳ dạp trên mặt đất nhìn nho nhỏ chuyển luân kim đồng hồ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 166, Bái Sư. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đợt. Thật cao hứng có thể đứng ở nơi này cao độ, bất quá Hán Bảo thế nhưng nửa khắc chưa từng thư giãn, các ngươi thì sao? Đương kim đồng hồ dừng lại ở Bái Sư một đường khoảng cách thời gian, mọi người hầu như không thể tin được hai mắt của mình. Loại này tỷ lệ khả năng chỉ là bách phân chi nhất tỷ lệ, cư nhiên để cho bọn họ gặp. Phượng Vương trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nàng cũng là nhạy bén nhân, lập tức lôi kéo Sư Vương sẽ dập đầu Bái Sư. Bái kiến Sư Phụ. Trích phải cái này đầu dập đầu xuống tới, Bạch Thần tiểu không bao giờ. Nữa năng giết bọn hắn, tính mệnh rốt cuộc bảo vệ. Về phần Bạch Thần có phải thật vậy hay không có thể dạy bọn họ cái gì, bọn họ căn bản là không có để ở trong lòng. Như thế nào đi nữa thuyết tu vi của bọn họ, cũng đã cao hơn thông thường người trong giang hồ, thậm chí có thể nói một chút nhất lưu cao thủ, từ tu vi bắt đầu thuyết, không thể so Bạch Thần kém bao nhiêu. Chỉ bất quá Bạch Thần người bị kỳ công, chiến bại cũng là không thể tránh được, một chi quân chính quy ở trước mặt hắn, giống như bầy dê như nhau yếu đuối, bọn họ cũng không cảm giác mình có thực lực gì, đi khiêu chiến Bạch Thần. Bạch Thần cười ha hả nâng dậy hai người, khỏe mắt liếc mắt chuyển luân, bất dĩ vi nhiên bĩu môi. Đối với loại này chuyển luân, lấy mình vạn dẫn thuật, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của mình, căn bản cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Giết bọn hắn đúng khẳng định không thể nào, Bạch Thần cũng không muốn khiêu khích nhiều người tức giận. Thả bọn họ càng không thể nào, nếu như phế đi lời của bọn họ, khẳng định đây khổ sai sự phải rơi vào trên đầu mình. Sở dĩ lựa chọn tốt nhất hay ràng buộc ở bên cạnh mình, chí ít sau đó nếu là có một sai lầm, tự không cần lưu thủ. Thục địa nội thần sách quân đã bị triệt để đả khoa, tin tức này bất hĩnh nhi tẩu. Bất quá đối với cái này nghe đồn, đại đa số nhân cười nhạt, nhận định việc này cũng không như nghe đồn chung như vậy không thể tưởng tượng nổi. Ở trong đồn đãi, đả khoa thần sách quân lại là người trong giang hồ, hơn nữa nhân số còn là một con số. Tin tức này hiển nhiên ở đại bộ phận nhân trong mắt của, hoàn toàn là một chuyện cười. Đồng thời, cũng có người chú ý tới, trận chiến này Lý có Thương Châu thành quân coi giữ thân ảnh của, trong đó Tả Trung Nhân biểu hiện càng sung ra. Dẫn đến đại bộ phận nhân đều cho rằng kỳ thực đánh bại thần sách quân và phản quân chính là Tả Trung Nhân. Quan Đông Thiên tắc ly khai đội ngũ, nhân tạo nhân đi theo bên người của hắn, hành động tay chân. Quan Đông Thiên lần thứ hai trở về Lục Lâm thân phận, đi vào triệu tập bộ hạ cũ trúc, đi vào tiêu diệt tham dự thần sách quân. Thần sách quân tuy rằng tinh nhuệ, thế nhưng ở rắn mất đầu hạ, lại nhân không có hậu viên đích tình huống, dẫn đến liên tiếp bị tiêu diệt. Tả Trung Nhân tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai, cũng gia nhập tiêu diệt thần sách quân tàn dư đội ngũ. Hơn nữa người trong giang hồ truy sát, tam phương áp bách hạ, tan tác thần sách quân tạo thành ảnh hưởng cũng buông xuống thấp nhất. Ngày cứ như vậy quá, nhìn như gió êm sóng lặng Thương Châu thành, lại có vẻ có chút báo tố khúc nhạc dạo. Bạch Thần đã nhiều ngày nhưng thật ra khó được thanh nhàn. Tiểu năm ở Tú Phương Nội, nhìn công đức giá trị tăng lên. Không chỉ là Quan Đông Thiên Na biên hòa người trong giang hồ truy sát, tiêu diệt thần sách quân công đức, còn có Tuyệt Sát môn bên kia, tựa hồ cũng đã bắt đầu nháo đẳng. Hiển nhiên, tam đại môn phái đã bắt đầu động thủ, cả đêm thời gian. Bạch Thần công đức đột nhiên tăng vọt 200 vạn. Lưỡng triệu công đức, thiếu chút nữa để Bạch Thần tắt vào mồm tiếu sai lệch. Hơn nữa thần sách quân bên kia công đức, Bạch Thần công đức giá trị đã cao tới 350 vạn. 350 vạn công đức, Bạch Thần từ trong tới ngoài, nghiễm nhiên thành một nhà giàu mới nổi sắc mặt. Động một chút là đối người bên cạnh. Còn có Tú Phường Nội cô nương ném đan dược. Phượng Vương nhưng thật ra hảo, trở thành Bạch Thần đệ tử sau. Bạch Thần nghĩ tên Phượng Vương quá đột ngột, vì vậy cải danh Tiểu Phượng. Về phần Sư Vương sẽ không vận tốt như vậy, đang lúc mọi người đề nghị, ở Hồng Mao Sư Vương, Tiểu Hồng, Tiểu Sư, Hồng Thiêu Sư tử đầu chờ tên đầu phiếu tuyển chọn sau, mọi người nhất trí nhận định. Hồng Thiêu Sư tử đầu canh phù hợp Sư Vương hình tượng, canh phù hợp Sư Vương nhất quán uy vũ khí phách, cố định danh vi Hồng Thiêu Sư tử đầu. Ngay cả Tiểu Phượng, đều ở đây Hồng Thiêu Sư Tử đầu cái này để danh thượng, đầu ra thần thánh nhất phiếu. Thế cho nên Hồng Thiêu Sư Tử đầu hai ngày này, nhìn Tiểu Phượng ánh mắt của Lý, tràn đầy ưu hoán và một tia hận ý. Bất quá, bởi vì tên Hồng Thiêu Sư Tử đầu quá dài, luôn mãi hiệp nghị sau, mọi người nói Lý ra gọi hắn là Tiểu Sư có lẽ Tiểu Hồng, đối ngoại tự xưng vi Hồng Thiêu Sư Tử đầu. Dĩ nhiên, Bạch Thần cũng không phải biểu hiện ra nhanh như vậy nhạc. Chí ít Tần Khả Lan 3 lần 4 lựa 8 chỉ, Bạch Thần đều biểu thị gần nhất bệ bộn nhiều việc mà chạy chối chết. Đối với lần này Bạch Thần vô cùng bất đắc dĩ thả không cam lòng, nếu như dùng lời của hắn mà nói, nếu như lên trời cho hắn thêm một lần lựa chọn cơ hội, hắn sẽ đối với thiên tàng cửu biến thuyết không. Thế nhưng hôm nay, Bạch Thần ngoại trừ đối giới sát biểu thị oán giận ở ngoài, chớ không có cách nào khác. Bất quá bình tĩnh ngày tới nhanh, đi cũng nhanh, là tốt rồi so với đứng ở trống trải trên thảo nguyên, tâm đúng như vậy sự yên lặng, tóc hoàn như vậy phóng đãng phiêu như nhau. Một phong thư đưa đến Bạch Thần tay của Trung, Liệu Vương dưới trướng kỵ sĩ đã đến Thương Châu. Trận này trên đời chú mục chính là 10 dặm cửa hàng đánh cuộc, coi như là hoàn toàn giật lại mở màn. Tiểu Hồng A Bạch Thần liếc nhìn đứng ở một bên sư tử đầu. Sư phụ, ngài không được phép hoán một xưng hô sao? Được rồi, tiểu sư. Bạch Thần dừng một chút lại nói, ngươi cũng biết, lần này Liệu Vương phái ra nhân số nhiều ít, có những người nào. Mọi người vây thành một vòng tròn, tất cả đều nhìn sư vương, bởi vì thói quen Bạch Thần tác phong, sư tử đầu và tiểu phượng ngược lại cũng một lúc ban đầu như vậy câu nệ, nói cũng phóng lái. Sư tử đầu nhíu mày một cái, sư phụ, điều không phải ta phồng người khác chí khí, thật sự là đệ tử nghĩ, ngài lần này phần thắng, thực sự không lớn. Thôi lắm. Bạch Thần lập tức vô án, lao tử văn thao vũ lược, văn thành ngũ đức, văn võ song toàn, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, thế nào sẽ không phần thắng. Sư phụ bất giận, đệ tử đương nhiên biết ngài kỳ tài ngút trời, vai hùng bất phàm tiểu phượng lập tức chen miệng nói, sư phụ, ngài là không biết lần này Liệu Vương phái ra nhân đi, nhượng đệ tử tinh tế nói với ngươi thuyết. Từ ngài lần trước phong chiến thư đưa đến Liệu Vương trong tay, Liệu Vương đúng nổi trận lôi đình. Trực tiếp tương giới chướng Tử Vi Viện và Tham Lang Viện sở hữu kỳ sĩ toàn bộ sai phái ra tới, mà chúng ta bốn vương nguyên vốn cũng là Tham Lang Viện ngồi xuống nhân. Sở dĩ chúng ta đối Tham Lang Viện càng quen thuộc. Tiểu Phượng chậm rãi nói rằng, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ buồn rầu. Tử Vi Viện đúng dành riêng cho Liệu Vương giới chướng văn thần, bọn họ chính là Liệu Vương khắp nơi chiêu nạp tới hiền lương đại nho, không ít đều chính mình thông thiên triệt địa văn tài kỳ học, trong đó ba vị viện trưởng đều tới, bọn họ theo thứ tự là đương đại đại nho Tô Hồng. Tô Hồng, chớ không phải là vị kia 40 năm trước vị kia liên tục lục giới cao đậu Tráng Nguyên, được xưng bất bại tận thiên hạ học sĩ, không vào triều làm quan. Hết lần này tới lần khác ở đệ thất giới lại nhân quan giám khảo tận lực làm khó dễ, giận dữ rời đi vị kia đi. Doanh Ngữ kinh hô một tiếng, khó có thể tin hỏi. Chính thị người này, Tô Hồng không chỉ có tinh thông bách văn, càng thông hơi võ mưu, thiên quyền vô mưu tử liền đúng học sinh của hắn. Tiểu Phượng ý vị thâm trường liếc nhìn Bạch Thần. Vô Mưu Tử chết ở Bạch Thần tay của Trung, Tô Hồng tự nhiên sẽ không khinh tha Bạch Thần, thề phải tại đây chàng đánh cuộc Trung, nhượng Bạch Thần bộ mặt quét rắc không chịu bỏ qua. Mọi người nghe được Tô Hồng tài cao, sắc mặt thoáng trầm thấp xuống, nhìn Bạch Thần ánh mắt, nhiều ít mang theo vài phần ngưng trọng. Tô Hồng tên này, sợ rằng chỉ cần là người đọc sách, cũng sẽ không tên xa lạ. Bạch Thần tuy rằng đã có chút danh tiếng, thế nhưng cùng Tô Hồng khi xuất, cũng không đáng giá nhắc tới. Tô Hồng, đối với người đọc sách mà nói, hắn tiểu đại biểu cho đệ nhất nhân danh hiệu. Dù cho hắn đầu nhập vào Liệu Vương, cũng không có chút nào tổn hại thanh danh của hắn. Trái lại bởi vì hắn đường triều đình một ít làm cho môn càng thêm phỉ nhổ triều đình chế độ, đồng thời bóp cổ tay thở dài. Tương một vị chưa từng tuyệt đỉnh nhân tài, chắp tay tặng cho Liệu Vương. Hơn nữa Tô Hồng đến, cũng là mọi người cũng không nghĩ tới. Liệu Vương phái ra Tô Hồng, đối với mọi người mà nói, đều là giết gà dùng đao mổ trâu. Hai người căn bản cũng không phải là một cấp bậc nhân vật, Tô Hồng thành danh là lúc. Bạch Thần cũng còn một sinh ra. Mà mấy chục năm qua, Tô Hồng vẫn chỉ ở vào đệ nhất thiên hạ tài tử danh hiệu, từ không có người có thể dung chuyển. Thế cho nên về sau một ít tài giỏi đẹp trai, mặc dù danh tiếng lớn hơn nữa, tái làm sao danh dự hưởng lòng, vẫn như cũ không chiếm được thiên hạ văn nhân tán thành. Tô Hồng tiểu đại biểu cho một loại tín ngưỡng, bất khả siêu việt tồn tại. Thậm chí là lấy Tô Hồng đã đầu nhập vào Liệu Vương dưới trướng đại thần thân phận. Đi tới thúc địa, triều đình cũng không dám cầm Tô Hồng làm sao. Bởi vì triều đình chỉ cần làm ra bất luận cái gì bất lợi cho Tô Hồng cử động, đô hội đưa tới thiên hạ văn nhân mặc khách cường liệt bất mãn, thậm chí là triều đình trong vòng, đô hội sản sinh bán ngược. Vốn là triều đình có lỗi với Tô Hồng trước đây, hôm nay Tô Hồng đúng đứng ở đạo nghĩa thượng. Thậm chí có văn nhân tương Tô Hồng coi là phản kháng chính sách tàn bạo anh hùng, cảm tác cảm vi bất úy cường quyền tiên phong. Thậm chí còn rất nhiều văn nhân bởi vì Tô Hồng tuyển chọn, mà liên tiếp xuất hiện đầu nhập vào Liệu Vương truyện tích. Cái kia Tô Hồng rất nhu ép. Bạch Thần vấn đề này, ở tất cả mọi người nhìn lại, hay cùng ngu ngốc ngôn luận không sai biệt lắm. Thiên hạ này đang lúc người đọc sách, ngoại trừ Bạch Thần ở ngoài, còn có ai chưa nghe nói qua Tô Hồng hai chữ này? Không chỉ là văn nhân mà khách, mặc dù là người buôn bán nhỏ, thậm chí người trong giang hồ, đều đối Tô Hồng tên này như sấm bên tai. Mọi người ngươi một lời ta một lời, tất cả đều tranh đoạt kể ra Tô Hồng đã qua của kinh lịch, đây cơ hồ hay truyền kỳ văn chương. Bạch Thần nghe tráng váng đầu nao trướng, đâu nghe rõ ràng bọn họ đang nói cái gì, bất quá từ phản ứng của bọn họ đó có thể thấy được, Tô Hồng đích thật là rất nhu ép, dùng lời của bọn họ thuyết, Tô Hồng thì tương đương với trong chốn giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ như nhau. Bạch Thần ca ca, nếu không ngươi tiểu nhận thua đi, cái kia Tô Hồng không có thể như vậy người bình thường. Hắn thế nhưng liên tục lục giới khoa thi trung học trạng nguyên chính là nhân vật, có thể nói là chưa từng có ai, sau vô người tới, không có người có thể siêu việt hắn ghi lại, nếu như điều không phải đệ thất giới bị người vu hãm, chỉ sợ hắn sẽ là không tiền khoáng hậu thất giới liên tục đoạt giải nhất tuyệt đỉnh nhân vật. Đúng vậy sư phụ, ngược lại bại bởi Tô Hồng cũng không phải cái gì chuyện mất mặt, huống ngươi tuổi còn trẻ, ở Tô Hồng trước mặt của cúi đầu, ngược lại sẽ đề cao của ngươi danh khí. Ta cũng cho là như vậy, dù sao ngươi là lấy sức một mình. Hướng Liệu Vương hạ chiến thư, mặc dù bại do Quang Vinh. Tô Hồng hắn không chỉ là một văn nhân, hắn là thiên hạ văn nhân khắc tinh, trước đây hắn chí nguyện to lớn đó là bại tận thiên hạ văn hào, bản thân hắn hay một thần thoại, một vô pháp đánh vỡ ghi lại. Thần thoại chỉ dùng để tới siêu việt, ghi lại chỉ dùng để tới đánh vỡ. Bạch Thần như trước bất vi sở động. Đối với mọi người báo cho, hoàn toàn coi như gió thoảng bên tai, dù sao hắn căn bản cũng không biết Tô Hồng, muốn cho hắn đối Tô Hồng sinh sinh kính sợ, căn bản là chuyện không thể nào. Nói thật dễ nghe điểm, Bạch Thần cái này gọi là làm con nghé mới xanh không sợ cọp, nói khó nghe, hắn tiểu nhất lăng đầu thanh. Tiểu Phượng sắc mặt của càng thêm ngưng trọng, nếu như chỉ là Tô Hồng một người ngược lại cũng thôi, thâu cũng liền một hồi mà thôi, thế nhưng sư phụ nói qua cùng Liệu Vương dưới trướng kỳ sĩ tỉ thí bất cứ chuyện gì hạng, mà Tử Vi viện hai vị phó viện trưởng, tuy rằng danh khí thượng hơi tốn Tô Hồng, thế nhưng cũng không có người thường có thể so sánh. Cái khác hai người phó viện trưởng thì là người nào? Một người trong đó chư vị hẳn là đều nghe nói qua, đó chính là 30 năm trước, ở trên giang hồ nhấc lên một hồi một cơn lốc kỳ nhân Bách Hiểu Xanh. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 167, đối đầu kẻ địch mạnh. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Cái gì? Hán Điểu không phải thất tung nhiều năm sao? Ta cũng nghe nói, bởi vì bị các đại môn phái liên thủ truy sát, cuối bỏ mình đất khách. Tiểu Phượng lắc đầu, hắn không chết, hơn nữa sống thật tốt. Cũng sớm đã đầu nhập Liệu Vương dưới trướng, thủ Liệu Vương trọng dụng. Người này được xưng tinh thông tất cả kỳ dâm xảo kỹ, tuy rằng võ công không cao, thế nhưng ở kỳ dâm xảo kỹ phương diện, lại được xưng không gì làm không được, thậm chí là thiên văn địa lý, bộ phận then chốt, luyện đan, y thuật, võ đồ trận pháp, thậm chí là chú binh, đều là xưng hùng thiên hạ. Lần đầu tiên thành danh đó là lấy bộ phận then chốt thuật đại bại Đường Môn một đám cao thủ, sau đó lại lấy y thuật còn hơn Dược Vương Cốc, Lúc Vạn Hoa Cốc, chùa Thánh Sơn, Tiểu Đồng Lai, Vạn Kiếm Sơn, Trang Trở, những tất cả đều chính mình nhất nghệ tinh môn phái, câu đều ở đây đều tự am hiểu lĩnh vực, bại ở trong tay. Người này danh chấn một thời, bất quá ở ngắn ngủn nhất năm lý, trước sau còn hơn các phái lúc, liền mai danh nhận tích, nếu như hắn còn ở đó, danh tiếng sợ rằng không kém Tô Hồng. Ở trong mắt của mọi người, Bạch Thần đồng dạng cũng là đây loại hình nhân vật, bất quá mọi người trong ấn tượng, Bạch Thần còn là quá mức trẻ. Nếu như cho hắn thêm thập năm, hay là hắn sẽ không thua, thế nhưng hôm nay, lấy Bạch Thần học thức, nếu muốn còn hơn thành danh đã lâu, hiển nhiên là ý nghĩ kỳ lạ. Đồng thời đây là 30 năm trước, thành danh thời gian đúng 30 tuổi, mà hôm nay lại qua 30 năm, kỳ sở thiện chi hạng lại hội kỹ càng đến mức nào, ai cũng không thể nào biết được. Chỉ là, ba chữ này, vẫn như cũ dường như núi lớn giống nhau, lao lao đặt ở các phái trên đỉnh đầu. Ai cũng không dám thuyết. Nếu như lần thứ hai xuất thế, lại có năm chắc tài năng ở đều tự am hiểu chi hạng thượng. Còn hơn, không nghĩ tới cư nhiên đầu phục Liệu Vương. Trong lòng mọi người càng thêm ngưng trọng, trước có Tô Hồng vị này đương đại đại nho, tụ thiên hạ chi trí, sau có vị này kỳ tài tuyệt thiên hạ học. Còn có một chỗ phó viện trưởng đây. Người này đồng dạng nổi tiếng thiên hạ, đồng dạng không thiện võ công, thế nhưng tên này, đối với bất kỳ một cái nào người trong giang hồ mà nói, đều không xa lạ gì. Hắn đó là chú võ đại thánh sư họ Âu Dương Tu. Chú võ đại thánh sư họ Âu Dương Tu, từ nhỏ Phượng trong miệng vừa nói ra tên này. Mọi người tại đây sắc mặt dài thay đổi. Không cần quá nhiều hình dung, chú võ đại thánh sư đủ để nói rõ tất cả. Vị này chính là thiên từ năm đó, một vị duy nhất chế mặc gia thượng thừa bí tịch võ công chú vũ sư, hơn nữa còn là bốn bộ bí tịch. Phân biệt lấy cầm kỳ thư họa đây bốn bộ bí tịch võ công mà nghe tiếng hậu thế, bởi vì sự hiện hữu của hắn, mà bị người trong giang hồ xưng là phá hư các phái cân đối nghịch thiên của nhân, thế cho nên lọt vào các phái truy sát. Trên thực tế là các phái đều muốn phải họ Âu Dương Tu kéo vào môn hạ. Thế cho nên ở vài chục năm trước, họ Âu Dương Tu đột nhiên tiêu thất. Dĩ nhiên, các loại nghe đồn cũng là ùn ùn, có thuyết hắn bị tàn sát, có thuyết hắn đã bí mật thêm vào một cái môn hạ, chỉ là chẳng bao giờ xong bất luận cái gì chứng thực. Lại không ngờ, vị này chú võ đại thánh sư, cư nhiên ở trường hợp này hạ hiện thân. Tô Hồng ngược lại cũng thôi, cùng họ Âu Dương Tu cũng đều đúng khiến cho giang hồ dung chuyển chính là nhân vật. Hôm nay ba người này cư nhiên đều để đối phó Bạch Thần, mà nhất tề hiện thân, nhượng mọi người cảm giác được lớn lao áp lực. Chỉ có Bạch Thần cái này kẻ lỗ mãng, vẫn như cũ hồn nhiên chưa phát giác ra áp lực. Nếu như ta giết chết đây một hai, có tính không vì dân trừ hại, vì thiên hạ yên ổn phồn vinh làm ra công hiến. Bạch Thần không biết xấu hổ một tao hỏi một câu, trong lòng suy nghĩ, mặc dù không thắng được, giết chết cá biệt một coi như là kiếm được. Nếu nói quy củ, Bạch Thần nhưng cho tới bây giờ không muốn quá tuân thủ. Nếu như có thể thắng nói, Bạch Thần luôn luôn là tôn trọng quy tắc, thủ vững đạo đức điểm mấu chốt. Nếu như là thắng mặt không lớn đánh cuộc, lấy Bạch Thần bản tính, mà bắt đầu nghĩ đường ngang ngõ tắt, nghĩ làm sao kiếm lấy lợi ích lớn nhất làm đầu, về phần công chính công bình, sớm bị Bạch Thần vứt bỏ, vứt xuống lên chín tầng mây đi. Chỉ là, Bạch Thần nhỏ mọn, mọi người chỉ có thể báo di cười khổ. Tiểu Phượng bất đắc di cười khổ lắc đầu, vậy cũng muốn hỏi một chút Tham Lang Viện mấy vị kia có đồng ý hay không đi. Lần này Tham Lang Viện ra hai vị phó viện trưởng, trong đó một vị đó là Thiên Nhất Giáo giáo chủ Âu Khuê, người này không ngừng công pháp ác độc quỷ dị, đồng thời thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, một thân tu vi thông thiên triệt địa, đồng thời am hiểu nhất luyện chế độc thi, đã từng lấy sức một mình, chỉ dựa vào một độc thi tiểu bị Diệt Thiên Sách Quân bắt thiên tinh nhuệ giang hồ khiếp sợ, chính là trên giang hồ đính đính nghe tiếng tam cuồng một trong thi cuồng. Bạch Thần sắc mặt của rốt cục động dung, bang chủ cái bang Cao Thiên cũng là tam cuồng một trong diệu cuồng. Nếu như cái này thi cuồng Ố Khuê cũng là loại cấp bậc đó chính là nhân vật, sợ rằng chính có 10 cái mạng, cũng không đủ đối phương tể. Một người là ai? Một người tắc phi thường thần bí, chúng ta đã gặp qua duy nhất một thứ người kia xuất thủ, chính là hắn một kiếm bại trận Ố Khuê, trên giang hồ tựa hồ không có nhân vật như thế, thế nhưng tư để hạ, chúng ta đều gọi hắn là kiếm ma. Mọi người tất cả đều trận to hai mắt, tắt vào mồm há thật to, nhất. Một kiếm đánh bại Ố Khuê. Ố Khuê đã không phải là vậy giang hồ nhân sĩ. Hắn đại biểu chính là tối tuyệt đỉnh của lạc. Mặc dù là Mai Giang Tuyết, cũng không thuộc về cái kia của lạc. Có thể nói, bọn họ bản thân tiểu đại biểu cho giang hồ, nhất cử nhất động của bọn họ, đều tả hữu toàn bộ giang hồ hướng đi. Thế nhưng hắn lại bị một vô danh tiểu tốt nhất chiêu đánh bại, đây đối với ở đây mọi người mà nói, tuyệt đối là thiên phương dạ đàm. Hắn đúng môn phái nào? Bạch Thần tò mò hỏi, có thể một kiếm đánh bại Ố Khuê, chắc chắn sẽ không là chân tránh đường về không rõ vô danh tiểu tốt. Chích có thể là một cái môn phái chuyên tâm tu luyện lao quái. Đối với kiếm pháp chúng ta cũng không toán quá quen, nhưng thật ra đạo trưởng. Ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào Ngô Đức Đạo trên mặt của, ở đây trong, cũng chỉ có Ngô Đức Đạo kiếm pháp cao tuyệt, sở dĩ ở đây có khả năng nhất biết người nọ lai lịch, chỉ có Ngô Đức Đạo tài mới có thể. Hắn là Đông Doanh Quốc cao thủ. Ngô Đức Đạo liếc nhìn mọi người, tuy rằng ta đối Đông Doanh võ công con đường không quen, bất quá ở một kiếm thuật thượng hơi có nghiên cứu. Đông Doanh Quốc kiếm đạo ý tứ đó là nhất chiêu chế địch, nhất chiêu năng thắng tất thắng, nếu là nhất chiêu vô pháp thủ thắng, đó là bị thua một đường. Bất quá có thể làm được nhất chiêu khắc địch, không có thâm hậu võ công tu vi, cũng là chuyện không thể nào. Đúng vậy, chí ít Hán Đường thiên hạ, có thể làm được điểm này nhân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liệu Vương tiểu phái như thế hai người cao thủ tới sao? Bạch Thân hỏi. Tiểu hai vị này chỉ sợ cũng Tiểu Phượng cười khổ nói rằng. Tuy rằng một đem lời thuyết chén, thế nhưng cũng đủ để nói rõ nàng đối Bạch Thần không tín nhiệm. Từ một phương diện khác mà nói, Bạch Thần đích thật là thiên tài, nhưng là của hắn khuyết điểm vẫn là quá trẻ tuổi. Tuổi tác của hắn hạn định thành tựu của hắn, chí ít tiểu hiện nay mà nói, Bạch Thần tu vi và hắn danh vọng, đều cùng thượng đồng lứa kém chẳng biết một bậc. Mai Giang Tuyết là thuộc về đời trước sông ra nhân vật, mà so với Mai Giang Tuyết, hoàn có thật nhiều danh vọng càng thêm hiển hách nhân vật, nói thí dụ như Cao Thiên, hắn hay loại này đứng đầu nhất nhân vật, khi hắn môn đây đồng lứa nhân trung, đã không có người có thể siêu việt, trừ phi là canh lớn tuổi đồng lứa nhân vật, hơn nữa cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Các ngươi đừng đây phó hẳn phải chết không thể nghi ngờ biểu tình rất. Bạch Thần quét mắt mọi người, rất là bất mãn kêu lên, đối ta có chút lòng tin có được hay không? Bạch Thần thấy tất cả mọi người là một bộ đã chết cha mẹ biểu tình, chỉ có Minh Tâm Điểm mặc chân vô vô Bạch Thần vai, ai? Bạch thần ca ca, ta tin tưởng ngươi. Bạch thần, mặc dù là chết, ta cũng sẽ cùng ngươi chết cùng một chỗ. Tần Khả Lan kiên định nhìn Bạch thần. Tín ngươi một đại đầu quỷ. Bạch thần tức giận bỏ qua Minh Tâm lòng bàn tay, các ngươi sợ một đản, đi liều mạng là ta, lại không phải là các ngươi, huống chi. Các ngươi đã cho ta một điểm lo lắng, thật cảm khiêu khích Liệu Vương sao. Lưng của ta sao thế nhưng có cao nhân tương trợ. Cao nhân? Ta thế nào không biết. Huyên Long một điểm chưa từng cấp Bạch thần lưu bộ mặt, nếu như sau lưng ngươi có cao nhân bảo hộ, trước đây làm sao sẽ thiếu chút nữa ở Vô Lượng Sơn chân núi ngạ chết khiếp. Bạch thần mặt của trong nháy mắt đen, thật hận không thể một cái tát đập chết Huyên Long. Thấy mọi người hé miệng cười trộm, Bạch thần càng giận không kèm được, chỉ vào Huyên Long mũi rít gào, ngươi biết cái gì gọi là nhân gian không sách sao. Dĩ nhiên, đùa giỡn nháo qua đi tất cả mọi người vẫn là tỉnh táo lại, mọi người đảo không vì thắng bại lo lắng, chỉ là từ nhỏ phượng, sư tử đầu và lỗ mũi châu lấy được, về hai người cao thủ tin tức, thực sự để cho bọn họ vi Bạch thần tính mệnh lo lắng. Mặc dù là sư tử đầu cùng tiểu phượng hai người, mấy ngày nay trôi qua cũng là dễ dàng khoái hoạt, lúc này Bạch thần lại muốn đi phó hiểm đấu cờ, trong lòng càng bất an. Chỉ là, để cho bọn họ nghĩ biện pháp, cũng vô kế khả thi. Người giang hồ, chuyện giang hồ, nghĩ đều là giang hồ biện pháp, để cho bọn họ đi đả đả sát sát giản đơn, nhưng là phải đúng đi đối phó một tuyệt đỉnh cao thủ, lập tức tiêu túng. Để cho bọn họ cướp đoạt từ đầu, cũng nghĩ không ra cái biện pháp tới. Đó là luôn luôn lấy xính gian dùng mánh lưới vi tính Ngô Đức Đạo, cũng là đả khởi thối trông lươn tới. Nói cho cùng hắn cùng với Bạch thần quan hệ còn không bằng Nguyên Long thâm hậu, hắn cứu Nguyên Long một mạng, Nguyên Long tất nhiên là cảm kích hắn. Bạch thần cứu hắn cũng chỉ là nể mặt Nguyên Long, tự nhiên là một tình cảm gì, hơn nữa trong ngày thường hai người không thể còn muốn tương hô nói móc một phen, động thủ càng cơm thường, mấy ngày nay hắn cũng không bất ở Bạch thần trên tay có hại. Ngồi chờ chết cho tới bây giờ thì không phải là Bạch thần tác phong, dĩ nhiên, Ngọc Thạch câu phần cũng không thuộc về Bạch thần phong cách. Ngay Bạch thần chờ người tích cực chuẩn bị chiến tranh thời gian, vị kia kinh thiên vĩ địa đại học sĩ Tô Hồng lên tiếng. Hán đường triều đình đã hoàng hôn Tây Sơn, đã khiển không ra một dáng dấp giống như nhân tài, chỉ có thể dựa vào bực này chưa dứt sửa tiểu tử giữ thể diện. Tô Hồng những lời này bất hĩnh nhi tẩu, người sáng suốt đều nhìn ra câu nói này lời ngầm. Lần này đánh cuộc bản thân hay Bạch thần phát khởi, đại biểu vốn là cá nhân, mà không phải là hán đường vương triều, tự nhiên là do hắn tới ứng đối. Hơn nữa Bạch thần cũng đại biểu không được toàn bộ triều đình, nói cho cùng cũng chỉ là cá nhân của hắn ân oán. Thế nhưng phổ thông bách tính lại không cho là như vậy, đối với dân chúng bình thường mà nói, chỉ có thể chú ý tới tự trên mặt ý tứ. Lẽ nào triều đình quả nhiên là không người sao? Đối mặt Liệu Vương hùng hổ tới phạm, cũng chỉ có loại này hạ tam lạm người sống tạm bỡ tới ứng đối. Trong lúc lơ đảng, Tô Hồng đã đem Bạch thần hành vi cá nhân, cùng hán đường triều đình cột vào cùng nhau. Nhượng thông thường bách tính dâng lên, Bạch thần thua. Đó chính là triều đình thua cảm giác. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 168, đầu lưỡi thượng chiến tranh. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Vương Ngũ đúng phách đao môn đệ tử, hắn lần này cùng sư huynh cùng đi Thương Châu Thành, vì đó là thấy nghe đồn trung dự mãn giang hồ hoa gian tiểu vương tử. Sơ thính cái tên này thời gian, hắn hoàn chỉ coi tác đúng người nào hái hoa đạo tặc. Bất quá lúc nghe vị này hoa gian tiểu vương tử chuyện tích, đặc biệt nghe nói vị này hoa gian tiểu vương tử đệ nhất thành người, giận dữ hướng Liệu Vương hạ chiến thư sau, lập tức để cho bọn họ sư huynh đệ hơi bị sùng bái. Cũng không phải là ai cũng dũng khí liều mình thủ nghĩa, chí ít hắn một cái này dũng khí. Dĩ nhiên, hắn đồng dạng không cho là, một tiểu môn phái nhỏ lý đi ra tiểu tử, thật có thể đủ ở Liệu Vương dưới trướng vô số kỳ nhân dị sĩ tay của chúng, đòi phải chỗ tốt gì. Đặc biệt ở Liệu Vương phái ra đương đại đại nho Tô Hồng thời gian, tuy nói mấy ngày nay, bọn họ cũng lục tục nghe nói qua vị này hoa gian tiểu vương tử một ít tài danh. Chỉ là cùng Tô Hồng khi xuất, cũng châu chấu đa xe, mặc dù là giang hồ môn phái, đối với Tô Hồng vị này đương đại đại nho, cũng là ngưỡng mộ đã lâu. Dù cho hắn nhân đầu nhập vào Liệu Vương mà bị không ít người lên án, thế nhưng vẫn như cũng bị không ít sĩ lâm nho sinh tắc đương thời văn thánh. Đại sư huynh, ngươi nghe nói sao, vị kia Tô Hồng Tô đại học sĩ đã mở miệng nói, thuyết hán đường không người, chỉ có chính là một vô danh tiểu tốt nên chiến. Quả thật có nhục hán đường làn gió. Vương Ngũ liếc nhìn vẻ mặt xui tiểu sư đệ, là tốt rồi tự vị kia Tô đại học sĩ đúng nói với phách đao môn giống nhau. Sợ rằng này quan tâm việc này phổ thông bách tính, cũng như mình tiểu sư đệ vậy tìm cách. Đây vốn là cái kia hoa gian tiểu vương tử một lần nghĩa cử, thế nhưng nếu như thua cuộc tỷ thí này, không chỉ không kiếm được anh danh, ngược lại sẽ bị coi như không biết tự lượng sức mình sỉ nhục. Ai? Một bản lãnh kia? Xính cái gì có thể lại? Hôm nay liên lụy toàn bộ hán đường đều vì hắn mất mặt. Tiểu sư đệ rất là bất mãn nói. Vương Ngũ vùng xung quanh lông mày hơi vặn một cái, ngươi cho rằng như thế. Chẳng lẽ không đúng sao? Hắn bất quá là một môn phái nhỏ đi ra ngoài đệ tử, liền là chúng ta Phách Đao môn, cũng không dám đi khiêu khích Liệu Vương, hắn có tài đức gì? Bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Trước ngươi hoàn cùng tán thưởng, thuyết cái kia hoa gian tiểu vương tử vũ dung hơn người, tài đức gồm nhiều mặt, đưa hắn phụng làm tượng gỗ. Ngậy! Đây! Trước khác nay khác, Tô Hồng Tô đại học sĩ đều tự thân xuất mã, hắn làm sao có thể đòi thật tốt chỗ? Nếu là hắn thật có thể ở tài học thượng còn hơn Tô Hồng, hắn tự nhiên là anh hùng, thế nhưng hắn làm sao có thể thủ thắng? Vương Ngũ lắc đầu, chính tiểu sư đệ này cùng này tục nhân đều là độc nhất vô nhị tìm cách, chỉ có thành bại luận anh hùng, trong lòng chỉ vì người nọ thích thích thở dài. Ngay Vương Ngũ chuẩn bị mở miệng, vì hoa gian tiểu vương tử biện giải hai câu là lúc, tiểu lâu ngoại đột nhiên chạy vào một người. Đại tin tức, hoa gian tiểu vương tử phản kích. Người nọ đây nhất nhượng, toàn bộ tiểu lâu tân khách. Cử động nghiêng thai hoặc là xúm lại quá khứ. Tú Phường truyền đến tin tức. Vị kia hoa gian tiểu vương tử phản kích Tô Hồng Tô đại học sĩ. Hắn năng làm sao phản kích? Có người tò mò hỏi. Hoa gian tiểu vương tử nói, Liệu Vương dưới trướng lẽ nào không người sao? Phái bực này bối đức quyến tổ, con mắt không có vua trường, vong ân phụ nghĩa, mua danh chuộc tiếng hạng người cùng chi quyết đấu đánh cuộc, quả thật hắn xỉ nhục đủ. Bất quá hoa gian tiểu vương tử lại nói, hắn sẽ gặp một hồi đây nếu nói đương đại đệ nhất đại nho. Ngược lại Liệu Vương dưới trướng cũng tất cả đều đúng loại hóa sắc này, tái phái không ra cái gì tài đức vẹn toàn người, bất quá như đã nói qua. Nếu là Liệu Vương thật có thể phái ra cái gì đức tài người, hắn đó là chịu thua cũng là vô phương. Thế nhưng nếu là bại bởi bực này bất nhân bất nghĩa người, hắn đó là tự sát lấy kính thiên hạ. Hảo! Bạch thần cường lực phản kích, ăn miếng trả miếng giọng của, lập tức đưa tới một mảnh tiếng khen. Không vì cái gì khác, chỉ vì tối hậu một câu kia. Nếu là thất bại liền tự sát lấy kính thiên hạ, liền đủ để nói rõ quyết tâm của hắn. Hơn nữa còn hơn Tô Hồng giết tâm giọng nói, bạch thần phản kích, càng đả kích ngấm ngầm hay công khai, châm chọc khiêu khích không ngừng. Ám phúng Liệu Vương dưới trướng, không một đức tài người, khi hắn danh không tránh nói không thuận, quả thật phản tặc. Vương Ngũ cũng là trong lòng trầm trồ khen ngợi, vốn là Tô Hồng một lần cường thế khuynh nghiền, lại bị hoa gian tiểu vương tử dựa thế quay giáo một kích. Lập tức tương hoàn cảnh xấu ban trở về, nương đại nghĩa tương Tô Hồng mắng cầu huyết lâm đầu. Nói cho cùng, Liệu Vương cũng bất quá là một phản tặc, Tô Hồng mặc kệ trước đây nhiều ủy khuất, đầu nhập vào Liệu Vương cũng thuộc về vu đại nghịch bất đạo hành vi. Bạch Thần nguyên bản tiểu bị vây hoàn cảnh xấu trong, bất luận ở ai trong mắt của, đều nghĩ Bạch Thần chỉ có thể bị thua một đường. Ở Tô Hồng ra chiêu thời gian, mọi người liền cảm giác Bạch Thần chỉ có thể chịu đòn. Thế nhưng Bạch Thần miệng lưỡi bén nhọn, thật sự là ngoài mọi người dự liệu. Thứ nhất một hồi, đơn giản qua nhất chiêu, không chỉ không thua thiệt, trái lại nho nhỏ hòa nhau hoàn cảnh xấu. Bạch Thần ca ca, ngươi tối ca tụng. A Lam ôm ở Bạch Thần trên người của, nặng nề hôn một cái Bạch Thần gò má của. A Lam cùng Bạch Thần như nhau, căn bản cũng không cầm Tô Hồng coi ra gì, ở trong mắt của nàng, nhà mình ca ca tự nhiên là lợi hại nhất. Hôm nay thính mọi người khẩu khí, tựa hồ Bạch Thần chiếm tiện nghi, thoạt nhìn còn hơn Bạch Thần còn cao hứng hơn hưng phấn. Tần Khả Lan hé miệng cười khẽ, nếu là so với màu sắc đẹp đẽ, Bạch Thần vị tất thắng quá cái kia tiểu lão nhi, thế nhưng còn hơn đấu võ mồm. Tô Hồng cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Minh Tâm đúng tràn đầy thể hội, vài người khác câu đều là cảm động lây gật đầu. Đấu võ mồm, đây chính là môn kỹ thuật sống. Nếu như nói Tô Hồng đúng nổi tiếng thiên hạ cao thủ, chẳng như vậy thần hay danh điều chưa biết tuyệt đỉnh cao thủ. Nếu nói là trên đời này không ai có thể mồm mép thượng tài năng ở Bạch Thần trước mặt đòi nhân tiện nghi, bọn họ tuyệt đối không tin. Bạch Thần, bước tiếp theo phải làm sao? Uyên Long chớ mắt nhìn Bạch Thần. Uyên Long tự biết tiểu nhất hồn nhân. Động thủ sát nhân hắn một đính 10 người, bất quá đây thần thương khẩu chiến hoặc là so với văn lộng mực, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hôm nay thấy Bạch Thần đòi tiện nghi, trong lòng cũng là vui vẻ. Ít nhất, đúng thấy được hy vọng. Đây mắng chửi người cũng cùng kéo bè kéo lũ đánh nhau như nhau, đánh người vẽ mặt, mắng chửi người nói rõ chỗ yếu, các ngươi nhớ kỹ một quy luật, một mà, tái, tái mà tam, tam mà kiệt, nếu chiếm thượng phòng, vậy sẽ phải một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. Không để cho đối thủ cơ hội phản kích, trực tiếp mắng đối phương á khẩu không trả lời được, vô lực đánh trả, đồng thời còn yếu lạp trắng đinh, đừng xem Tô Hồng giành khắp thiên hạ, tựa hồ chiếm hết ưu thế. Thế nhưng trên thực tế hắn tựu một loạn thần tắc tử, sở dĩ từ điểm này mà nói, hắn cũng đã bị vây hoàn cảnh xấu trong, đắc đạo đa trợ, chỉ cần cổ động dân tâm, đừng nói là một to nho, mặc dù là hoàng đế cũng phải bị kéo xuống mã. Mọi người nghe sửng sốt một chút, Phương Tử Nghiên cười khổ lắc đầu, Bạch Thần. Sư phụ ngươi rốt cuộc đều dạy ngươi vật gì vậy? Trước đây nàng ta van ngươi Bạch Thần truy cầu Triệu Mặc thời gian, cũng bất quá đúng ôm nếm thử lòng của Thái. Thế nhưng đến rồi Bạch Thần trong tay, đó là diệu kế mọc lan tràn, hoàn hoàn chặt trừ, tương Triệu Mặc tất cả tâm tư, tất cả đều nắm chặt trong tay. Nhượng Phương Tử Nghiên cũng không khỏi cảm khái, Bạch Thần lòng của Tư Kỳ diệu, năng sinh ra những diệu kế. Chỉ là hôm nay đây mang chiến, Bạch Thần đều có thể tổng kết ra nhiều như vậy kinh nghiệm. Nhượng mọi người không khỏi hoài nghi, Bạch Thần rốt cuộc là làm sao học tập. Trương Tài đã bội phục ngũ thể đầu địa, ở tim của hắn trong mắt. Bạch Thần mới thật sự là thần nhân. Quả nhiên là không gì không biết, không gì làm không được. Mọi người cũng không có tái hoài nghi, chí ít ở nước bọn tranh tài, Bạch Thần tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào, bất luận kẻ nào. Không lâu sau, thứ nhất tin tức lại chuyện dư luận xôn xao. Bạch Thần làm một bài thơ. Vạn sự khuyến nhân nghỉ man muội, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Nhưng tổn nhân đức một tấc vương đất, lưu ấm tống cùng tử tôn canh. Mặc dù là không có độc quá thư nhân, cũng minh bạch bài thơ này ý tứ. Giữa những hàng chữ đều ở đây lộ ra một chỉ trích cùng chính nghĩa, trực tiếp tương liệu vương ngón tay tắc bất nghĩa chi sư. Có thể người của thế giới này không rõ dư luận uy lực. Bất quá rất nhanh. Rất nhanh Bạch Thần sẽ dạy hắn môn minh bạch. Dư luận hay một bả thế tục kiếm, vô cùng sắc bén. Nhân sống cả đời. Sở Đồ bất quá là một đời tên, tựu như cùng Trung Hoa Trung Quốc cổ đại rất nhiều gian thần, vị tất hay thật là bọn hắn lỗi, thế nhưng lại yếu để tiếng xấu muôn đời. Không đợi Tô Hồng Nhất Phương phản ứng kịp, Bạch Thần phản kích kèn lệnh đã thổi lên, hơn nữa còn là liên tiếp không ngừng, nhất lãng cao hơn nhất lãng, cuộn trào mãnh liệt dâng trào làm cho đáp ứng không xuể. Bạch Thần căn bản cũng không định cho Tô Hồng cơ hội phản kích, hắn hiện tại muốn làm chính là tạo thế, đem mình tạo thành một chính nghĩa chi sĩ, mà Tô Hồng tắc cấp cho hắn đánh thượng phái phản động nhãn. Nói khó nghe một điểm, hắn hay một mại quốc cầu vinh nhã nhặn bại hoại. Đại sư huynh, lại có tin tức mới. Vương Ngũ nhìn hấp tấp từ khách sạn bình dân ngoại chạy vào tiểu sư đệ, không cần lắc đầu, chính mang theo tiểu sư đệ đi ra du lịch, vốn tưởng rằng có thể làm cho hắn vuốt lên xúc động tính cách, đây đi ra hơn một năm, còn lại như thế sao động. Vương Ngũ bình thản liếc nhìn tiểu sư đệ, nhấp miệng rượu trong ly, lại có cái gì tin tức mới. Cái kia Bạch Thần lại nói thêm một câu. Nói cái gì? Có thể để cho ngươi hưng phấn thành cái dạng này. Trượng nghĩa mỗi nhiều tàn sát cầu bối, phụ lòng phần nhiều là người đọc sách. Bảnh. Vương Ngũ trực tiếp bóp nát chén rượu trong tay, một câu nói ra hắn ý nghĩ trong lòng. Dĩ vãng thời gian, người đọc sách vô thì vô khắc không đang cười nhạo mặc người trong giang hồ. Đang đi học người trong mắt, bọn họ mới là trí cao vô thượng chính đồ, mà người trong giang hồ hay thảo mãng, mặc kệ chính tà ở trong mắt bọn họ đều là lục lâm. Thế nhưng, Bạch Thần một câu nói, lại làm cho Vương Ngũ sinh ra cộng minh. Những lời này đó là đối với bọn họ như vậy người trong giang hồ, lớn nhất khẳng định, câu trả lời tốt nhất. Thiên ngôn vạn ngữ cũng so ra kém hai câu này, từng nghe được câu này người trong giang hồ, đều ở trong lòng đối Bạch Thần sản sinh một loại không rõ hảo cảm. Bởi vì từ xưa đến nay, Bạch Thần là người thứ nhất vì người trong giang hồ sửa lại án xử sai nhân. Không ai hội, cũng không có ai dám đi vì người trong giang hồ nói một câu, người đọc sách tiểu càng không có thể. Nói rất hay. Hắn là người thứ nhất dám nói câu nói này nhân, cũng chỉ có hắn loại này đại hung kính nhân, có thể nói ra lời như vậy. Không ngừng những, ta còn nghe nói hắn đã làm một bài ca, Nam Nhi Đương Tự Cường, không biết đại sư huynh ngươi có từng nghe chưa? Nga. Thính tên này, tiểu ứng cai thị hào hùng vạn trượng, người này quả nhiên là một thú vị nhân, rõ ràng hay đầy bụng kinh luân, hết lần này tới lần khác lại cùng vậy người đọc sách đi ngược lại, những lời này vừa ra, chỉ sợ hắn tương trở thành này nhà thơ công địch. Thì tính sao? Hắn vốn là người trong giang hồ, đó là cùng này nhà thơ là địch, chẳng lẽ còn sợ bọn họ phải không? Nhân ngôn đáng sợ A Vương Ngũ thở dài một tiếng, trong lòng không khỏi vi Bạch Thần lo lắng. Dĩ nhiên, người trong giang hồ phần nhiều là vi Bạch Thần lo lắng, thế nhưng ở Sĩ Lâm Trong, cũng mặt khác một phen tìm cách. Đại bộ phận nhân đều cho rằng, Tô Hồng tự cấp người đọc sách mất mặt, liền là bởi vì Tô Hồng làm, mới có thể nhượng Bạch Thần đem khắp thiên hạ người đọc sách cũng làm tác vô tình vô nghĩa hạ người. Thế cho nên, ở Sĩ Lâm Trong, cư nhiên xuất hiện một đảo hồng cờ xí. Rất nhiều người đều cho rằng căn bản cũng không có thể đem Tô Hồng coi như người đọc sách, hắn từ lâu không xứng xưng là người đọc sách. Không người nào nguyện ý cùng Tô Hồng làm bạn, đặc biệt người đọc sách, tất cả đều muốn cùng Tô Hồng phân rõ giới hạn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 169, hắn tới. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, hắn bảo. Vô liêm sỉ, tiểu tử này. Tiểu tử này đương thật đáng chết. Ở Thương Châu ngoài thành nhất tòa trang viên trung, một râu tóc hoa dâm láo giả, vốn là vài phần tiên phong đạo cốt hoàn toàn không gặp, lại như là người điên giống nhau, không ngừng đập mặc đồ sứ, lấy phát tiết trong lòng khí. Lao Tô, ngươi liền tiêu dừng một chút, ngươi như vậy sinh khí cũng là không làm nên chuyện gì, không bằng bình tâm tĩnh khí xuống tới, suy nghĩ thế nào phản kích mới là đúng lý. Một giữ lại Sơn Dương Hồ Hắc Tu lão giả còn lại là bằng chân như vậy, mang trên mặt vài phần hài lòng dáng tươi cười. Người này đó là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Bách Hiểu Xanh, trong ngày thường nhìn Tô Hồng ở trước mặt của hắn diêu võ dương oai, thậm chí còn đem hắn quy kết vi người trong giang hồ, luôn luôn mang theo nhất phó cao cao tại thượng tư thái. Hôm nay thấy hắn đây phó khí cấp bại phôi dáng dấp, trong lòng của hắn miễn bản nhiều cao hứng. Trước lúc này, Tô Hồng hoàn luôn mồm thuyết, bất quá là một giang hồ tiểu tử, muốn nổi danh muốn điên rồi, cư nhiên và hắn cái này đệ nhất thiên hạ văn nhân so với khẩu tài, quả nhiên là tự tìm đường chết. Nguyên bản Bách Hiểu Xanh cũng là nghĩ như thế pháp, Tô Hồng tuy rằng thường ngày ngạo mạn vô lễ, thế nhưng cũng thực học. Đó là Liệu Vương đối Tô Hồng cũng là lễ nhượng ba phần, Bách Hiểu Xanh ở Tô Hồng trước mặt của, tổng hội không tự chủ lại một cái đầu. Thế nhưng hôm nay nghe nói Bạch Thần câu nói kia, lại cảm giác mấy thập niên tích lúc, vừa tan đi. Trong lòng không nói ra được thống khoái, nhượng hắn ở trong lòng hô to đã nghiền. Đồng thời cũng để cho hắn phát hiện, nguyên lai thiên hạ này đang lúc, còn có một người khẩu tài, so với Tô Hồng càng sâu. Dĩ nhiên, tương giác mà nói Tô Hồng lòng của tình tiểu buồn bực nhiều. Dĩ vãng đang đi học nhân trong. Địa vị trí cao vô thượng, hôm nay lại thành người người hàm có đối tượng. Thậm chí còn sáng nay hắn nghĩ, hầu hạ hắn thị nữ, xem ánh mắt của hắn đều có chút dị dạng. Tô Hồng quan tâm nhất liền là của mình bộ mặt, mà trước đó vài ngày hoàn thường thường tới bái phòng hắn học sinh, hôm nay e sợ cho tránh không kịp. Ngay cả Thương Châu thành sĩ tử đều liên danh cho hắn viết một phong thơ, nói cho hắn biết, các sĩ tử học phủ cũng không tái hoan nghênh hắn cái này loạn thần tặc tử. Tô Hồng đời này đều ở đây tranh một danh tự, thế nhưng tuổi gần lúc tuổi già, lại làm cho hắn nửa đời trước nỗ lực hóa thành hư không. Dĩ vãng tuy rằng chê khen nửa nọ nửa kia, thế nhưng có ít nhất nhân sẽ thay hắn nói, càng nhiều hơn học sinh là đúng hắn ôm đồng tình cùng ngưỡng mộ thái độ. Thế nhưng hôm nay hắn tài hiểu được, nguyên lai dĩ vãng chính làm bằng xây danh dự, đúng như vậy bất kham một kích. Một vô danh tiểu tử, cư nhiên là có thể dễ dàng đưa hắn danh dự phá hủy. Dĩ nhiên, Tô Hồng cho tới bây giờ sẽ không cho rằng là mình thác. Hắn tương hết thể đều đổ lỗi ở Bạch Thần trên đầu. Đều là tiểu tử kia thác, nếu như điều không phải hắn, hắn còn có thể đúng cái kia văn đàn ngôi sao sáng. Hắn còn có thể đúng hàng vạn hàng nghìn học sinh ngưỡng mộ đích như thế đại nho. Tô Hồng vỗ bàn một cái. Trong mắt đằng đằng sắc khí, liếc nhìn vẻ mặt nụ cười Bách Hiểu Xanh. Không được, ta tuyệt đối không được phép kế tục như thế ngồi chờ chết, ta muốn đích thân cùng tiểu tử họ Bạch hội một hồi, ta muốn cho hắn minh bạch. Ta Tô Hồng tuyệt đối điều không phải hắn trong tưởng tượng mặc cho người làm thịt sân dương, hắn ở ta Tô Hồng trước mặt. Cái gì đều không phải là. Bách Hiểu Xanh chân mày cau lại, mạn bất kinh tâm nói rằng, lão Tô à, đối phương là một người giang hồ, ngươi bất quá là một người đọc sách, như thế cách không mắng nhau. Ai cũng không thể gây thương tổn được ai, thế nhưng một ngày đi cùng hắn chính diện tương đối. Sợ rằng đối phương sẽ không cùng ngươi nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Hắn nếu là động thủ, tránh hợp nô ý. Tô Hồng tràn đầy tự tin, hắn chỉ hy vọng đối phương động thủ, như vậy mình mới năng lần nữa nhặt đạo đức điểm cao, hòa nhau thế cục. Không bằng đợi được Ố Khuê bọn họ tới, làm tiếp dự định. Hai anh, ta là người đọc sách, không cùng những tam giáo cửu lưu trà trộn cùng một chỗ. Tô Hồng nói xong, càng khinh miệt quét mắt Bách Hiểu Xanh, Bách Hiểu Xanh bị hắn thuyết sắc mặt của cứng đờ, không cần phải nhiều lời nữa. Tô tiên sinh nếu muốn đi, lão phu cùng ngươi đồng hành, làm sao? Đúng lúc này, đường ngoại đi tới một người lão giả này hai mắt trong trẻo, tóc chợt có bạch ti, khuôn mặt ngay ngắn vẻ mặt chính khí. Tô Hồng nhìn người nọ, lập tức lộ ra vài phần kính ngưỡng, họ Âu Dương tiên sinh, đây tại sao có thể, lão phu phải đi lấy thân phạm hiểm, có thể nào lạp ngươi cùng ta cùng đi mạo hiểm. Người tới chính thị chú võ đại thánh sư họ Âu Dương tu, bất quá Tô Hồng đối họ Âu Dương sửa thái độ, cùng Bách Hiểu Xanh tuyệt nhiên bất đồng. Họ Âu Dương tu tuy rằng coi như là người trong giang hồ, thế nhưng hắn ở Thất Nhã thượng tạo nghệ, hoàn toàn không thua kém chi mình. Hai người mới quen thời gian, Tô Hồng đối họ Âu Dương tu kinh vi thiên nhân, hai người gặp lại hận buổi tối, sở dĩ tình nghĩa hoàn toàn điều không phải Bách Hiểu Xanh có thể sánh bằng. Họ Âu Dương tu chính là chú võ đại thánh sư, đối với các đạo tự nhiên là có sở đọc lướt qua, đồng thời tự tin trong thiên hạ, không người năng ra kỳ bên phải. Tô Hồng cũng là như vậy, hai người tính cách tương tự, cũng đều chính mình thông thiên triệt địa tài học, cho nên mới phải tỉnh táo tương tích, dẫn vi chi kỷ. Lão phu cũng muốn gặp, có thể đem Tô tiên sinh làm cho như vậy khí cấp bại phôi tiểu tử. Lão phu cũng không tin tiểu tử kia tuổi còn trẻ có thể có như thế đạo hạnh, bất quá kỳ phía sau khả năng có cao thủ chỉ điểm cũng không nhất định. Ở đây ba người đều là do thế trong tài học thông thiên triệt địa thiên tài. Bọn họ cũng không cần đi cố ý tương đối, bọn họ có phân tự tin, để cho bọn họ tin tưởng, trên đời này đã không ai có thể cùng bọn chúng ở đều tự trong lĩnh vực bình khởi bình tọa. Dĩ nhiên, cũng không phải thuyết chân chính độc nhất vô nhị, chỉ bất quá gặp gỡ có khả năng, hầu như bằng không có. Đặc biệt đối phương hoàn chỉ là một chưa dứt sửa tiểu tử, một niên linh đều có thể khi bọn hắn cháu trai vô danh tiểu tốt. Bọn họ không cho là, như vậy một tiểu tử, thật có cùng bọn chúng vậy tài học, thậm chí siêu việt bọn họ. Tiểu như cùng trên giang hồ này tuyệt thế cao thủ, bọn họ hay đều tự lĩnh vực tuyệt thế cao thủ. Bọn họ đối đãi Bạch Thần thái độ, thậm chí ngay cả đối thủ cũng không tính. Ở trong mắt bọn họ, Bạch Thần hay một nhảy nhót vở hài kịch, một vô tri không sợ ngu ngốc. Căn bản cũng không phối thành vi đối thủ của bọn họ, dù cho Bạch Thần 3 lần 4 lượt phản kích, tương Tô Hồng làm tức giận. Tô Hồng thái độ đối với Bạch Thần vẫn không có cải biến, có lẽ là đứng ở đỉnh núi lâu lắm duyên cớ. Nhượng Tô Hồng từ lâu dưỡng thành loại này tự tin, dĩ nhiên, cũng có thể nói là không coi ai ra gì. Nói thật dễ nghe, cái này gọi là làm cao thủ giác ngộ, nói khó nghe điểm, đây cũng là cuồng vọng tự đại biểu hiện. Tiểu tử kia phía sau có cao thủ chỉ điểm, điểm ấy không thể nghi ngờ, bất quá trong mắt của ta, cũng bất quá là một dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt mà thôi, bất quá Lao Phu nhưng thật ra muốn đi cùng nếu nói cao thủ lãnh giáo một phen, xem hắn năng tiếp được Lao Phu mấy chiêu. Tô Hồng thong dong tự tin nói, ở hơi thở của hắn bình thản lúc, trước cái loại này giống như điên cuồng tức giận đã rồi tiêu thất, nho nhã đạm nhiên trung lộ ra một tia phiêu dật. Không thể không nói, thời khắc này Tô Hồng, mới là đáng sợ nhất Tô Hồng. Tương mình hỉ nộ hoàn toàn nắm trong tay, có thể nói là thu phát tự nhiên. Hắn hay Liệu Vương Chí Châu, Liệu Vương đã từng nói, phải Tô Hồng một người, liền giống như phải đây Hán Đường nửa gian san. Những lời này có lẽ là nói ngoa, nhưng là không thể phủ nhận đúng, Tô Hồng trọng yếu. Nếu không, hắn cũng không có khả năng dạy dỗ Vô Mưu Tử đám nhân vật. Kỳ thực Vô Mưu Tử ở mưu thuật thượng thành tích, đã có trò giỏi hơn thầy mà thắng Lam xu thế. Mà hắn cũng nhận được Liệu Vương trọng dụng, kham vi Liệu Vương phụ tá đắc lực giống nhau. Vô Mưu Tử tầm quan trọng, thậm chí vượt qua Thất Tinh thành viên khác. Nếu như Vô Mưu Tử điều không phải gặp Bạch Thần, nếu như không phải là bởi vì hắn quá mức đánh giá cao chính, mà lại đánh giá thấp Bạch Thần, cũng sẽ không rơi thân thủ chỗ lạ hạ tràng. Có lẽ là Vô Mưu Tử một lần duy nhất sai lầm, thế nhưng đây duy nhất một lần sai lầm, lại làm cho hắn đã đánh mất tính mệnh. So với Vô Mưu Tử thận trọng, Tô Hồng hành động tiểu có vẻ càng thêm tùy tâm sở dụng, bất quá rồi lại so với càng thêm chặt chẽ, đồng thời rất có tâm cơ. Tô Hồng thủy chung tin tưởng, dùng võ được thiên hạ thủy chung là vi tiểu thừa, lấy mưu được thiên hạ mới là thượng thừa chi đạo. Liệu Vương đối Tô Hồng phong cách hành sự luôn luôn tín phục sâu vô cùng, duy nhất một thứ phản đối đề nghị của Tô Hồng, đó chính là Bạch Thần cấp Liệu Vương chiến thư, đúng Liệu Vương duy nhất một lần cự tuyệt đề nghị của Tô Hồng. Rất hiển nhiên, Bạch Thần phong vô cùng kích động tính chiến thư, chân chân chính chính chọc giận Liệu Vương. Mà Bạch Thần càng thêm dụng tâm hiểm ác đáng sợ chính là, hắn không chỉ là cấp Liệu Vương một người hạ chiến thư, hắn cư nhiên tương chiến thư truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Thoạt nhìn Tô Hồng không thông võ công, đan thương thất mã đi tìm Bạch Thần, hay cùng chịu chết không có gì lưỡng dạng. Trên thực tế hắn biết rõ chuyến này căn bản cũng không có nguy hiểm, hơn nữa hắn thử cử rất dễ dàng đã đem chính xảy ra người yếu nhất phương. Nhượng người bên ngoài cảm giác được hắn rộng rãi cùng dũng cảm, không tự chủ sản sinh lo lắng tâm tư. Rất đơn giản một cử động, chỉ cần thoáng dẫn đạo một chút, như vậy tất cả mọi người hội đứng ở bên người của hắn, vì hắn trợ uy bâng hơi. Đồng tình người yếu, đây là đại bộ phận lòng người, cùng thiện ác không quan hệ, chỉ là người thường một loại phản ứng bình thường. Tô Hồng chẳng qua là yếu đem mình ngụy trang thành một nhược giả, giống như Bạch Thần trước làm như vậy. Ở danh khí thượng, Bạch Thần đúng một tuyệt đối người yếu, mà ở vũ lực thượng Tô Hồng còn lại là một thư sinh tay trói gà không chặt. Quần áo áo bào cho áo tơ trắng, vai hào hào thông dong, ánh mắt cơ trí tự tin, từ hắn bước vào Thường Châu thành cửa thành một khắc kia bắt đầu, cũng đã hấp dẫn vô số ánh mắt. Tô Hồng đã có không ít người sáng suốt, nhận ra lão giả này đó là trên đời nghe tiếng Tô đại học sĩ. Hắn thế nào tới? Hôm nay thanh danh của hắn nhưng không được tốt, như thế tùy tiện bước vào Thường Châu thành, cũng không sợ bị người nhận ra, hướng hắn xuất thủ sao? Tô Hồng ánh mắt nghiêm nghị chính khí, không giống nghe đồn chung vậy chờ gian tà hạ người. Ta nhìn cũng không như, hay là nghe đồn có sai lầm đi. Hắn thoạt nhìn đến có chuẩn bị, nghĩ là hai ngày trước nghe phong phanh truyền vào trong thai của hắn, đây là muốn tầm hoa gian tiểu vương tử, đi cùng chi đối chất nhau. Cái kia hoa gian tiểu vương tử nói cho cùng cũng là một người trong giang hồ, ngươi xem Tô Hồng bên người theo hai người lão giả, một cao thủ cũng không có cùng, lần này đi vào điều không phải dê vào miệng có sao. Ở mọi người thảo luận chung, đã không tự chủ tương Tô Hồng bày ở người yếu địa vị. Hết thảy đều ở Tô Hồng tính toán trong vòng, đối với lòng người nắm chặt, Tô Hồng chỉ là một cử động đơn giản, cũng đã vãn hồi rồi một nửa xu hướng suy tàn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 170, sát nhân không cần đao. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Không tốt rồi. Trương Tài vội và chạy vào tú phường, chính nhìn thấy một đám tú phường cô nương, vây bắt Bạch Thần Kỳ Kỳ cha cha tranh cãi ầm ĩ. Trương Tài lòng của Trung không khỏi mọc lên vài phần cực kỳ hâm mộ, bất quá rất nhanh, hắn liền nhớ tới chuyện quan trọng. Ra sức đẩy ra đoàn người, Tài chui vào Bạch Thần trước mặt, thở hổn hển liên tục nhìn vẻ mặt thoải mái Bạch Thần, Tô Hồng tới. Hắn muốn tới cùng ngươi ngay mặt giằng co. Bạch Thần nhướng mày, trầm ngâm sau một lúc lâu, ngẩng đầu hỏi, đây vẫn chưa tới ước định tỉ thí thời gian, hơn nữa địa điểm tỉ thí cũng không ở tú phường, hắn hiện tại tới làm cái gì? Bên cạnh hắn nhưng có cái gì nhân hộ tống? Từ đâu tới cao thủ gì? Ta nghe người ta nói, Liệu Vương phái ra hai người cao thủ, còn chưa tới Thương Châu, bên người theo hai người lão giả, cũng đã xác nhận, đều là võ nghệ không tinh người, bất quá danh khí cũng không nhỏ. Bạch Thần nheo mắt lại, vuốt cằm rơi vào trầm tư. Minh Tâm lập tức hừ nhẹ một tiếng, trên mặt đằng đằng sát khí, chỉ cần lao tạp mau dám đến tú phường, tỉ muội chúng ta liền để cho bọn họ tới phải, đi không được. Đừng xem tú phường cô nương trong ngày thường đoan trang trang nhã, nói chuyện cùng sát nhân, mỗi một người đều như là dập đầu dược như nhau. Xem ra các nàng sư phụ phụ đem các nàng giáo dục tương đương thành công, chí ít các nàng đã không có cô gái bình thường cái loại này, đối nhau giết việc kiêng kỵ cùng tránh lui. Nữ hải tử không nên cả ngày lý đem đả đả sát sát động ở bên mép, tương lai hoàn làm sao lập gia đình. Bạch Thần trừng mắt nhìn Minh Tâm, tức giận nói. Hai anh, những cô nương này cả ngày cùng ngươi trà trộn cùng một chỗ, sợ là danh tiếng sớm đã bị ngươi bại phôi. Một Uyển Nhi từ lầu cắt trên bậc thang đi xuống, xem nàng võ trang đầy đủ dáng dấp. Tựa hồ cũng đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Ngươi nếu là sợ bị ta phá hủy danh tiếng, đại khả lúc đó rời đi. Cũng tiết kiệm ta kế tục lưng đeo hủy nhân danh dự ác danh. Được rồi, hai người các ngươi một ngày không xảo, liền cả người khó chịu sao. Phương Tử Nghiên cũng đi xuống. Vài người khác cũng bỏ vào tiếng gió thổi, lục tục từ đều tự căn phòng của đi xuống, tụ tập ở Bạch Thần bên người. Nô Đạo Đức vẫn là phó sự không liên quan mình dáng dấp, ngay cả đạo sĩ bùi tóc chưa từng trải vớt sợi, tán loạn vừa. Vừa tóc rối bời, chỉ là hợp với hắn phó hơi lộ ra mập ra vóc người. Bây giờ không có tiêu sái dáng dấp, càng giống như là một điên đạo nhân. Tiểu tử, nghĩ xong một. Đúng đánh còn là giết. Nô Đức Đạo nhất phó chỉ e thiên hạ bất loạn sắc mặt, phải biết rằng mấy lao già này trong ngày thường đều là cao thủ hoàng tí, muốn cận bọn họ thân, đều là muôn vàn khó khăn, hôm nay đây chính là thiên tái nan phùng cơ hội tốt. Ta là người văn minh, luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt. Cho tới bây giờ đều là dùng tài hùng biện không động thủ, lấy đức thu phục người. Các ngươi không nên dùng cái loại này nhãn thần nhìn ta. Ta tôn trọng chính là hòa bình, hữu ái, ta hay nhất thiên hạ đại đồng. Trên đời tái vô phân tranh. Tiếng người nói. Tần Khả Lan trừng mắt nhìn Bạch Thần, không vui nói. Cũng chỉ có Tần Khả Lan biết dùng loại này khẩu khí nói chuyện với Bạch Thần, kỳ thực Tần Khả Lan mấy ngày nay. Thái độ đối với Bạch Thần vẫn luôn rất ác liệt. Vô cùng ác liệt. Bởi vì Bạch Thần cự tuyệt nàng. Nguyên bản nàng hạ cực lớn quyết tâm, dự định chủ động hiến thân. Thế nhưng nàng lấy dũng khí, chuẩn bị hiến thân thời gian, Bạch Thần cư nhiên rút lui có trật tự. Điều này làm cho nàng một hoa cúc khuê nữ. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ? Tuy rằng Bạch Thần cũng ba phải cái nào cũng được giải thích vừa thông suốt. Chỉ là Tần Khả Lan vẫn như cũ khó có thể tiêu tan. Sở dĩ thái độ đối với Bạch Thần, hiển nhiên tất nhiên không thể bình tâm tinh khí. Bạch Thần đòi mị hướng phía Tần Khả Lan nhếch miệng cười cười, sát nhân. Không nhất định phải động đao động thương. Tất cả mọi người cảm giác. Không khí chung quanh lý, nhiệt độ không khí chợt giảm xuống mấy độ. Bạch Thần trong nụ cười, tựu như cùng 12 tháng lánh như gió. Kẻ khác lưng lạnh cả người. Mọi người đột nhiên bắt đầu vì Tô Hồng lo lắng, nếu như Tô Hồng không chủ động trêu chọc Bạch Thần, có thể hắn còn có thể thật tốt sống lâu mấy ngày. Hắn thế nào cứ như vậy luẩn quẩn trong lòng đây? Các cô nương, đại môn đóng cửa, lưu lại cửa hông. Bất quá Bạch Thần yêu cầu, lại làm cho mọi người cảm thấy nghi hoặc. Bạch Thần, ngươi làm như vậy, có thể hay không quá hẹp hòi? Đúng vậy, ngươi làm như vậy, sẽ cho người nghĩ ngươi không tuân theo nặng Tô Hồng, cũng là đối với mình không tuân theo nặng. Các ngươi chỉ để ý nghe theo cũng được. Bạch Thần xem thường nói. Tú phường ngoại truyền tới một to rồi lại không thế nào hữu hảo thanh âm, Tô Hồng tới. Đây cũng là đạo đái khách sao. Xem ra ta còn là đánh giá quá cao người tuổi trẻ kia, liên điểm ấy khí lượng cũng không có. Tô Hồng những lời này dĩ nhiên không phải nói với Bạch Thần, mà là quay phía sau theo đuôi mà đến quần chúng nói. Tô Hồng bên người Bách Hiểu Xanh cùng họ Âu Dương Tu cũng là nhỏ nhẹ lắc đầu, đối với loại này trích lưu lại một thiên môn cách làm tương đối chẳng đáng. Đọc trái tim đen đú ám truyền tại, truyền đủ. Tôi tôn trọng đối thủ của mình, cũng là đối tôn trọng của mình, thoạt nhìn liên đạo lý đơn giản như vậy, hắn đều không rõ. Tô Hồng nhưng thật ra không có gì tức giận, chỉ là lấy hời hợt giọng nói một lần. Chỉ là đối ở sau lưng này bất minh chân tướng quần chúng mà nói, đối Tô Hồng nói lại cực kỳ nhận đồng. Vương Ngũ cao mày, cái kia Bạch Thần sao như vậy khí lượng? Lấy tâm tính của hắn, cũng không khả năng xử xuất loại này hôn chiêu mới đúng. Xem ra hắn cũng không gì hơn cái này, tốt thế cục, đã bị hắn như thế tống táng. Vương Ngũ bên người tiểu sư đệ cũng là lắc đầu, hơi có bất mãn nói. Tô Hồng khỏe miệng hơi câu dẫn ra, sải bước đi vào thiên môn trong vòng, những người khác cũng theo đuôi đi vào theo. Vừa tiến vào tú phường trong vòng, lập tức liền thấy tú phường trung oanh yến thành đàn, kỳ trung một người trẻ tuổi càng thường mắt, cũng không toán xông ra tướng mạo, quanh thân cũng đàn oanh quanh quẩn, cực kỳ giống ăn chơi chắc táng diễn xuất. Tô Hồng bước chân của cho ăn, rất xa cùng Bạch Thần bốn mắt tương giao, một trận quan sát lúc, trong lòng càng chẳng đáng. Tô Hồng một thân nghiêm nghị chính khí, và áo vùng, sải bước đi vào nội đường, dùng cao cao tại thượng tư thái liếc nhìn Bạch Thần. Người đó là tự xưng Hoa Gian tiểu vương tử. Bạch Thần. Người đó là mua danh chuộc tiếng Tô Hồng. Bạch Thần mạn bất kinh tâm quét mắt Tô Hồng, lập tức lại bị bên người tú phường cô nương đưa tới chén rượu hấp dẫn. Hưởng thụ các cô nương tỉ mỉ hầu hạ, tựa hồ hoàn toàn vô tâm tư để ý tới Tô Hồng. Vương Ngũ cùng chứa nhiều người trong giang hồ như nhau. Tất cả đều đang nhìn chăm chú Bạch Thần, đánh giá cái này gần nhất danh tiếng tranh kính thanh niên nhân. Tuy nói Bạch Thần hoàn vô pháp cùng thượng đồng lứa nhân đánh đồng, thế nhưng hắn gần nhất danh tiếng, có thể nói là trẻ tuổi trung đệ nhất nhân, mặc dù là Tam Anh Tứ Kiệt cũng cùng Bạch Thần kém không ít. Dĩ nhiên, danh tiếng vang dội cũng không phải là thuyết hắn tiểu thực sự đắp quá Tam Anh Tứ Kiệt, bất quá là hắn làm nhất kiện những người khác đều chuyện không dám làm. Sư huynh, nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không giống như là cao thủ gì, so với Tam Anh Tứ Kiệt càng kém không biết gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa nhìn tư thái của hắn, càng không có nửa phần nho nhã khí khái. Nhân không thể xem bề ngoài. Vương Ngũ tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng ngực nhưng có chút nhận đồng sư đệ tìm cách. Tô Hồng vừa nghe đến Bạch Thần nhục nhã, khuôn mặt ngay lập tức biến sắc. Hắn ghét nhất liền là người khác thuyết hắn mua danh chuộc tiếng, đối vu danh tiếng của mình, càng cực kỳ yêu quý. Mua danh chuộc tiếng hay không, phi người có thể bình luận, mà là tạm gác lại thế nhân bình luận. Bạch Thần khinh mân chén rượu, cười liếc nhìn Tô Hồng, nhưng là trừ mua danh chuộc tiếng, ta thực sự không biết nên như thế nào hình dung ngươi, chẳng lẽ muốn ta muội mặc lương tâm thuyết, các hạ đó là tài đức vẹn toàn Tô đại học sĩ sao? Tô Hồng sắc mặt của thúi hơn, phía sau quần chúng lập tức truyền đến một trận cười nhẹ. Nếu như là trước đây, đích xác có người như thế sĩ phủng qua hắn, chỉ là đi qua Bạch Thần như vậy trải qua nhục nhã lúc, Tô Hồng danh vọng không lớn bằng lúc trước, không ai ngay mặt mắng hắn cẩu tặc, liền rốt cuộc được rồi. Nhà ngươi sư trưởng đúng dạy như thế nào của ngươi? Lão phu lớn tuổi vu ngươi. Ngươi mặc dù bất kính xưng lão phu vi lão tiên sinh, chí ít cũng nên xưng hô lão phu vi tiền bối đi. Lẽ nào nhà ngươi sư trưởng một giáo ngươi trưởng giả vi sư đạo lý sao? Tới. Tất cả mọi người hơi lộ ra hưng phấn. Đây cũng là các khách xem mong đợi nhất tràng cảnh. Đây không phải là chính thức tỷ đấu, mà là văn nhân đối chất, nói điểm trực bạch, hay mang chiến. Tô Hồng vừa ra khỏi miệng liền thẳng thủ Bạch Thần lúc trước ngôn ngữ không thỏa đáng chỗ, trực tiếp làm thấp đi Bạch Thần sư phụ bối. Ngươi đã tự giác đúng trường bối, như vậy mời làm ra vi nhân sư biểu làm gương mẫu, xin hỏi lao tiên sinh có hay không không làm. Thất vọng tiền bối tiếng xưng hô này. Tiểu tử bất tài, xin hỏi lao tiên sinh nghĩ, lấy ngài đức hạnh, đang phải khởi thiên hạ điện phạm sao. Tô Hồng ngửa đầu hư lạnh, mang cằm nghiêm nghị nói rằng, lão phu tự vẫn không thẹn với lòng, vì sao không khăng nổi. Không thẹn với lòng. Thua thiệt ngươi nói xuất khẩu, leo lên quyền quý liền là của ngươi không thẹn với lòng. Kết bệ kết cánh liền là của ngươi không thẹn với lòng. Trợ trụ vi ngược liền là của ngươi không thẹn với lòng. Tiểu tử kia vẫn lao tiền bối ngài, ngài không thẹn với lòng vi liệu vương bảy mưu tính kế thời gian, có từng nghĩ tới thiên hạ lê dân bách tính. Ngươi hỏi qua bọn họ của ngươi sở tác sở vi đúng hay không? Ngươi không thẹn với lòng tàn hại bách tính thời gian, có từng nghĩ tới ngươi dưới cựu tuyển liệt tổ liệt tông? Ngươi nhưng đã từng hỏi qua bọn họ phủ. Hiện nay triều đình loạn giống mọc lan tràn, hôn quân vô năng, gian thần giữa đường, đi ngược lại, liệu vương tâm hệ thiên hạ, khởi nghĩa vũ trang, vì đó là thiên hạ bách tính, mà trong miệng ngươi loạn đảng liệu vương, chính là hán đường hoàng thất chính thống huyết mạch, vì sao thì không thể thủ nhi đại chi. Cho ngươi mượn một câu nói, hiện nay hoàng đế ngu ngốc hay không, điều không phải ta ngươi có thể bình phán, chỉ có thiên hạ lê dân bách tính tài khả bình phán, về phần gian thần giữa đường, ta thấy chỉ có một mình ngươi, ngươi nói liệu vương tâm hệ thiên hạ. Cho nên mới phải xuất quân mưu phản, vậy xin hỏi là ở Liệu Vương làm phản trước thiên hạ Thái Bình, còn làm mưu phản sau thiên hạ Thái Bình. Liệu Vương huyết thống thuần khiết cũng không sửa đổi được hắn cái này loạn thần tặc tử danh hiệu. Hai anh, lão phu bất tài, lại tự xưng là so với hán đường triều đỉnh thượng này ngu ngốc hạng người, cường hơn trăm lần, thế nhưng hôn quân gian thần lại kỵ ta tài năng, tương ta trục xuất hoàng thành, ta tự nhiên lệnh tầm minh chủ, lão phu tự tin liệu vương đăng cơ, lại do lão phu phụ ta dưới, thế tất so với đây Hán Đường hoàng triều hảo hơn trăm lần. Tâm cao ngất, mệnh so với giấy bạc, nói đó là ngươi loại này, khoảng không đọc vài thư, liền tự xưng là chính mình trị quốc tài, ngươi cũng biết được thiên hạ dịch, chỉ thiên hạ nan đạo lý. Ngươi biết hay không? Thiên hạ có bao nhiêu hộ bách tính? Ngươi biết hay không? Triều đình hàng năm trưng thu thuế ngân bao nhiêu? Ngươi biết hay không? Năm nay Hán Đường chỉ hạ hoa màu thu hoạch bao nhiêu? Ngươi biết hay không? Một châu có mấy người phủ nha lại có mấy người quan sai phủ? Đây! Những thứ này đều là Hán Đường chuyện, ta làm sao biết được? Tô Hồng mặt của đều đỏ lên vì tức, cải cọ kêu lên. Ta hỏi ngươi mấy thứ này, mỗi thành mỗi châu bao năm qua đều có báo cáo, lẽ nào ngươi không biết? Nga! Ta quên mất, các ngươi Liệu Vương nhưng không để ý đến những tạp vụ tập quán, các ngươi Liệu Vương trong tay nếu là thiếu ngân thiếu lương, liền phái binh đi cướp đoạt một phen cũng được, trước ta thời gian thần sách quân lẹn nhập thuộc địa trong, hai họa nhiều ít bách tính tới. Thất Huyền 21 thôn, vốn là sinh cơ giặt rào, thần sách quân qua đi, đó là không có một ngọn cỏ, có thể có chuyện lạ. Này ngu dân không tư Ngô Vương chiêu hàng, trích niệm hôn mạc Hán Đường, chết không có gì đáng tiếc. Tô Hồng những lời này, thế nhưng triệt để đem này quần chúng vây xem chọc giận. Trong ngày thường bọn họ cũng thường xuyên nghe nói thần sách quân hung ác, thế nhưng dù sao sự không liên quan mình, nhiều lắm lòng đầy căm phẫn một phen. Thế nhưng hôm nay nghe nói Tô Hồng như vậy coi rẻ bách tính, nhất thời trong cơn giận dữ. Tô Hồng vội và im tiếng, hắn vừa nóng ruột nhanh miệng, giao trái tim dặm nói ra, cũng đều là bạch thần ép thật chặt. Những lời này để ở trong lòng không thành vấn đề, thế nhưng nói ra, đó chính là ngu xuẩn. Bạch thần đột nhiên cười ha hả, tiếng cười lý mang theo vài phần bi thương. Nguyên lai là những bách đó họ ngu muội, vậy xin hỏi Liệu Vương chỉ hạ Tam Châu bách tính, hôm nay sinh kế làm sao? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 171, tắt nước dơ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Chi kỷ chi bỉ, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Đây không phải là bạch thần lời gian, bất quá không có nghĩa là bạch thần có thể buông tha trước mắt tài nguyên không cần. Tiểu Phượng và Sư Tử đầu thế nhưng bạch thần công thần, hai người bọn họ đã từng vi Liệu Vương dưới trướng đại tướng. Tiếp xúc qua không ít cơ mật việc. Liệu Vương làm này chuyện thương thiên hại lý, bọn họ biết đến so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Tô Hồng bí mật tự nhiên cũng không ngoại lệ, Bạch Thần chậm rãi ngồi trở lại vị trí. Nhìn tức giận quần chúng, thưởng thức không biết làm sao Tô Hồng. Bạch Thần cầm lấy một sổ sách vậy đi lại, Mạn Bất Kinh tâm liếc nhìn, Thiên Nhân Tông 13 năm, Lâm Hải Thành Bắc Mang thôn 1313 gia đình bị cường đạo diệt thôn, nguyên nhân chỉ là bởi vì thôn trưởng cự tuyệt ngươi nạp nữ nhi của hắn làm thiếp yêu cầu, cùng năm Bạch Thần thuộc như lòng bàn tay vậy, tương Tô Hồng hành vi phạm tội từng giọt cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Vây xem đoàn người từ lúc ban đầu ồ lên, biến thành kinh ngạc, sau đó là kinh hãi. Tô Hồng sở tác sở vi, bị hoàn toàn công bố, Bạch Thần bút trong tay nhớ, mỗi một trang đều nhớ đầy Tô Hồng ngập trời tội ác. Này nguyên bản chi trì Tô Hồng nhân, lúc này đã không dám phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Trên thực tế mỗi người đều không thể phát ra âm thanh, đây là dự khắp thiên hạ Tô Đại học sĩ sao. Đây là cái kia tài đức gồm nhiều mặt đại nho. Giả. Đều là giả. Ngươi không có khả năng biết những, ngươi không có khả năng biết đến cặn kẽ như vậy. Tô Hồng rốt cục luôn cuống, hắn có thể che giấu hai mắt người làm ra những, bởi vì hắn vững tin Liệu Vương yếu dựa hắn quyền mưu trí tuệ, sẽ không lan truyền đi ra ngoài. Thế nhưng hôm nay, những là mất đi bạch thần trong miệng ra lô đi ra. Như vậy hắn nhiều để dành tới danh dự, hắn xây dựng điệu đìm. Cũng tương ở trong nháy mắt thầm tháp. Bạch thần tiện tay nhất tê. Tương bút ký xé nát, ta cũng mong muốn cái này bút ký là giả. Phía trên này ghi lại bao nhiêu nợ máu, bao nhiêu vong hồn. Ngươi nói là giả, vậy coi như là giả thật là tốt, người đang làm, thiên đang nhìn, báo ứng có câu chúng có báo, không phải là không báo, mà là thời gian chưa tới. Bạch thần không cần xuất ra chứng cứ, bởi vì hắn căn bản là không có chứng cứ, nếu như một mặt chế trụ Tô Hồng hành vi phạm tội, ngược lại sẽ làm cho khả nghi. Thế nhưng, hôm nay hắn lại lấy lơ đãng thái độ tùy ý Tô Hồng phủ nhận. Trái lại nhượng ở đây tất cả mọi người không hoài nghi nữa. Đây là lòng người, ngay cả cùng Tô Hồng cùng đi Bách Hiểu Xanh cùng họ Âu Dương Tu. Đều chủ động cùng Tô Hồng giật lại cự ly. Thời khắc này Tô Hồng hay nhất đá cầu, ai cũng không muốn dính vào, bởi vì chỉ cần dính vào, nghĩ như vậy giặt trắng cũng khó khăn. Trước đây ngươi tài học kinh thế hai tục, nhưng không được triều đình thưởng thức, bị trục xuất thi hội trường thi. Không phải là bởi vì triều thần đấu kỵ của ngươi tài học, thực sự là bởi vì ngươi không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Có lẽ nói ngươi căn bản cũng không hiểu được đối đãi. Tô Hồng hôm nay một điểm cuối cùng dựa, đó chính là đương nhiên hắn danh dự chính long là lúc, thi toàn quốc trung bị trục xuất trường thi. Người trong thiên hạ đồng tình hắn. Người đọc sách ngưỡng mộ hắn, hầu như tất cả mọi người nghĩ đúng triều đình tổn thất. Tổn thất một vị kinh thiên vĩ địa chưa từng kỳ tài. Bất quá Bạch Thần phải đánh phá Tô Hồng sau cùng cây trụ, đưa hắn một điểm cuối cùng dựa phá hủy. Ngươi tương triều đình thi toàn quốc đương làm cái gì? Coi như của ngươi dương danh lập vào nơi, ngươi lại đem thiên hạ người đọc sách đương làm cái gì? 10 năm hàn song khổ độc, lại yếu ở trường thi trung bị ngươi nhục nhã, của ngươi tài học quả thực tài trí hơn người, thế nhưng lẽ nào ngươi tiểu có tư cách miệt thị triều đình cách mỗi 3 năm thử một lần thi toàn quốc sao? Lẽ nào ngươi kinh thiên vĩ địa tài học, hay dùng để nhục nhã mỗi một giới người đọc sách, lấy thử để chứng minh mình tài trí hơn người sao? Ta! Ngươi nghĩ giải thích, của ngươi bản ý điều không phải như vậy sao? Bạch Thần cắt đứt Tô Hồng tự biện, lắc lắc đầu ngón tay, ngươi một nghĩ như vậy, thế nhưng ngươi lại tương chi phó hành trình động. Mỗi một giới thi toàn quốc ngươi đều lấy tối tia sáng chói mắt, che lại những thứ khác thí sinh, thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi làm như vậy là ở hàn thiên hạ người đọc sách lòng của, ngươi quái triều đình không thưởng thức ngươi, thế nhưng ngươi nhưng không nghĩ tưởng, liên tục lục giai cao trung bảng nhãn lại không vào triều, là ngươi trước khinh. Thương triều đình nếu tiếp tục dễ dàng tha thứ ngươi tiếp tục hồ đồ xuống phía dưới, thật chẳng lẽ phải chờ tới thiên hạ tái vô người đọc sách tái chiêu ngươi vào triều sao? Hay hoặc là NG? Ngươi thực sự cho rằng ngươi một người là được nhượng Hán Đường thiên thu vạn đại. Bạch Thần nói, hiển nhiên là lật đổ ở đây rất nhiều người đọc sách lúc ban đầu tìm cách. Trong bọn họ rất nhiều người, tất cả đều nghe nói quá Tô Hồng chuyện tích. Mỗi người đều Tô Hồng vừa kính nể, vừa ngưỡng mộ. Thế nhưng làm mất đi vị nghĩ tới, sự tình từ một hướng khác tự hỏi, hội đúng kết quả như vậy. Nguyên lai triều đình cũng có nỗi khổ của mình. Thảo nào, ta tài nghĩ, vì sao triều đình hội khí chi Tô Hồng không cần. Nguyên lai là vì thiên hạ người đọc sách. Hôm nay nếu không có hắn nói ra, sợ là chúng ta hội vĩnh viễn ngộ giải triều đình. Bây giờ nghĩ lại, triều đình đích sắc có nỗi khổ của mình, nếu tiếp tục tùy ý đây Tô Hồng hồ đồ xuống phía dưới, sợ rằng tiếp theo giới người đọc sách, cũng không tái đi tham gia thi toàn quốc. Bạch Thần cười nhạt nhìn Tô Hồng, hắn lúc trước lần nói, hoàn toàn là hắn chuyện phiếm. Bất quá là để tìm cho mình một đứng ở chân thuyết từ mà thôi, chỉ cần xoay mọi người đối triều đình ấn tượng. Như vậy Tô Hồng mới thật sự là bị đánh nhập vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Ngươi đọc sách đúng sách thánh hiền dạy ngươi thơ tử, giáo ngươi quyền mưu, có thể có giáo ngươi làm sao đối đãi. Bạch Thần từng bước ép sát, Tô Hồng giống như lão liêu thập tuổi giống nhau, sắc mặt tái nhợt, đứng tại chỗ không biết làm sao. Trong miệng ngươi nếu nói bại tận thiên hạ người đọc sách, cũng bất quá là vì thỏa mãn bản thân tư dục mà thôi, ngươi phiến quá người trong thiên hạ, lại không gạt được ta, mỗi một giới trạng nguyên lấy được chức quan cũng bất quá đúng một đứa phẩm tiểu quan. Thế nhưng ngươi lại tưởng vừa vào triều liền phong hầu bái tướng, nếu như là từ thất phẩm tiểu quan lên trước, muốn phong hầu bái tướng, ít nhất phải 40 năm, sở dĩ ngươi đã nghĩ một đường tắt, một tự cho là đúng đường tắt, nếu như ngươi một lần giới hội thi trung học, như vậy thì sẽ bị hoàng đế nhìn trúng, sau đó chiêu nạp ngươi vi cận thần, như vậy ngươi tiểu cự ly giấc mộng của mình tiến hơn một bước, thậm chí có khả năng trực tiếp phong ngươi vi tướng, không thể không nói, suy nghĩ của N. Ngươi vẫn là vô cùng ngây thơ. Thậm chí là ngu xuẩn. Ngươi nói bậy. Tô Hồng giận không chỗ phát tiết, cũng không biết là bởi vì Bạch Thần nói bậy, hay là bởi vì bị truyền thuyết trong lòng nghĩ pháp. Ta nói bậy sao? Ngươi nếu là một ý tưởng này, vì sao phải liên tục thất giới tham gia thi toàn quốc? Nếu là muốn bại tận thiên hạ người đọc sách, ngươi đại khả đăng môn văn đấu, hà tất đi chuyến đây giao du với kẻ xấu. Cũng tư dục quấy phá, mà đệ thất giới cuối bị trục xuất trường thi sau, ngươi rốt cục tỉnh táo lại. Hiểu chính lâu dài tới nay nguyện vọng tan vỡ, đừng nói phong hầu bái tướng, thậm chí ngay cả vào triều làm quan đều được hy vọng xa vời, sở dĩ ngươi cuối lựa chọn Liệu Vương. Một loạn thần tặc tử, bởi vì Liệu Vương đồng ý, ngày khác lúc lên ngôi, đó là ngươi phong hầu bái tướng ngày. Bạch Thần dựa vào Tiểu Phượng cùng sư tử đầu lấy được rất ít phiến ngữ, hơn nữa mình náo bổ, mặc kệ có không có, trực tiếp vãng Tô Hồng trên người của án. Nói chung tiểu một cái mục đích, vãng Tô Hồng trên người của tắt nước dơ. Đây tắt nước dơ. Thế nhưng một môn kỹ thuật sống, ở trên địa cầu có phỉ báng tội, ở chỗ này cũng không có.